Quỷ Tam Quốc chương 2101 tới chương 2115. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Trong lịch sử, Ấn Quang là một nhân vật không để lại nhiều dấu ấn, nhưng lại rất quan trọng. Ông là một nhân vật bị chôn vùi trong dòng chảy vô tận của lịch sử, nhưng giờ đây đã gặp được Phỉ Tiềm. Nói một cách đơn giản, Phỉ Tiềm, khi đang ở Tử Quế, đã tái phát bệnh cũ của mình, muốn dẫn quân đánh úp Giang Lăng. Nhưng vấn đề là từ Tử Quế đến Giang Lăng không có thuyền, việc di chuyển rất khó khăn. Để giữ bí mật, Phỉ Tiềm không thể đi tùy tiện. Kết quả là hắn tình cờ bắt gặp cảnh Ấn Quang bày phục kích tiêu diệt những thợ săn làm thêm giờ trong rừng. Ban đầu, Phỉ Tiềm tưởng rằng đám người đó đến để đối phó với mình, nhưng sau khi nhận ra không phải, một phần vì thấy Ấn Quang là người thú vị, phần khác muốn biết thêm thông tin về tình hình Nam Quận và Giang Lăng, nên cuối cùng hắn xuất hiện để giúp Ấn Quang giải quyết tàn cuộc, đồng thời mời Ấn Quang làm khách. Sách Tam Quốc Chí có cách ghi chép lịch sử rất đặc biệt, khi mỗi quốc gia đều tự ghi lại những sự kiện của riêng mình. Sau khi ba nước thống nhất, tài liệu vẫn chưa hoàn thiện. Với tư cách là một quan lại thuộc Hán, sau này là quan của Tấn, Trần Thọ chắc chắn đã chỉnh sửa một số chỗ trong tài liệu. Những chỗ mà ông can thiệp luôn có chút bất thường, như thể chúng bị căng ra hết cỡ và có thể nổ tung bất cứ lúc nào. Giống như trường hợp của Ấn Quang. Sau khi để lại một câu nói không thể bị bỏ qua, Ấn Quang trở thành biệt giá của Lưu Bị, giữ một vị trí thậm chí còn cao hơn cả Bàn Thống và Gia Cát Lượng. Nhưng sau đó, không ai biết ông đã biến mất như thế nào, hoàn toàn không có một dòng ghi chép nào tiếp theo. Điều này cực kỳ không tự nhiên. Có thể ông chết vì bệnh, hoặc có thể đã ngã xuống trong chiến trận, hoặc là gặp mặt chinh thục tướng quân. Sau khi biết rõ thân phận của Phỉ Tiềm, Ấn Quang cung kính chào hỏi. Phỉ Tiềm nhìn Ấn Quang một lúc, rồi thẳng thắn hỏi, tình hình Nam Quận hiện giờ thế nào? Ấn Quang không hề chần chừ, gần như trả lời ngay lập tức. Hiện tại, Nam Quận vô cùng hỗn loạn. Quân Giang Đông đóng tại Giang Lăng, đi khắp nơi cướp bóc để nộp về Giang Đông. Khắp nơi đầy xác chết, đồng ruộng bị bỏ hoang. Tất cả tài sản tích lũy hàng trăm năm của Nam Quận giờ đã bị hủy hoại chỉ trong chớp mắt. Tôi từ Ỷ Đạo đến đây, trong thành không còn người canh giữ, thành trống rỗng. Nếu tướng quân muốn chiếm Ỷ Đạo, rất dễ dàng. Chỉ có điều gì? Phỉ Tiềm hỏi tiếp. Ấn Quang trả lời. Nếu tướng quân muốn tiến về Giang Lăng, điều đó e là không thích hợp. Vì sao? Phỉ Tiềm nhìn chằm chằm vào Ấn Quang hỏi. Ấn Quang cúi đầu, chỉ vì một lý do, dịch bệnh. Dịch bệnh. Phỉ Tiềm rõ ràng chưa ý thức được vấn đề này, liền giật mình. Dịch bệnh ở Giang Lăng. Ngươi đã tận mắt chứng kiến sao? Phỉ Tiềm tính cách tuy có phần thô lỗ nhưng cũng biết cẩn trọng khi cần. Dù vậy, khi đối diện với tin tức về dịch bệnh, hắn không khỏi kinh ngạc và dè chừng. Ấn Quang lắc đầu, nói, tôi chưa đến Giang Lăng, chỉ nghe những người thoát nạn kể lại rằng trên đường đi có nhiều người chết vì bệnh hơn nữa. Ấn Quang thở dài, trong dòng người chạy nạn mà tôi gặp, có rất nhiều người trẻ khỏe. Phỉ Tiềm sững người một lúc rồi nhanh chóng hiểu ra, ý ngươi là gì? Trong điều kiện bình thường, dòng người chạy nạn không có nhiều thanh niên trai tráng, vì lao động trẻ khỏe luôn là một nguồn tài nguyên quý giá. Những người khỏe mạnh thường bị bắt đi làm những công việc khổ sai. Do đó, số người khỏe mạnh trong dòng dân chạy nạn thường bị lọc ra, hoặc bị bắt làm lao động, hoặc bị lôi kéo, khiến cho số người khỏe mạnh trong dòng dân tị nạn ít dần đi. Nhưng giờ đây, số người trẻ khỏe lại tăng lên, điều đó chỉ có hai khả năng, hoặc là trong đám dân tị nạn đã bị cài cắm gián điệp của Giang Đông, hoặc là Giang Đông đã không còn muốn bắt giữ cả những người trẻ khỏe nữa. Điều này rõ ràng là không hợp lý. Giang Đông không còn bắt những người trẻ khỏe, điều đó đồng nghĩa với việc dịch bệnh đang diễn ra rất nghiêm trọng. Nếu muốn tấn công Giang Lăng, Phỉ Tiềm sẽ phải đối mặt với một mối đe dọa lớn không phải từ quân địch, mà là từ dịch bệnh. Tướng quân, cách đây 20 dặm về phía đông, có một thung lũng mà tôi từng dừng chân qua. Ấn Quang tiếp tục, trong thung lũng có những người chết vì bệnh, xác họ nằm dọc bên đường. Nếu tướng quân chiếm lấy Ỷ Đạo, sẽ dễ dàng như trở bàn tay, nhưng muốn tiến về Giang Lăng thì... Phỉ Tiềm trầm ngâm, rõ ràng đang cân nhắc tình thế. Nếu tướng quân chiếm Nam Quận, có thể giữ được một thời gian, nhưng sẽ bị cô lập, không thể nhận được sự hỗ trợ từ Quan Trung. Phía tây bị ngăn cách bởi núi sông, rất khó để bảo vệ lâu dài. Nếu tiến thì không thể giành được toàn thắng, còn nếu lui thì sẽ bị quân địch thừa cơ tấn công, thật sự không ổn. Một khi có vấn đề, tất cả công sức sẽ trở thành công cốc. Hiện tại, không bằng chiếm Ỷ Đạo trước, vừa có thể quan sát tình hình Nam Quận, vừa có thể bảo vệ cửa ngõ Tứ Xuyên, tiến lui đều thuận lợi. Mong tướng quân suy nghĩ kỹ. Ấn Quang từ tốn nói, lời lẽ chân thành. Phỉ Tiềm gật đầu, nhìn chằm chằm vào Ấn Quang rồi hỏi, xin hỏi tiên sinh, ngươi có yêu cầu gì không? Ấn Quang thở dài, không có gì khác, chỉ mong tướng quân bảo vệ gia quyến của tôi, an toàn đến được đất Thục. Sau khi đụng độ với nhóm thợ săn làm thêm giờ, Ấn Quang nhận ra rằng dù lần này có thể đối phó được, chưa chắc lần sau sẽ may mắn như vậy. Vì đã gặp được Phỉ Tìm, ông quyết định phô bày khả năng của mình để nhận được sự trọng dụng, đổi lại sự an toàn cho gia đình trên hành trình này. Phỉ Tìm không hoàn toàn tin tưởng Ấn Quang, nhưng cũng nhận ra rằng việc chiếm giữ ỷ đạo là điều quan trọng. Vì vậy, hắn quyết định trước tiên sẽ chiếm ỷ đạo, sau đó mới tùy tình hình quyết định liệu có nên tiến quân tiếp hay không. Chỉ có điều, Phỉ Tìm không ngờ rằng hắn sẽ gặp phải rắc rối mới tại ỷ đạo. Đối với nhiều người làm công việc văn phòng, một trong những điều họ ghét nhất là khi lãnh đạo đột ngột vỗ đầu rồi nói, các đồng chí, tôi vừa có một ý tưởng mới. Mỗi lần nghe câu này, nhân viên dưới quyền thường sẽ hoặc là mặt tái mét, run rẩy, hoặc thì mặt mỉm cười, nhưng trong lòng thì không ngừng chửi rủa. Và bây giờ, cảnh tượng đó lại đang diễn ra ở Bắc Kinh Châu. Bắc Kinh Châu cũng có dân chạy nạn, và số lượng cũng không ít. Ban đầu, gia tộc họ Tào chỉ bắt giữ những người thanh niên khỏe mạnh để bổ sung vào lực lượng lao động. Còn những người còn lại thì mặc kệ, để họ đi về phía Quan Trung. Nhưng hiện giờ, họ bắt đầu nhận ra có gì đó không ổn. Vậy nếu chúng ta an cư tại chỗ thì có biện pháp nào không? Hạ Hầu Đôn hỏi. Sau khi Phỉ Tìm tăng cường thu hút dân chúng, và sau khi Tào Nhân vội vã quay về rồi lại gấp gáp đi đến Nguyễn Thành gặp Tào Tháo, Hạ Hầu Đôn nhận ra chiến lược ban đầu của mình có vấn đề, vì vậy ông muốn bắt đầu thu gom người dân một cách mạnh mẽ, ngăn chặn sự mất mát của dân chúng. Trong thời đại này, sự liên kết giữa các thành, làng và thị trấn không giống như trong các triều đại phong kiến sau này. Ngay cả khi đến thời phong kiến sau này, vẫn là một chuyện thường tình khi các mệnh lệnh không thể truyền đạt đến các khu vực nông thôn. Giờ đây, việc Hạ Hầu Đôn chuyển từ việc đuổi dân đến việc giữ dân, rồi đến việc định cư dân chúng, chỉ đơn giản là một quyết định mà ông có thể đưa ra sau một cái vỗ đầu, nhưng thực sự thực hiện nó lại không dễ dàng chút nào. Cảnh Mậu, người vội vàng được triệu tập từ Tương Dương, cảm thấy đầu mình như muốn nổ tung. Thay đổi chiến lược không chỉ đơn thuần là đưa ra một mệnh lệnh. Nó còn liên quan đến nhiều vấn đề khác. Ban đầu, bỏ rơi các trang viên và các căn cứ nông thôn của Kinh Bắc, thực hiện chiến lược vườn không nhà trống, định khiến Phỉ Tìm phải gánh vác gánh nặng dân số. Bây giờ, sau khi bị Phỉ Tìm tấn công bằng khẩu hiệu đại nghĩa chính trực, họ lại quay sang tranh giành dân số với Phỉ Tìm. Tại sao không làm điều đó ngay từ đầu? Giờ đây, thay đổi chiến lược sẽ không dễ dàng chút nào. Chiến lược ban đầu của Hạ Hầu Đôn, nếu gặp phải đối thủ khác, có lẽ sẽ vô cùng hợp lý. Bởi vì khi hai bên giao tranh, điều quan trọng nhất là sự cung cấp binh lực. Vì vậy, việc ưu tiên đảm bảo quân nhu là điều mà người chỉ huy luôn quan tâm. Giảm thiểu tổn thất của chính mình, tăng cường tiêu hao của kẻ địch, đó chắc chắn là chiến thuật tối ưu. Nhưng đáng tiếc thay, đối thủ của họ lại là Phỉ Tìm, một người không đi theo con đường thông thường. Ngay từ đầu, chiến lược của Phỉ Tìm đã là thu nhận toàn bộ dân số Kinh Châu, vì vậy chiến lược tiêu hao của Hạ Hầu Đôn lại vô tình trở thành một lợi thế cho Phỉ Tìm. Giờ đây, sau khi nghe báo cáo từ Tào Nhân, Hạ Hầu Đôn mới tỉnh ngộ và quyết định bắt bò lại. Nhưng điều này khiến Cảnh Mậu vô cùng đau đầu. Gia tộc họ Tào cũng có quân điền, và quy mô không hề nhỏ. Quân điền chủ yếu dành để thu nạp dân số từ Thanh Châu và Từ Châu. Giờ đây, Hạ Hầu Đôn nghĩ rằng họ có thể áp dụng mô hình này tại Kinh Châu. Tuy nhiên, khi tìm đến Cảnh Mậu để bàn bạc, Hạ Hầu Đôn bị Cảnh Mậu tạt một gáo nước lạnh vào mặt. Cảnh Mậu không cố tình làm trái ý Hạ Hầu Đôn, mà đơn giản là việc định cư dân chúng đòi hỏi rất nhiều công đoạn. Dù là quân điền, dân điền, hay áp dụng các chính sách di dân cũ của triều Đại Hán, thì tất cả đều có những yêu cầu khác nhau. Từ việc chuẩn bị công cụ, đến việc phân chia đất đai, mọi thứ đều phải được tính toán kỹ lưỡng. Điều quan trọng nhất là những người dân này sẽ canh tác trên mảnh đất của ai? Quyền sở hữu đất đai sẽ được tính như thế nào? Ai sẽ chịu trách nhiệm chi trả các chi phí liên quan? Và mức thuế sẽ là bao nhiêu? Những vấn đề này không phải chuyện nhỏ, không thể giải quyết qua loa. Theo phỏng đoán của Cảnh Mậu, Hạ Hầu Đôn có thể đang muốn áp dụng mô hình quân điền như ở Dự Châu và Duyện Châu. Nhưng vấn đề là lợi nhuận của quân điền đều thuộc về gia tộc họ Tào. Điều này không phải là không thể, nhưng tại sao các sĩ tộc Kinh Châu phải bỏ tiền, bỏ sức ra để giúp đỡ mà không nhận lại được gì? Nếu đó là mô hình dân điền, thì ai sẽ được hưởng lợi nhiều hơn, ai sẽ được ít hơn? Những vấn đề này không thể không được làm rõ và thỏa thuận trước khi bắt đầu thực hiện. Nhưng, giống như hầu hết các lãnh đạo khác, Hạ Hầu Đôn rõ ràng không hài lòng với câu trả lời này. Ánh mắt ông nhìn Cảnh Mậu ngày càng không thiện cảm. Rốt cuộc thì, tư tưởng của lãnh đạo thường là chỉ cần có ý tưởng, phương pháp luôn có thể tìm ra. Nhận ra sự bất mãn của Hạ Hầu Đôn, Cảnh Mậu lập tức thay đổi cách tiếp cận, không nói thêm gì về khó khăn mà thay vào đó bắt đầu giải thích về cách thực hiện định cư dân chúng, việc đo đạc đất đai, sửa chữa hệ thống thủy lợi, khai hoang trồng trọt. Cuối cùng, ông kết luận, thưa tướng quân, để thực hiện kế hoạch này, chi phí ban đầu sẽ là khoảng 1 vạn vạn tiền. Bao nhiêu? Hạ Hầu Đôn ngỡ mình nghe nhầm. 1 vạn vạn tiền là chi phí ban đầu, Cảnh Mậu bình thản trả lời, không chút dao động. Thưa tướng quân, những người dân này đi tay trắng, không có quần áo, không có thức ăn. Nếu muốn họ định cư và giúp họ canh tác, chúng ta sẽ cần hỗ trợ ít nhiều. Chi phí 1 vạn vạn tiền thực ra vẫn là một con số khiêm tốn. Con số đó mà còn khiêm tốn sao? Hạ Hầu Đôn bật cười trong cơn giận. Cảnh Mậu gật đầu, đúng vậy. Ngày trước, khi Vũ Đế di dân lên miền biên cương, chi phí năm đầu tiên đã vượt quá 100 triệu tiền. Năm tiếp theo, số tiền đó vẫn tiếp tục được chi ra, còn hiện giờ, tôi đã cắt giảm rất nhiều, thậm chí không tính đến chi phí quần áo và chỗ ở, đây đã là con số rất ít rồi. Cảnh Mậu chỉ vào các con số trên cuộn sách. Xin tướng quân xem xét kỹ lưỡng. Những người dân di cư này cần phải được cung cấp lương thực. Dù có giảm một nửa khẩu phần, thì mỗi người đàn ông vẫn cần khoảng 6 đấu lương. Với phụ nữ, trẻ em và người già, lượng lương thực cần thiết giảm đi một nửa. Như vậy, một gia đình 5 người sẽ cần khoảng 1 thạch lương thực mỗi tháng. Cứ thế tính ra, trong một năm, mỗi gia đình sẽ cần khoảng 1 vạn tiền. Đó là chỉ để họ đủ ăn, còn khi xuân tới, họ sẽ cần thêm công cụ canh tác, hạt giống và các hệ thống thủy lợi. Con số 1 vạn vạn tiền này chỉ đủ để định cư cho 10 vạn dân, nếu thêm dân nữa, thì số tiền sẽ không đủ. Nếu không có tiền thì sao? Hạ Hầu Đôn trừng mắt hỏi. Vậy thì không có cách nào. Cảnh Mậu thản nhiên trả lời. Một sự im lặng đáng sợ bao trùm cả hai. Cuối cùng, Hạ Hầu Đôn phất tay ra hiệu cho Cảnh Mậu để lại cuộn sách ghi chép các chi phí cần thiết, sau đó ông lui ra ngoài. Khi Cảnh Mậu rời đi, Tào Hưu và Tào Chân bước ra từ phòng phía sau. Người này chắc chắn đang nói dối. Tào Hưu tức giận nói. Người dân Kinh Châu vốn đã có đất và nhà cửa. Chỉ cần hướng dẫn họ quay về, họ có thể tự sản xuất lại. Tại sao lại cần chi trả thêm chi phí cho chỗ ở và quần áo? Chẳng lẽ trước đó họ đều không có nhà cửa và quần áo sao? Tào Hưu nói không sai. Tuy nhiên, điều hợp lý không phải lúc nào cũng có thể thực hiện dễ dàng. Giống như câu giết người phải đền mạng, là một nguyên tắc căn bản của xã hội loài người. Nhưng khi bồi thường tiền của thì các sĩ tộc Kinh Châu đòi hỏi quá cao, chẳng qua là thấy tướng quân đang gấp gáp mà thôi, Tào Chân thêm vào. Nếu ép buộc quá, kết quả sẽ không tốt. Chi bằng chúng ta tìm cách từ mùa thu hoạch mà lấy thêm. Hạ Hầu Đôn gật đầu, kế sách này có vẻ hợp lý, nhưng quá chậm hiện tại, dù có dựng trạm kiểm soát để ngăn dòng người tị nạn, chúng ta vẫn phải tìm cách định cư cho họ. Nếu không, chắc chắn sẽ xảy ra loạn lạc sau một thời gian. Việc định cư cho dòng dân di cư phải dựa vào chữ an, tức là phải ổn định. Nếu chỉ bắt giữ những thanh niên khỏe mạnh để bổ sung binh lực và lao động, thì phần lớn vấn đề sẽ được giải quyết. Còn lại, chỉ cần đẩy số dân không cần thiết sang nơi khác hoặc thậm chí đẩy sang cho Phỉ Tiềm. Tuy nhiên, sau khi Phỉ Tiềm tuyên bố khẩu hiệu không cần đất, chỉ cứu người với đầy tinh thần chính nghĩa, Hạ Hầu Đôn nhận ra rằng nếu tiếp tục như vậy, Tào gia sẽ mất hết lý do đứng vững về mặt đạo đức. Đối với gia tộc Tào, đang nắm giữ quyền lực chính trị như một đảng cầm quyền, việc này sẽ gây tổn thất rất lớn về danh tiếng. Hạ Hầu Đôn thậm chí có thể tưởng tượng ra phản ứng của những học giả Nho Gia Thanh Liêm khi thảo luận về vấn đề này. Giống như có những quan lại cố gắng giấu kín những thú vui xa xỉ, như uống rượu đắt tiền, đeo đồng hồ giá cao hay ăn những món đặc sản sang trọng. Miễn là không bị phát hiện, họ vẫn có thể tự tin đứng trên bục giảng và diễn thuyết với vẻ ngoài thanh liêm. Nhưng một khi bị phanh phui, ngay cả khi không quan tâm đến những lời chỉ trích của triều đình và dân chúng, Hạ Hầu Đôn cũng có thể tưởng tượng ra một viễn cảnh, nếu gia tộc Tào thực sự tiếp tục chính sách này, khi mùa thu hoạch đến gần, thậm chí không cần Phỉ Tiềm phải điều động quân đội, chỉ cần gửi một vài người đến khu vực canh tác của gia tộc Tào để kích động và phân phát một số công cụ, thì những thanh niên khỏe mạnh bị buộc phải xa rời gia đình chắc chắn sẽ nổi dậy và gây bạo loạn. Trong đại sảnh, 3 người lặng lẽ suy ngẫm. Cháu có một kế sách. Tào Hưu đột nhiên sáng mắt lên và nói, chúng ta có thể sử dụng biện pháp thương mại. Sử dụng biện pháp thương mại. Hạ Hầu Đôn nhíu mày, suy nghĩ. Chính xác. Tào Hưu trả lời. Hiện tại, Kinh Châu có rất nhiều hoạt động thương mại với Quan Trung. Nếu chúng ta hy, chẳng hạn lan truyền tin đồn rằng nếu họ không hợp tác trong việc định cư dân, chúng ta sẽ cắt đứt con đường buôn bán của họ. Tào Hưu mỉm cười đắc ý, ngẩng cao đầu, như thể đã tìm ra phương pháp hữu hiệu để đối phó với những kẻ cứng đầu. Hạ Hầu Đôn nhìn Tào Chân. Tào Chân suy nghĩ một lúc, mặc dù cảm thấy có điều gì đó không ổn, nhưng trong lúc này cũng không thể tìm ra vấn đề. Cuối cùng, anh ta đành đồng ý thử xem. Cụm từ thử một lần thường mang theo tiềm năng gây ra rắc rối. Nếu mọi việc suôn sẻ, thì không có gì phải bàn. Nhưng nếu không giải quyết được vấn đề. Bên bờ sông Đan Thủy, đoàn người tị nạn đang chậm rãi tiến bước. Nghe nói họ Tào bắt đầu giữ dân chúng Kinh Châu lại rồi, Phỉ Tìm cười nhẹ, chắc chắn họ đang rất đau đầu. Hiện tại, phía Phỉ Tìm, việc tổ chức và bố trí lại dân tị nạn đã trở nên vô cùng thành thạo, đến mức Phỉ Tìm và Gia Cát Lượng cùng các tướng lĩnh không cần phải bỏ thêm nhiều công sức. Binh lính và các tướng dưới quyền đều có thể tuân thủ theo quy trình mà làm. Còn về phía Hạ Hầu Đôn, họ cần tiền phí này, tiền phí kia, mà thực ra cũng không phải Thái Mạo nói ngoa. Những lương thực và vật tư đó đúng là cần thiết, nhưng Thái Mạo tuyệt đối không thể không nhắc đến việc tầng lớp sĩ tộc ở Kinh Châu đã kiếm được bao nhiêu lợi nhuận từ việc mua sắm và phân phối những vật tư này. Chuyện lớn như vậy, Thái Mạo dám ra tay. Thực ra cũng không sợ. Bởi vì đây là truyền thống của Đại Hán, nếu họ Tào muốn làm gì ở Kinh Châu thì nhất định phải thông qua sĩ tộc ở đó. Nguyên nhân của vấn đề này, Phỉ Tìm cười nhẹ, gốc rễ nằm ở Vũ Đế. Vũ Đế? Gia Cát Lượng tròn mắt ngạc nhiên. Thực ra, vào thời kỳ đầu của nhà Hán, hình thái chính trị của Đại Hán về cơ bản phù hợp với trình độ phát triển xã hội lúc bấy giờ. Sau khi chế độ Tĩnh Điền sụp đổ vào thời Xuân Thu Chiến Quốc, vẫn chưa có một mô hình hiệu quả nào để quản lý nhà nước và địa phương cho đến khi Tần Thủy Hoàng tạo ra chế độ quận huyện. Chế độ này đã làm tổn hại lợi ích của nhiều người, dẫn đến làn sóng chống lại nhà Tần. Nhưng điều thú vị là, sau khi lật đổ nhà Tần, nhà Hán mới thành lập lại tiếp tục sử dụng chế độ quận huyện. Phế bỏ kỵ sĩ rồng ư, cứ cưỡi mãi rồi cũng thành rồng thôi, điều này rất bình thường. Vào thời kỳ đầu nhà Hán, việc cai trị đất nước sử dụng chế độ tam công cửu khanh ở trung ương và chế độ hai cấp quận huyện ở địa phương. Số lượng quan lại ít, chế độ đơn giản, chính phủ không can thiệp vào kinh tế, chỉ chịu trách nhiệm về các công việc hành chính cần thiết, thu thuế, quân đội và nuôi sống hoàng thất. Việc quản lý khá đơn giản, hiệu quả, không rườm rà. Về đối ngoại, vào thời kỳ đầu nhà Hán, nhà nước thực hiện chính sách hòa thân, giữ thái độ khiêm tốn, tránh những cuộc xung đột lớn, nhờ đó mà sau 3-4 đời nỗ lực, nhà Hán trở thành một quốc gia thịnh vượng với ngân khố đầy đủ, dân chúng giàu có. Ở một khía cạnh nào đó, đến thời Vũ Đế, nhà Hán đã trở nên cực kỳ giàu có và hưng thịnh, rồi Vũ Đế bắt đầu kiêu căng. Thời Tam Hoàng Ngũ Đế, từ Thiên Hoàng đến Nhân Hoàng, Phỉ Tìm nói, có thể thấy tổ tiên xa xưa đã tin rằng con người có thể vượt qua trời. Nhân đạo là hành trình không ngừng nghỉ, quân tử phải tự cường không ngừng. Nhưng tiếc thay, một sai lầm của Vũ Đế đã khiến từ Nhân Hoàng trở thành Thiên Tử. Nếu Khổng Minh có hứng thú, khi về Trường An, có thể tự mình tra cứu các sách cổ xưa. Phỉ Tìm chỉ về hướng Trường An nói, ngươi có thể thấy rằng thời Thương Chu, Nhân Hoàng đã giành lấy quyền năng từ tay các thầy cúng, cuộc chiến một giả đẫm máu không hề do dự, rồi sau đó thần linh trở về trời, con người đứng vững trên mặt đất, nhờ vậy mà nhà Chu tồn tại suốt 800 năm. Phải chăng ý của tướng quân là quan điểm thiên nhân cảm ứng thật sự là lố bịch? Gia Cát Lượng hỏi. Thực ra, vấn đề này trong giới thượng lưu của thời Hán, đặc biệt là những người nắm giữ quyền lực trong tầng lớp sĩ tộc, đã không còn là điều quá bí ẩn hay là điều cấm kỵ không thể nói đến. Bởi vì rất đơn giản, cứ nhìn vào những tam công bị bãi chức năm này qua năm khác như đèn kéo quân. Có người chắc chắn mắc sai lầm, nhưng chẳng lẽ năm nào cũng mắc sai lầm? Hoặc là năm ngoái trời yên bể lặng, tất cả mọi thứ đều ổn, một tam công tham lam tham nhũng vẫn bình an vô sự, rồi năm nay đổi một tam công thanh liêm lên thì lại gặp hạn hán. Vậy có phải là trời thích tham quan không? Chẳng lẽ phải đổi lại tham quan để tiếp tục cướp bóc? Những điều không thể giải thích được, ban đầu mọi người còn sợ hãi, nhưng về sau nó chỉ trở thành hình thức. Tầng lớp sĩ tộc cần một cái gì đó để kiềm chế hoàng đế, và hoàng đế cũng cần một thứ để răn đe tầng lớp sĩ tộc. Vậy thứ này thật hay giả thì có quan trọng gì? Phỉ Tìm khẽ gật đầu, đúng vậy, từ đó tam công trở thành chức vụ hư danh, họ làm hay không làm gì đều chẳng còn quan trọng. Khổng Minh thử nghĩ xem, ban đầu tam công được thiết lập để làm thủ lĩnh của trăm quan, nắm quyền điều khiển quan lại khắp thiên hạ. Nhưng khi quan điểm thiên nhân cảm ứng xuất hiện, việc bãi chức họ trở nên dễ dàng, thì ai còn muốn chăm chỉ làm việc. Vào thời Hán sơ, ai nấy đều vui mừng khi làm tam công, nhưng nay khi lên cao đường, chỉ thấy lo âu, chán nản hoặc là ở nhà đốt hương cầu khấn mà không làm gì, hoặc là tham ô hối lộ, mưu lợi cá nhân, tam công đều như vậy, thì trăm quan dưới trướng sẽ ra sao? Vậy nên Vũ Đế dùng khốc lại để trị quốc. Gia Cát Lượng nhíu mày nói. Những lời của Phỉ Tìm khiến Gia Cát Lượng ngộ ra nhiều điều, nhưng lại khiến ông càng thêm thắc mắc, phải chăng đây chính là điều chủ công đã nói trước đó, tránh lợi, tránh hại. Nhưng dường như hiệu quả lại chẳng đáng kể. Đúng vậy. Phỉ Tìm gật đầu nói, câu tránh lợi, tránh hại chỉ có 4 chữ, nhưng bên trong hàm chứa vô số điều huyền diệu. Chính đây là điểm mà Vũ Đế phá vỡ nhưng lại không thu dọn được hậu quả. Phá vỡ mà không thu dọn được. Gia Cát Lượng càng nhíu mày. Phỉ Tìm cười nhẹ, rồi nhìn lại Tiểu La Bạc đầu trọc không còn mặc áo dài trắng như xưa, trong lòng không khỏi có chút cảm xúc, ông khẽ thở dài, rồi nhìn về phía xa. Lấy dân tị nạn vừa qua làm ví dụ, Phỉ Tìm chỉ về phía xa, nơi đoàn dân tị nạn đang di chuyển uốn lượn trên con đường núi, lợi ích của họ ở đâu? Hại nằm ở đâu? Một bát cơm, một gáo nước. Gia Cát Lượng nhíu mày, rồi lắc đầu, không đúng, phải là có ruộng, có nhà, có bò có ô, ta hiểu rồi. Hiểu rồi. Tỷ Tìm mỉm cười. Gia Cát Lượng thở dài, không hề có vẻ vui mừng sau khi hiểu ra, mà ngược lại, ông càng thêm lo âu, đúng, ta đã hiểu. Một lúc sau, Gia Cát Lượng không kìm được mà hỏi, vậy trong tình thế này, phải phá bỏ nó như thế nào? Và sau khi phá bỏ, phải vá lại ra sao? Tỷ Tìm nhìn về phía xa xăm, đó chính là giá trị của lịch sử. Lấy lịch sử làm gương, mới có thể hiểu rõ đạo lý. Vũ Đế phá vỡ, hiểu được hắn phá ở đâu, mới biết cách thu dọn chỗ nào. Vũ Đế lên ngôi từ khi 7 tuổi, 16 tuổi đã chính thức lên ngôi hoàng đế, nghe có vẻ bình thường, nhưng trong đó ẩn chứa bao nhiêu mưu mô, hiểm độc. Mẹ của Hán Vũ Đế vốn không phải là người lương thiện, trong cuộc đấu đá chốn hậu cung, bà cũng không phải kẻ cam chịu số phận. Hán Vũ Đế lớn lên trong môi trường đầy giả tâm này, rồi khi hắn khó khăn lắm mới bước lên ngai vàng, phải đối mặt với sự cằn nhằn của các tam công, làm sao hắn có thể chịu đựng được. Một đứa trẻ vốn đã đáng sợ, huống chi là một đứa trẻ chính giữa giai đoạn trung nghị, thông minh tuyệt đỉnh, nắm trong tay quyền lực tối cao của Trung Nguyên như Lưu Triệt. Đổng Trọng Thư nhìn thấy thời cơ đến, liền đưa ra cây gậy đã được mài dũa cẩn thận của mình, trao cho Hán Vũ Đế. Hán Vũ Đế cười lớn, lập tức vung gậy đập tan phái Hoàng lão, đồng thời kéo theo nhiều thứ khác, cuối cùng chỉ còn Đổng Trọng Thư đứng bên cạnh hắn. Vậy nếu muốn vá lại chỗ này, cần phải phục hưng Bách Gia chăng? Tỷ Tìm chậm rãi nói. Gia Cát Lượng nói, vậy nên chủ công mới xây chùa Thanh Long. Tỷ Tìm từ từ gật đầu. Chính luận có thể được dẫn dắt, nếu không thích thì chỉ cần một gậy đánh chết, không cần biết tốt xấu. Đây chính là cái sai của Hán Vũ Đế, và sau này những triều đại như Tống, Minh, Thanh đều mắc phải, như trong các vụ án văn tự. Tuy nhiên, để dân chúng ngậm miệng lại chỉ là bước đầu tiên trong những hành động đập phá của Hán Vũ Đế, con đường tàn phá gia sản của triều đại kéo dài từ đời Văn Cảnh đã bắt đầu. Nếu chỉ có mỗi cá nhân Hán Vũ Đế xa hoa lãng phí, thì số tiền mà Văn Cảnh hoàng đế tích lũy được có lẽ vẫn đủ để hắn tiêu xài. Nhưng khác với những vị hoàng đế đời trước, khi Vũ Đế không còn đối thủ trong nước, để mình lên vị trí tuyệt đối không thể sai, hắn liền chuyển ánh nhìn ra bên ngoài. Chiến tranh không chỉ là cuộc đối đầu về quân sự, mà còn là cuộc chiến về tài lực. Trong giai đoạn chuẩn bị chiến tranh, Vũ Đế cho đào kênh, nuôi ngựa, xây thành lũy ở biên giới, tất cả đều cần đến nguồn tài chính khổng lồ. Chi phí chiến tranh, tổn thất nhân lực, chiến mã, binh khí và các khoản thưởng sau chiến tranh cho tướng sĩ đều cần nguồn ngân sách khổng lồ từ quốc khố. Trải qua 11 năm chiến tranh liên miên, nhà Hán cuối cùng đã đánh bại được Hung Nô, nhưng quốc khố nhà Hán đã bị rỗng kiệt. Trong thời kỳ đầu triều đại của Vũ Đế, thu nhập từ thuế mỗi năm khoảng 40 tỷ tiền, nhưng chỉ riêng một lần phong thưởng tướng sĩ đã tiêu tốn hơn 10.000 cân vàng, vượt quá toàn bộ thu nhập thuế của cả một năm. Điều này chưa kể đến các chi phí khác. Chiến tranh kéo dài đã tiêu hao toàn bộ tài sản tích lũy được từ thời Văn Cảnh hoàng đế, thậm chí Hán Vũ Đế còn nợ nần chồng chất. Đây chính là hệ lụy thứ hai. Phỉ Tìm thở dài, ngân khố và thuế má của quốc gia cần phải có giới hạn, chỉ chiến đấu khi có đủ điều kiện. Không thể tùy tiện gây chiến chỉ vì mong muốn cá nhân. Chiến tranh vì bộc lộ sức mạnh không mang lại lợi ích gì cho quốc gia, cho dân chúng. Giống như việc đi Tây Dương vào đời sau, thật đáng tiếc. Hán Vũ Đế đánh Hung Nô, ban đầu còn có thể nói là để giải quyết vấn đề biên cương, nhưng về sau, chiến tranh dường như trở thành mục đích tự thân. Mặc dù đã thu được nhiều gia súc từ Hung Nô, nhưng lại không thể nâng cao kỹ thuật chăn nuôi trong nước. Tuy rằng mở rộng được Tây Vực, nhưng giống ngựa tốt lại chỉ nuôi ở riêng kinh thành Trường An để triều đình thưởng ngoạn, hoàn toàn không nghĩ đến việc phổ biến rộng rãi, cải thiện đời sống người dân. Kết quả là, càng đánh càng nghèo. Cuối cùng, với tính cách của Vũ Đế, khi không còn ai có thể chế ngự được hắn, Hán Vũ Đế bắt đầu áp dụng các chính sách tận thu tài sản. Bán quan chức, cải cách tiền tệ, tính thuế theo giá trị tài sản, chuyên bán muối sắt, kiểm soát giá cả thị trường. Tất cả những biện pháp này đều nhắm đến mục tiêu thu về nguồn tài chính khổng lồ cho quốc gia, và những chính sách này đã ảnh hưởng sâu rộng đến các triều đại phong kiến sau đó. Từ thời Hạ Thương Chu cho đến Xuân Thu Chiến Quốc, tư tưởng quý tộc dòng dõi đã kìm hãm bước tiến của Trung Hoa, cho đến thời Tần và Hán, chiếc cùng này mới được phá bỏ. Triều đình không còn chỉ quan tâm đến xuất thân, mà bắt đầu trọng dụng những người tài giỏi. Đây rõ ràng phù hợp với sự phát triển của xã hội. Nhưng trong thời điểm nhà Hán có thể tiến xa hơn nữa, Hán Vũ Đế đã cắm một cây gậy vào guồng quay đó, khiến cổ máy này hỏng hóc nghiêm trọng, làm tan vỡ hoàn toàn những chuẩn mực đạo đức của hệ thống quan lại. Để lấp đầy ngân khố, Hán Vũ Đế bắt đầu bán chức quan. Để thu về nhiều hơn, triều đình còn nới lỏng việc mua quan bán chức, khiến cho không chỉ các đại quan mới có thể mua chức, mà cả những quan nhỏ như lăng quan cũng có thể mua được. Kết quả là, một lượng lớn những kẻ có tiền nhưng không có tài đã tiến vào bộ máy quan chức, nắm giữ quyền lực quan trọng trong việc quản lý đất nước. Về mặt tiền tệ, Hán Vũ Đế không chỉ dừng lại ở việc thu lại quyền đúc tiền từ dân chúng, mà còn mở cửa để chính quyền đúc tiền giả, khiến cho đồng tiền mất giá trị. Những chính quyền sau này noi theo Hán Vũ Đế càng khiến tình hình tồi tệ hơn, đúc những đồng tiền có giá trị thấp và gây ra tình trạng đồng tiền xấu đẩy lùi đồng tiền tốt. Nếu bán quan bán chức và cải cách tiền tệ là cách cướp bóc tài sản gián tiếp, thì chính sách tính thuế tài sản và báo cáo tài sản đã trở thành cuộc cướp bóc trực tiếp. Để có kinh phí cho chiến tranh, Hán Vũ Đế ban hành lệnh báo cáo tài sản, một biện pháp khiến cho quyền lực chính trị trở thành công cụ cướp bóc tài sản từ dân chúng. Đạo đức xã hội cũng từ đó mà suy thoái, với việc người dân tố cáo lẫn nhau để chiếm đoạt tài sản. Mặc dù Vũ Đế đạt được mục tiêu thu về tài sản, nhưng xã hội bị xáo trộn. Để áp dụng chính sách này, Hán Vũ Đế sử dụng một nhóm quan lại tàn bạo, chẳng hạn như Trương Thang, Đỗ Chu, Nghĩa Túng, những người xuất thân thấp kém và không bị ràng buộc bởi những chuẩn mực của sĩ tộc. Họ đàn áp mạnh mẽ các tầng lớp giàu có, khủng bố giới quan lại, gây ra tình trạng hỗn loạn trong bộ máy quan liêu. Toàn bộ hệ thống quan chức trở nên hoang mang, hỗn loạn không yên. Đây chính là hệ lụy thứ ba. Phỉ Tiềm đau buồn nói, nếu không có chính sách của Hán Vũ, Trung Hoa đâu có rơi vào cảnh bế tắc như vậy. Thời cổ đại, nhà thương từng dựa vào thương mại để mở rộng lãnh thổ, đi xa hàng vạn dặm, sao có chuyện đường xá khó khăn, giao thông bất tiện. Chính lệnh không báo cáo tài sản của Hán Vũ khiến Đại Hán dậm chân tại chỗ, không còn tiến lên nổi. Từ thời Hán Vũ Đế, người ta không còn muốn đến biên giới nữa. Dù sao, đất ở biên giới cũng không có giá trị, mà việc làm ăn thì có thể bị Hán Vũ Đế chiếm đoạt bất cứ lúc nào. Thế thì sao không mua đất ở những thành phố lớn, tức những quận lớn, để giữ giá trị? Không chỉ vậy, để thu thập tài sản, Vũ Đế đã tạo ra quá nhiều chức quan và nuôi dưỡng tham nhũng. Phỉ Tiềm lắc đầu. Đây chính là sức mạnh hủy diệt của một đứa trẻ ngỗ nghịch, nhất là khi đứa trẻ đó lại là hoàng đế. Đầu tiên, những chính sách của Hán Vũ Đế đã khiến hệ thống quan lại vốn có bị phình to một cách khủng khiếp. Ví dụ, để thực thi lệnh báo cáo tài sản, Vũ Đế đã tạo ra chức quan khốc lại, một nhóm quan chức tàn bạo chuyên trách công việc tịch thu tài sản. Để quản lý việc bán muối sắt, triều đình thành lập một cơ quan chuyên trách. Những quan chức thương mại này trở thành một nhóm quan lại mới và kết hợp với các thương gia, tạo thành một nhóm quý tộc giàu có, làm lợi cho triều đình. Thế là, bộ máy quan lại từ một hệ thống tinh giản đã phình to và trở nên tham lam, bạo lực. Thứ hai, những người giàu bị buộc phải rời khỏi lĩnh vực thương mại và đổ toàn bộ tài sản của họ vào đất đai. Một mặt, họ dùng hình thức cho vay nặng lãi để chiếm đoạt đất đai của những người nông dân không thể trả nợ. Mặt khác, họ mua lại những mảnh đất lớn để tránh bị truy cứu bởi lệnh báo cáo tài sản. Hệ quả là, một lượng lớn nông dân mất đất và biến thành dân tị nạn. Cuối cùng, những nông dân mất đất này, thay vì được làm việc trong ngành thủ công nghiệp hay khai thác muối, giờ đây không còn chỗ nào để bám víu. Khi triều đình độc quyền các ngành nghề như muối và sắt, lao động chính quy được thay thế bởi lao động cưỡng bức và tù nhân, khiến cho nông dân mất hoàn toàn sinh kế. Họ phải lang thang, cuối cùng trở thành tội phạm. Cục diện ngày nay chính là do Hán Vũ Đế tạo ra, Phỉ Tiềm nói, nếu Hán Vũ Đế có thể nhìn thấy từ dưới cửu tuyền, không biết hắn sẽ nghĩ gì. Nhưng theo tính cách của Hán Vũ Đế, chắc hẳn hắn chỉ biết nổi giận mà hét lên rằng trẫm không sai, sai là ở thiên hạ. Hán Vũ Đế đưa ra rất nhiều quyết định bất cẩn, nhưng khi tình thế trở nên khó khăn, hắn lại không biết cách giải quyết, chỉ còn biết vỗ đùi tức giận và cuối cùng bỏ chạy, để lại một mớ hỗn độn cho con cháu giải quyết. Hán Vũ Đế từng thử sử dụng các quan lại tàn bạo như Trương Thang, Nghĩa Túng để trấn áp các thương gia, quý tộc. Nhưng sau khi loại bỏ được những người giàu có, những quan lại tàn bạo này lại trở thành quý tộc mới. Hệ thống quan lại trở nên tham nhũng, và tất cả những cải cách chỉ có hiệu quả tạm thời. Khi sự giám sát lơi lỏng, mọi thứ lại rơi vào tình trạng hỗn loạn. Các vị hoàng đế đời sau như Chiêu Đế và Tuyên Đế cố gắng cải thiện tình hình bằng cách tăng cường tính minh bạch trong tư pháp, khuyến khích kinh tế tư nhân. Nhưng những cải cách này chỉ nhằm điều chỉnh quan hệ trong khuôn khổ cũ, không thay đổi được cơ cấu gốc rễ. Kết quả là, những cải cách chỉ đem lại hiệu quả nhỏ. Sau khi Vương Mãn lên ngôi, ông đã cố gắng lật đổ hoàn toàn hệ thống này và quay trở lại chế độ người cày có ruộng như trước thời Hán Vũ Đế, nhưng đã bị các quan lại quý tộc chống đối, cuối cùng thất bại. Đến thời Quan Vũ Đế Lưu Tú, hệ thống quan lại giàu có và quyền lực do Hán Vũ Đế tạo ra đã trở nên quá mạnh mẽ, đến mức ngay cả hoàng đế cũng phải nhượng bộ. Chính vì điều này mà thậm chí ngay cả hậu phi của Lưu Tú cũng phải nhường chỗ cho các quan lại quyền lực. Về cơ bản, đây là toàn bộ câu chuyện. Vào thời kỳ đầu Tây Hán, hệ thống xã hội với quyền lực hoàng gia, quan lại phong kiến và nông dân nhỏ đạt đến trạng thái cân bằng. Nhưng từ thời Hán Vũ Đế trở đi, hệ thống quan lại này đã phình to với sự xuất hiện của nhiều nhóm lợi ích mới, bao gồm quan lại tàn bạo, nội đình và những thương gia quý tộc kết hợp với quan chức. Bộ máy quan lại trở nên tham nhũng và chỉ quan tâm đến lợi ích cá nhân. Vậy nên, chủ công đã ban hành chế độ điền tước để khắc phục sai lầm này. Gia Cát Lượng nhìn Phỉ Tiềm, hỏi. Nhưng chế độ này cũng có điểm bất cập, chẳng lẽ chủ công lần này. Phỉ Tiềm khẽ gật đầu. Nói chuyện với người thông minh quả thật dễ dàng. Sau khi Phỉ Tiềm thực thi chính sách một thời gian, những kẻ khôn ngoan trong quan trường đã bắt đầu tìm cách khai thác lỗ hổng trong hệ thống này. Vậy nên, ngài có thể sớm quay lại Trường An. Phỉ Tiềm mỉm cười, Sĩ Nguyên đang ở ngoài sáng, một số việc chưa tiện làm ngài có thể cầm lệnh của ta, kiểm tra lại những gì giám sát trực ấn đã ghi chép và phối hợp với Sĩ Nguyên để điều tra những kẻ tiểu nhân trong bóng tối. Gia Cát Lượng cúi người nhận lệnh, thần, xin tuân mệnh. Hai người đang nói chuyện, thì có một binh sĩ chạy vội tới, thu hút sự chú ý của Phỉ Tiềm. Không biết có ai đến. Khi lại một lần nữa nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên, dường như mọi thứ chẳng hề thay đổi, thời gian quay ngược trở về khoảnh khắc xưa, Tử Uyên, đã lâu không gặp, vẫn khỏe chứ? Hình ảnh của Tào Tháo trong ký ức và Tào Tháo trước mắt như hòa quyện thành một. Vóc dáng ư, không cần phải nhắc đến nữa, dù có cho Tào Tháo mang giày độn bên trong, ư thì cũng không đủ, phải là đôi giày cao gót 20 phân mới tạm được. Cứ tuyên bố chiều cao là 1 thước 78, nhưng tuyệt đối không để đứng cạnh Lữ Bố, Quan Vũ hay Trương Phi, nếu không chắc chắn sẽ lộ tẩy. Những thay đổi khác ư, trên trán và khóe mắt xuất hiện thêm vài nếp nhăn, hai bên tóc mai cũng đã lấm tấm hoa râm. Nhưng đôi mắt sắc bén đến tận xương tủy và nụ cười mà không phải là cười kia vẫn khiến người ta cảm thấy Tào Tháo vẫn là Tào Tháo của những năm tháng xưa. Tào Tháo cũng đang quan sát Phỉ Tiềm. Vì đã qua nhiều năm chinh chiến, da dẻ của Phỉ Tiềm đã mất đi vẻ trắng trẻo, thay vào đó là gương mặt bị gió sương khắc nghiệt bào mòn. Hắn không còn vẻ thư sinh như trước, mà giờ đây toát lên phong thái quyết đoán của người từng trải. Chào Mạnh Đức huynh. Tiểu đệ ở đây đã chuẩn bị sẵn trà thu, đón tiếp có phần sơ sài, mong Mạnh Đức huynh bỏ qua. Phỉ Tiềm mỉm cười, chắp tay chào. Tào Tháo cười lớn, dọc đường thưởng thức cảnh núi non, đến đây thì đúng lúc khát nước, quả nhiên là Tử Uyên hiểu rõ ta. Hai người trò chuyện xong, ánh mắt chạm nhau, rồi cùng bật cười. Cả hai đều tỏ vẻ rất vui mừng, giống như bạn cũ lâu ngày gặp lại, chẳng có vẻ gì là đối thủ từng đối đầu sinh tử trước đây. Chỉ với vài câu ngắn ngủi, nhưng ý nghĩa phía sau lại rất sâu xa. Ngoài lời chào hỏi thông thường, Phỉ Tiềm còn nói về trà thu đã chuẩn bị sẵn. Trước tiên là để ngầm báo rằng hắn đã biết trước Tào Tháo sẽ đến, vì thế mới chuẩn bị đặc biệt. Thứ hai, hắn muốn ám chỉ rằng cuộc đàm phán này sẽ không có điều kiện gì tốt cho Tào Tháo, chỉ là đơn giản mà thôi. Và còn một ý nữa, còn Tào Tháo thì phản ứng càng ngắn gọn, không chỉ đáp trả mà còn có chút mỉa mai Phỉ Tiềm, đồng thời cũng bày tỏ thái độ và lập trường của mình. Mời. Phỉ Tiềm hơi nghiêng người mời. Mời. Tào Tháo nheo mắt cười, cũng mời lại. Nói thật, dù Tào Tháo có cố tỏ ra khiêm nhường, gọi Phỉ Tiềm là Tử Uyên và hiền đệ, khuôn mặt luôn nở nụ cười, nhưng trong mắt Phỉ Tiềm, Tào Tháo vẫn duy trì phong thái của một người quyền cao chức trọng, giống như thầy đối với trò, tiền bối đối với hậu bối. Dĩ nhiên, xét về tuổi tác, Tào Tháo lớn hơn Phỉ Tiềm rất nhiều, gọi là tiền bối cũng không sai. Nhưng vấn đề là, liệu trên đời này, cứ người lớn tuổi thì chắc chắn nắm được chân lý. Ngược lại, Tào Tháo rõ ràng cũng không mấy vui vẻ, nếu không phải vì chưa chiếm được Uyển Thành. Nghĩ đến đây, Tào Tháo cũng cảm thấy ngoại hiệu của Hạ Hầu Uyên đúng là không hề oan uổng. Nếu lúc đó có thể thuận lợi công phá Uyển Thành, với sự phồn hoa và nguồn hàng hóa dồi dào ở Uyển Thành, dù Tào Tháo không thể kiếm được một khoản lớn, ít ra cũng có thể duy trì quân đội trong một khoảng thời gian, bù đắp thiếu hụt và tổn thất. Chỉ vì thiếu hụt một chút như thế, khi đối đầu với Phỉ Tiềm, tài vật đã hao tổn rất nhiều, khiến Tào Tháo phải đích thân đến Trúc Dương này. Nếu không, đáng ra Phỉ Tiềm mới là người phải đến Uyển Thành trước hắn. Sau khi ngồi xuống, Tào Tháo sờ vào tấm đệm cỏ dưới mông, cỏ trắng thật đẹp, trắng như ngọc, Quang Trung cũng có thứ cỏ trắng hảo hạng thế này sao? Phỉ Tiềm khẽ nhướng mày, rồi trả lời, thứ cỏ này rất bình thường thôi, cũng như câu nói, lan chi biến sắc, mà hương không còn, cỏ tốt hóa thành cỏ dại. Tào Tháo sững người, sau đó bật cười lớn, hay lắm. Hay lắm. Vừa cười, Tào Tháo vừa gõ nhẹ lên bàn, theo nhịp mà ngâm lên một đoạn thơ, sao có thể có lý do gì khác đây, chỉ tại mọi người không còn chăm sóc. Ta xem lan là điều đáng tin cậy, mà lan không quả, chỉ mọc dài ra. Từ bỏ cái đẹp để theo phong tục, chỉ để được đứng giữa vườn hoa. Hạt tiêu chuyên hành xử độc ác, cỏ tranh lại muốn tràn ngập vườn. Đã muốn thăng tiến và tìm cách vào, sao có thể giữ được hương thơm? Dòng thời thế luôn trôi chảy thế này, sao có ai là không thay đổi? Ngắm hạt tiêu, lan là như thế, vậy thì gừng và mùi có khác gì? Chỉ có thứ ngọc bội là quý giá, nhưng cái đẹp của nó sẽ tan đi. Phỉ Tiềm không thể hiện thái độ gì đặc biệt, chỉ nhẹ nhàng đặt ấm nước lên bếp lò, chuẩn bị pha trà. Trong giọng hát của Tào Tháo lần này có chút ý vị khác lạ, nhưng Phỉ Tiềm lại không định đối đầu trực diện với Tào Tháo. Không phải vì Phỉ Tiềm nhượng bộ, mà bởi từ giọng ca của Tào Tháo, hắn cảm nhận được chút cảm thán và bất lực trước số phận. Giữa con người với nhau, khí thế thịnh suy không phải là tuyệt đối mà là tương đối. Ngày trước khi Phỉ Tìm gặp Tào Tháo, hắn còn khúng núm không dám làm gì nhiều, thậm chí không dám nhìn thẳng vào Tào Tháo vì sự chênh lệch địa vị quá lớn. Nhưng giờ đây, Tào Tháo ngồi một bên hát cao giọng, còn Phỉ Tìm thì ung dung pha trà. Điều này không có nghĩa là quyền thế và địa vị của Tào Tháo đã giảm, mà là Phỉ Tìm đã thăng tiến quá nhanh. Có lẽ chính vì thế mà Tào Tháo mới đột nhiên cảm thán, cất lên những lời thơ của Khuất Nguyên với bao cảm xúc. Tiếng nước sôi bắt đầu vang lên, ấm nước dần dần sôi trào, giống như những suy nghĩ đang sôi sục, rồi từng bọt nước lần lượt vỡ tan. Tử Uyên, sao ngươi lại thích trà? Tào Tháo hơi nghiêng đầu, nhìn Phỉ Tìm hỏi, rượu là nguồn cảm hứng, bắt nguồn từ các bậc đế vương xưa. Như câu nói, tháng 9 sương giá, tháng 10 mùa gặt. Rượu thịt cúng tế, dân cừu làm lễ. Ta với ngươi lâu ngày gặp lại, chỉ uống trà thì có phần nhạt nhẽo quá, phải không? Trà, sinh ra từ cây tốt. Cây như dưa hấu, lá như cây chi tử, hoa như hoa hồng trắng, quả như cây trà là, cuống như đinh hương, rễ như hồ đào. Nếu chỉ nhìn thấy một bộ phận, thì khó mà hiểu hết toàn diện. Loại tốt nhất sinh trên đá, loại trung bình sinh trên đất, loại kém hơn sinh trên đất vàng. Phỉ Tìm nhìn thấy nước trong ấm đã sôi, liền đổ nước ra, bắt đầu rửa ấm, tráng chén, nếu chỉ để giải khát, thì dùng nước. Để giải sầu thì dùng rượu. Để làm tỉnh táo thì dùng trà. Hiện tại, ở đây có nước, có rượu và cũng có trà. Mạnh Đức Huynh có thể tùy chọn theo ý thích. Tào Tháo ngửa mặt cười lớn, vậy thì uống trà thôi. Lần giao đấu thứ hai, ai thắng ai thua, chỉ có mỗi người tự biết mà thôi. Việc uống trà là thói quen mà Phỉ Tìm mang từ hậu thế. Khi bàn chuyện quan trọng, tốt nhất là nên uống trà, vì có người ép rượu, nhưng không ai ép trà. Uống rượu càng nhiều càng mơ hồ, lỡ như nói bậy thì sáng hôm sau sẽ phải hối hận hoặc mặt dày phủ nhận mọi chuyện. Cũng giống như tại Kinh Thành, trên bàn rượu, ba chén đã uống xong, thì hoàng đế cũng thành anh em, mọi chuyện đều có thể bảo đảm. Nhưng đến khi tỉnh lại thì mặt mày nghiêm túc, ngươi là người gì vậy, lời nói lúc say cũng coi là thật sao? Tiền lì xì. Không thấy đâu cả, uống nhiều như vậy, ai mà biết rơi ở đâu rồi. Tự đi tìm đi, ta không giữ đâu thật là vô nghĩa, đừng đến nữa. Nước sôi rót vào trà, lá trà từ từ nở ra. Hương thơm nhẹ nhẹ thoảng qua, ấm áp quanh quẩn nơi đầu ngón tay. Mời. Phỉ Tìm rót trà vào chén ngọc, đặt trên khay gỗ, ra hiệu mời. Hoàng Húc định bước tới nhưng bị Hứa Chữ ngăn lại, để ta. Hoàng Húc nhìn thoáng qua, rồi gật đầu. Hứa Chữ đưa đôi tay to lớn ra, cầm lấy chiếc khay gỗ nhỏ, bước về phía trước. Điển Vi tiến lên, chặn đường Hứa Chữ. Điển Vi cao hơn Hứa Chữ một cái đầu, nhưng Hứa Chữ lại to ngang hơn Điển Vi đến nửa người. Phỉ Tìm khá tò mò về Điển Vi. Do cả hai bên đều thể hiện thái độ chân thành khi gặp nhau, không ai mặc áo giáp nặng, chỉ mặc áo giáp da. Áo giáp của Điển Vi rõ ràng không vừa, có lẽ là mượn từ ai đó, vì nó trông hơi chật. Cơ thể cường tráng của Điển Vi làm chiếc áo giáp căng ra, cánh tay trần lộ rõ những bắp thịt cuồn cuộn, cùng với nhiều vết sẹo lớn nhỏ. Điển Vi không đội mũ giáp, mái tóc rối tung buộc lại thành một búi lớn ở phía sau. Khuôn mặt thô ráp, hai má phủ đầy râu đen xoăn tít, khác với râu như bàn chải thép của Trương Phi, bộ râu của Điển Vi trông rậm rạp hơn. Đôi lông mày rậm dưới ánh mặt trời che phủ đôi mắt to, đang chăm chú nhìn Hứa Chữ. Dưới ánh mặt trời, con ngươi của Điển Vi dường như không phải màu đen, mà mang chút sắc đỏ nâu, trông như thể máu đang chực trào ra, rất khác biệt so với người thường. Có lẽ Điển Vi mang trong mình một phần dòng máu của người nữ chân, hoặc cũng có thể là người khiết đan. Khiết đan, từ một góc độ nào đó, không hẳn là một dân tộc thực sự, mà chỉ là một nhánh của Hung Nô. Nói cách khác, họ có thể là nô lệ bị Hung Nô bắt từ Trung Á hoặc Bắc Mạc, sau này trở thành một nhánh của Hung Nô. Dù sao thì Điển Vi với mái tóc xoăn và đôi mắt màu nâu, cộng thêm vóc dáng to lớn vượt trội so với người Hán thông thường, có thể là người khiết đan hoặc một nhánh khác của Đông Hồ. Khi Phỉ Tìm đang suy nghĩ, Hứa Chữ và Điển Vi đã đối đầu. Khay gỗ không nhỏ, nhưng trong tay hai người khổng lồ như Hứa Chữ và Điển Vi, nó trông nhỏ bé và mong manh đến lạ thường. Hai người, bốn bàn tay, tám ngón tay, nắm lấy chiếc khay gỗ nhỏ, khiến chiếc cốc ngọc trên khay không ngừng rung rẩy. Này, cẩn thận, đừng làm vỡ cốc. Phỉ Tìm lên tiếng. Vân Hứa Chữ phản xạ trả lời ngay, nhưng sau đó sắc mặt đột ngột thay đổi. Điển Vi lợi dụng lúc Hứa Chữ phân tâm, đầu ngón tay đã cắm sâu vào chiếc khay gỗ, rồi giật mạnh về phía mình. Chiếc cốc ngọc không thể chịu nổi cảnh bị kẹp giữa hai người khổng lồ, như thể uất ức đến tột độ, bèn nhảy khỏi khay, mang theo tất cả nỗi lòng. Hứa Chữ đành phải buông khay ra để chộp lấy chiếc cốc. Thôi nào, Tào Tháo cũng lên tiếng ngăn cản, hai, khiến ta không còn trà mà uống rồi. Phỉ Tìm mỉm cười, để Hứa Chữ đặt chiếc cốc lên khay trong tay Điển Vi, rồi ra hiệu lọc thêm trà mang sang, để Tào Tháo tự rót uống. Tào Tháo nhìn Hứa Chữ, nheo mắt cười, quả là hảo hán. Không biết quê quán ở đâu. Hứa Chữ nhìn về phía Phỉ Tìm, thấy hắn gật đầu, mới chấp tay đáp, ta người quận Tiêu. Phỉ Tìm thấy rõ bộ ri mép của Tào Tháo khẽ động. Phải cảm ơn miêu tài, Phỉ Tìm cười, rồi bảo Hứa Chữ lùi lại, ra hiệu mời Tào Tháo uống trà, Mạnh Đức huynh, xin mời. Vòng thứ ba, Phỉ Tìm thầm nhủ trong lòng. Sự việc không nên kéo dài thêm nữa. Lá trà bây giờ đã được cải tiến đến thế hệ thứ ba, dưới bàn tay khéo léo của những người thợ thủ công Hoa Hạ, kỹ thuật xào trà và sấy khô cũng không ngừng cải tiến, mang lại chút hương vị gần giống với loại trà xanh của hậu thế. Do điều kiện hạn chế, loại trà mà Phỉ Tìm đang uống vẫn có mùi hương thiên về mùi cháy hơn, khác biệt so với mùi đậu của trà vùng Giang Nam. Dù sao thì vào thời Hán, trà mới được Phỉ Tìm giới thiệu, từ loại trà bột trở thành lá trà, người dân cũng dễ dàng chấp nhận loại hương vị cháy xém này hơn là hương thơm của đậu. Giữa các quốc gia không có tình hữu nghị, chỉ có lợi ích. Nhưng giữa con người với nhau lại có tình cảm. Phỉ Tìm đặt tách trà xuống, nhìn Tào Tháo, chậm rãi nói, 20 vạn hộ. Lông mày Tào Tháo khẽ nhướng lên, lắc đầu. Dù Tào Tháo có kiểm soát toàn bộ Kinh Châu, 20 vạn hộ gần như là 3/4 dân số của Kinh Châu. Đặc biệt là tại 4 quận phía nam Kinh Châu, có nơi tổng dân số cũng chưa đến 10 vạn hộ. Ngay cả vùng phía bắc Kinh Châu, khu vực Tào Tháo kiểm soát bao gồm Tương Dương, cũng đã bị tổn thất nhiều sau cuộc chiến với Viên Thuật. Nếu gom góp lại, vẫn có thể lấy ra 20 vạn hộ, nhưng điều này gần như sẽ khiến phía Bắc Kinh Châu trống rỗng, Tào Tháo dĩ nhiên không đồng ý. Thực ra mà nói, dân cư ở phía Bắc Kinh Châu, đặc biệt là Tương Dương, vẫn còn rất nhiều người gốc từ khu vực Hà Lạc. Họ đã chạy đến Kinh Châu khi loạn Đổng Trác nổ ra. Khi Đổng Trác chuyển đô, ông ta đã buộc hơn 2 triệu người dân khu vực Hà Lạc di dời. Sau đó, do chiến tranh nổ ra lần nữa, người dân trong khu vực này buộc phải di chuyển đến những nơi chưa bị ảnh hưởng bởi chiến sự, chẳng hạn như Kinh Châu. Một số khác đi đến Từ Châu, nhưng xui xẻo thay, những người này vẫn không thoát khỏi binh biến và cuối cùng cũng bị ảnh hưởng. Phỉ Tìm đã tính toán sơ qua, trong thời gian Đổng Trác gây ra hỗn loạn, số dân từ khu vực Hà Lạc di cư vào Kinh Châu vào khoảng 10 vạn hộ, 5 vạn hộ khác vào Xuyên Thục, và một số lượng không rõ đã đi về hướng Đông, đến Từ Châu, và thậm chí xa hơn là đến Giang Đông. Cũng có một số đến Ký Châu, và thậm chí đến U Châu, Liêu Đông. Dù sao thì hiện tại, khu vực Hà Nam đang trở thành nơi hoang vắng. So với Hạ Hầu Đôn, Tào Tháo hiểu rõ ý nghĩa của dân số đối với một chính quyền, vì vậy dù trong lịch sử hay hiện tại, Tào Tháo luôn cố gắng tập trung dân cư vào những khu vực trung tâm. Đặc biệt là ở những vùng biên giới hoặc những nơi có sự kiểm soát yếu, Tào Tháo thường di dời dân cư đến các khu vực như Hứa Xương hoặc Nghiệp Thành. Chính vì vậy, Tào Tháo càng không thể dễ dàng từ bỏ dân số của Kinh Châu. Đối với các tướng lĩnh tiền tuyến, dân thường chỉ là nhân lực và binh lực, nhưng đối với một nhà chính trị như Tào Tháo, dân số là nguồn thu nhập à không, là nguồn tài chính, là bảo đảm cho nguồn thuế. Phỉ Tìm mỉm cười, lắc đầu nói, ta cũng là vì nghĩ cho Mạnh Đức huynh thôi. Tào Tháo không giận mà cười, đây đúng là điều mới lạ. Mạnh Đức huynh đến đây mà không nhận ra có điều gì bất thường sao? Phỉ Tìm nhìn Tào Tháo, chậm rãi nói, Kinh Châu có dịch. Biểu cảm của Tào Tháo vẫn giữ vẻ bình tĩnh, nhưng Phỉ Tìm có thể cảm nhận được trong khoảnh khắc đó, ánh mắt Tào Tháo chợt thoáng lên sự hoang mang. Dù sao thì dịch bệnh, ngay cả khi mặc áo giáp dày hay có võ nghệ cao cường, vẫn không thể ngăn chặn, làm con người ta vô cùng sợ hãi. Ha ha! Tào Tháo chỉ cười 2 tiếng thì đã bị Phỉ Tìm ngắt lời, người đâu, gọi Trọng Cảnh và Nguyên Hóa tới. Nếu không phải lần này Phỉ Tìm gửi thư từ Quan Trung, triệu tập người từ Bách Y Quán đến để trị dịch, có lẽ hắn vẫn còn phải chờ một thời gian mới biết được rằng Hoa Đà đã đến Trường An. Không có cách nào khác, vì Hoa Đà vốn là người không màng danh lợi, nên dù đến Trường An và gia nhập Bách Y Quán, ông vẫn không bộc lộ danh tính thật của mình. Ông chỉ dùng một tên giả, thể hiện chút kỹ thuật châm cứu, rồi lặng lẽ làm việc trong Bách Y Quán. Dù sao thời Hán cũng không có hệ thống nhận diện khuôn mặt, nhiều người chỉ nghe danh Hoa Đà mà chưa từng gặp ông. Nếu không phải lần này nghe tin dịch bệnh tại Kinh Châu, Hoa Đà xung phong ra tay, có lẽ ông vẫn sẽ tiếp tục âm thầm làm việc trong Bách Y Quán. Vị này chính là Trương Cơ, từng chẩn đoán và kéo dài tuổi thọ cho Lưu Cảnh Thăng, nhưng do bị kẻ gian ép buộc, ông phải lưu lạc đến Trường An, hiện nay là Bách Y Quán quán tả. Trương Cơ cần cù học hỏi các phương pháp y học cổ, thông thạo Tố Vấn, Cửu Quyển, Bát Thập Nhất Nan, Âm Dương Đại Luận, ông giỏi bắt mạch và chẩn đoán bệnh, đặc biệt tinh thông về thương hàn và bệnh lạ. Còn vị này cũng là người quận Tiêu. Phỉ Tìm rất thích thú khi thấy khóe miệng Tào Tháo giật một cái, rồi tiếp tục nói, Hoa Đà, tự là Nguyên Hóa, hành y khắp Ký, Dự, Duyện, Thanh, Từ Châu, chữa khỏi cho hàng ngàn bệnh nhân, ít nhất là hàng nghìn người. Nếu nói về thuật mổ xẻ và châm cứu, thiên hạ không ai vượt qua ông. Hiện nay hai vị danh y đều đã có mặt tại đây, chính là để xử lý dịch bệnh ở Kinh Châu. Hiện nay tình hình dịch bệnh trong doanh trại thế nào? Phỉ Tìm không e dè Tào Tháo, trực tiếp hỏi. Trương Cơ bước lên một bước, chắp tay nói, có 15 bệnh nhân, tất cả đã dùng thuốc, hiện phần lớn đã thuyên giảm, nhưng vẫn cần quan sát thêm riêng hai người, e rằng khó mà qua khỏi. Các bệnh nhân phát bệnh sớm, triệu chứng nặng nề và diễn biến nhanh chóng, không có thuốc điều trị kịp thời, nên ngay cả khi Trương Cơ và Hoa Đà đến cũng không thể cứu vãn. Có bệnh nhân mới không? Phỉ Tìm hỏi tiếp. Đã 3 ngày rồi không có bệnh nhân mới, Trương Cơ trả lời. Phỉ Tìm gật đầu, rồi quay sang Tào Tháo ra hiệu, nói, đại tướng quân cũng từ vùng dịch đến, hai vị y sư không ngại thăm khám một chút. Trương Cơ và Hoa Đà cùng quay đầu nhìn về phía Tào Tháo. Không biết vì sợ dịch bệnh hay do căng thẳng trước mặt hai vị danh y, mà Tào Tháo bỗng mất đi phong thái của một đại tướng quân, đưa tay lên miệng định ho, nhưng ngay lập tức bỏ xuống, trông có phần lúng túng và thiếu tự nhiên. Có đau, tiêu chảy, nôn, ho, khó thở không? Hoặc là cơ thể mệt mỏi, chán ăn không? Hoa Đà không hề khách sáo, lên tiếng hỏi thẳng. Hoặc là chóng mặt, đổ mồ hôi trộn, sốt nóng trong người, đau nhức khớp. Trương Cơ cũng lên tiếng hỏi, cảm thấy cơ thể yếu ớt, không có sức không? Có lẽ khi đối mặt với người khác, Tào Tháo sẽ không nói thật, nhưng trước Trương Cơ và Hoa Đà, ông lại thành thật trả lời từng câu một, không chỉ giải đáp các câu hỏi của họ, mà còn vô thức sờ vào đầu mình, ta thường xuyên đau đầu bên này, nhưng không rõ vì sao. Hoa Đà liếc nhìn, có thể là do phong tà xâm nhập vào đầu. Khụ khụ, Phỉ Tìm vội vàng ngắt lời, nói, xem ra, đại tướng quân chưa bị nhiễm bệnh, thật may mắn. Tuy nhiên, binh lính dưới quyền ngài cũng đến từ Kinh Châu, xin nhờ hai vị y sư chẩn đoán kỹ lưỡng. Phỉ Tìm thực sự lo rằng Hoa Đà sẽ đề nghị mở đầu Tào Tháo ra để chữa trị. Một lúc sau, có binh lính báo cáo rằng Trương Cơ và Hoa Đà đã phát hiện trong đội quân của Tào Tháo có vài người bị bệnh nặng, cùng với hơn 10 người có triệu chứng nhẹ. Sắc mặt Tào Tháo lúc này trở nên vô cùng khó coi. Có lẽ việc Phỉ Tìm và Tào Tháo ngồi đàm đạo, trò chuyện vui vẻ bên nhau trông thật khó tin, nhưng thực tế còn kỳ lạ hơn, thậm chí không thiếu những kẻ trước mặt cười cười lấy lòng, sau lưng trở mặt không khác gì chó. Lịch sử đầy những kẻ ngốc nghĩ rằng giết chết hoàng đế của một quốc gia đối địch sẽ khiến cả quốc gia đó đầu hàng ngay lập tức, nhưng trên thực tế, ngay cả Tống triều yếu nhược cũng không hoàn toàn sụp đổ khi hoàng đế bị bắt. Từ lâu, dân tộc Hoa Hạ đã luôn có một sức mạnh kiên cường tiềm ẩn, đôi khi lại được bộc phát mạnh mẽ. Huống hồ, Phỉ Tìm chỉ muốn lấy được những người của Tào Tháo, đám người Tào Tháo hiện tại ở Kinh Châu không hề quan tâm đến đất đai ở Sơn Đông. Vậy thì, nếu Tào Tháo đã là một lá chắn tốt như vậy, Phỉ Tìm hà tất phải tự mình nhúng tay vào vũng nước bẩn. Không ngoài dự đoán, sau trận chiến ở Kinh Châu lần này, Tào Tháo nhất định sẽ quay lại đối phó với các sĩ tộc ở Sơn Đông. Bởi chỉ khi làm vậy, ông ta mới có thể tiếp tục đối kháng với Phỉ Tìm, và đây cũng chính là điều Phỉ Tìm mong muốn từ đầu. Nếu Tào Tháo cuối cùng chiến thắng được các sĩ tộc Sơn Đông, thì chẳng khác gì ông ta đã đứng cùng một chiến tuyến với Phỉ Tìm. Còn nếu Tào Tháo bị các sĩ tộc này đồng hóa, thì ít nhất ông ta cũng sẽ giúp Phỉ Tìm tập hợp các lực lượng phản đối rời rạc lại thành một khối. Hoặc là, Tào Tháo và các sĩ tộc Sơn Đông sẽ cùng lưỡng bại câu thương. Dù kết cục ra sao, đối với Phỉ Tìm hiện tại, tất cả đều có thể chấp nhận. Bởi lẽ, trong tâm trí Phỉ Tìm, điều quan trọng nhất không phải là thống nhất bề mặt, vì những trò chơi tam quốc chí trong hậu thế đã nhiều lần dạy hắn rằng, nếu không tìm cách đi ra ngoài, không tìm con đường mới, thì dù có thống nhất bằng bất cứ danh nghĩa hay quốc hiệu nào, cũng chỉ rơi vào vòng lặp cũ. Phải bước ra ngoài, dù có khó khăn đến đâu, thì chỉ cần đi bước đầu tiên, sẽ có người theo sau bước thứ hai. Hiện tại âm dương bất hợp, hàng thử sai thời, bởi vậy mà sinh bệnh dịch Phỉ Tìm ngước lên nhìn bầu trời, bày ra dáng vẻ của một người thấu hiểu đạo lý, Mạnh Đức huynh có biết, dịch bệnh này chỉ mới là khởi đầu. Thời Đông Hán và Tam Quốc, đây là giai đoạn có biến động khí hậu lớn thứ hai trong 3 thế kỷ gần đây. Cuối thời Đông Hán, sự biến đổi khí hậu trở nên đặc biệt nổi bật, thảm họa thiên nhiên xảy ra thường xuyên. Đồng thời, Đông Hán cũng là giai đoạn lịch sử chứng kiến nhiều thảm họa thiên nhiên nhất, với các ghi chép về động đất, bão, tuyết và nạn châu chấu gia tăng bất thường. Ý của Tử Uyên là Hoàng Cân lại nổi dậy. Tào Tháo nhíu mày, rõ ràng đã bị lời của Phỉ Tìm dẫn dắt. Điều này cũng dễ hiểu, vì bất cứ ai đối mặt với dịch bệnh đều sẽ rối bời. Sau thời Hán Hoàng Đế và Hán Linh Đế, các hiện tượng địa lý dị thường bắt đầu xuất hiện rõ rệt, dịch bệnh lan tràn khắp nơi, thảm họa tự nhiên và nhân tạo liên tục xảy ra, tạo ra nỗi lo sợ sâu sắc trong xã hội Đông Hán, trở thành cái nôi cho cuộc khởi nghĩa Hoàng Cân. Hoàng đế nhà Hán chắc chắn không ngờ rằng vương triều của mình sẽ bị lung lay bởi 3 người đàn ông, và sau 3 người đó, lại tiếp tục là 3 người khác. Hoàng Cân chưa chắc đã nổi dậy, nhưng dịch bệnh thì Phỉ Tìm thở dài rồi nhìn sang Tào Tháo, Mạnh Đức huynh cũng đang di dời dân chúng đúng không? Huynh đã có kế hoạch trước chưa? Trên đường đi có kiểm tra dịch bệnh không? Nếu có người nhiễm bệnh, đã có thầy thuốc đi cùng chưa? Thuốc men có hiệu quả không? Khi đến nơi mới, đã có biện pháp phòng ngừa chưa? Phải biết rằng, dịch bệnh có thể lây lan từ một người thành trăm người, từ trăm người thành vạn người. Chỉ cần lơ là một chút, sẽ thành đại họa không thể cứu vãn. Tào Tháo lặng người, những điều này ông ta quả thực chưa hề nghĩ tới. Đôi mắt nhỏ lấp lánh của ông ta ghi nhớ từng điều một. Người xưa nói, nước và đất nuôi dưỡng con người, và điều này cũng có lý phần nào. Các hệ vi sinh vật ở mỗi nơi đều khác nhau. Nếu chỉ có một vài người, 10 người hoặc 100 người di chuyển, sẽ không có vấn đề gì lớn. Nhưng nếu là di dân quy mô lớn, đặc biệt trong thời Hán, khi chẳng mấy ai có thói quen vệ sinh, thì chỉ cần nguồn nước bị ô nhiễm, thảm họa sẽ lập tức xảy ra. Hơn nữa, vì không hiểu cách ly và điều trị, nên khi cứu được nơi này, thì lại không cứu được nơi khác. Cuối cùng, chỉ có thể chờ đợi thời tiết thay đổi, khi đó vi khuẩn và virus mất đi khả năng sống, bệnh dịch cũng sẽ lắng xuống. Thôi được rồi, dịch bệnh ở Kinh Châu rất nghiêm trọng, Mạnh Đức huynh cứ cẩn trọng là tốt rồi, hôm nay chúng ta bàn vào chính sự thôi. Sau khi gieo vào Tào Tháo một áp lực tâm lý lớn, Phỉ Tiềm liền chuyển sang đề tài chính. Đem bản đồ ra. Phỉ Tiềm quay đầu ra lệnh cho Hoàng Húc. Ngay lập tức, Hoàng Húc mang một tấm bản đồ khổ lớn, được cuộn tròn, đến và trải ra trên bàn. Lần gặp trước dưới chân thành Hứa Xương, thời gian quá ngắn, có nhiều chuyện chưa nói hết, giờ thì Phỉ Tiềm quay sang liếc nhìn Tào Tháo, rồi đứng dậy, ra hiệu mời Tào Tháo cùng lại gần, Mạnh Đức huynh, mời huynh cũng lại đây xem. Hiện nay cục diện dù do con người tạo ra, nhưng cũng chịu ảnh hưởng của địa thế, Phỉ Tiềm chỉ vào bản đồ nói, như đất Ba Thục, vào thời Hán Linh Đế, đã lợi dụng đường xá hiểm trở để chiếm cứ, không nghe lệnh triều đình, tại sao vậy? Chính vì Thục là vùng Tây Nam, có địa thế hiểm trở tứ bề, phía Bắc có dãy núi Tần Lĩnh và Ba Sơn bảo vệ, phía Đông có núi Vu Sơn và khe sông hiểm trở, lại thêm đất đai phì nhiêu ở thành đô, nền kinh tế giàu có, cung cấp đủ lương thực. Chỉ cần thiên hạ có chút biến động, là lập tức dễ dàng dựa vào địa thế mà chiếm giữ Lưu Yên, tên tặc này, tuy mang danh là hoàng thân, nhưng thực chất lại là kẻ thù của nhà Hán, câu kết với Trương Lỗ, phong tỏa Hán Trung. Nếu nói về những kẻ gây loạn thiên hạ, thì hắn là kẻ đầu tiên, tội không thể dung thứ. Vì vậy, ngay khi vào Quan Trung, ta liền xuất binh chinh phạt. Phỉ Tiềm hào hứng nói, những kẻ làm loạn đất nước như vậy, càng trừ sớm, thiên hạ càng được bình yên sớm một phần. Phỉ Tiềm ngẩng đầu, trên mặt chỉ thiếu mỗi chữ Trung và nghĩa chưa được viết to lên. Nhưng Mạnh Đức huynh thì khác. Tào Tháo hơi nhướng mày. Phỉ Tiềm quay sang, cười tươi, nói, Mạnh Đức huynh, huynh từng đánh trận ở Dự Châu và sau đó là ở Ký Châu, đều không phải là ý nguyện của huynh, mà là do hoàn cảnh bắt buộc, không thể không chiến. Phỉ Tiềm khéo léo ca ngợi Tào Tháo, dù ông ta thừa biết có nhiều lời là nịnh bợ, nhưng ai mà chẳng thích được khen ngợi. Đặc biệt khi được một đối thủ mạnh khen ngợi, thì càng cảm thấy hãnh diện, thật là đúng kiểu khen thì nghe thật ngọt ngào. Tào Tháo là người Trung hay gian, thật khó phân biệt. Nhưng trên thực tế, con người vốn luôn ở ranh giới giữa thiện và ác. Chỉ một ý niệm sai lầm có thể biến một người hiền lành thành kẻ giết người, và cũng có khi kẻ ác lại làm việc thiện như cứu giúp mèo hoang, chó hoang. Việc đánh giá một con người là tốt hay xấu, thiện hay ác dựa trên một khía cạnh nhất định là điều rất khó khăn. Ban đầu, Tào Tháo có lẽ nghiêng về trung nghĩa, nhưng khi ông ta leo lên được địa vị cao, sự gian tà cũng bắt đầu lộ rõ. Tuy nhiên, ông ta vẫn còn lưỡng lự, bởi xã hội thời đó vẫn có một sự kính trọng mạnh mẽ đối với danh nghĩa Đại Hán. Vì vậy, không chỉ Tào Tháo, mà cả Phỉ Tiềm hay Tôn Quyền đều cần phải hành động trong khuôn khổ này. Ngay cả khi ở giai đoạn cuối của Tam Quốc, Tôn Quyền đã giết chết Quan Vũ, nhưng vẫn phải gửi đầu của Quan Vũ về Hứa Đô. Một mặt là để đổ lỗi, mặt khác để chứng tỏ rằng danh tiếng của nhà Hán vẫn còn hữu ích. Vì vậy, khi Phỉ Tiềm nói rằng hành động của Tào Tháo trước đây không phải vì tư lợi cá nhân, mà là để duy trì sự ổn định và thống nhất của Đại Hán, dù thật lòng hay giả dối, thì những lời này khiến Tào Tháo cảm thấy rất hài lòng. Nhưng cuộc chiến ở Kinh Châu lần này Phỉ Tiềm chuyển chủ đề, Mạnh Đức huynh lại hành động vì tư lợi. Xin hỏi Mạnh Đức huynh, liệu Lưu Biểu, tức Lưu Cảnh Thăng, có hề xâm phạm lãnh thổ huynh không? Liệu ông ta có hề làm gì trái đạo? Lưu Cảnh Thăng đã già yếu, chỉ cần một chỉ dụ từ triều đình, toàn bộ Kinh Châu sẽ quy phục triều đình. Vậy cớ sao lại cần phải động binh, hao tốn nhân lực để chinh phạt? Không có lý do nào khác, chỉ vì Mạnh Đức huynh nghi ngờ ta mà thôi. Cuộc chiến này, đối với Lưu Cảnh Thăng, đối với ta, đối với bách tính Kinh Châu, đều là một tai họa không đáng có. Tào Tháo dường như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ mấp máy môi mà không thốt ra lời. Nguyên nhân khiến Tào Tháo ra tay không phải vì Lưu Biểu đã làm điều gì sai trái hay không, mà là vì Tào Tháo cảm thấy bị Phỉ Tiềm đe dọa. Trong cuộc chiến với Viên Thiệu và Viên Thuật, Tào Tháo có thể nhanh chóng thống nhất Hà Nam và Hà Bắc không chỉ nhờ vào các yếu tố quân sự và chính trị, mà còn vì đồng bằng Hoàng Hoài và Sông Hải là một khối địa lý không thể chia cắt. Cuộc tranh đoạt quyền lực chỉ có thể dẫn đến chiến thắng của kẻ mạnh, không thể kéo dài trong tình trạng chia rẽ. Nhưng Kinh Châu là điểm giao thoa giữa Trung Nguyên và Vân Mộng, và cả trong lịch sử lẫn hiện tại, nó không đủ sức trở thành chướng ngại vật cho Tào Tháo thống nhất miền Bắc. Vậy, Tào Tháo thực sự đã hoàn toàn thống nhất miền Bắc chưa? Rõ ràng là chưa. Dù là quân Thái Sơn, đám quân Từ Châu, hay những kẻ bản địa ở Ký Châu, tất cả vẫn chỉ là những lực lượng chưa hoàn toàn bị kiểm soát. Mãi sau đó, Tào Tháo mới nói, chỉ có thánh nhân mới có thể không lo bên trong, không lo bên ngoài, ta không phải thánh nhân, ngươi cũng vậy. Phỉ Tìm cười, đáp, hiện nay, vùng sông Hoàng Hà và Lạc Dương không tập hợp được quân đội, miền Bắc cũng không có quân phản kháng, mà Nam Dương thì không còn phục tùng nữa. Tình hình này có thể nói là mất đi sự chỉ huy và quân đội, phạm tội đã quá nhiều. Nếu đã không thể thành công, tại sao lại không tiến xa hơn? Nếu không chiến thắng, thì có gì để chia sẻ với người khác? Thà chịu trách nhiệm chung còn hơn là để mọi tội lỗi rơi lên đầu một người, chẳng phải như vậy tốt hơn sao? Tào Tháo lập tức nhíu mày sâu, hắn có thể nghe rõ sự chế nhạo trong lời nói của Phỉ Tìm. Phỉ Tìm và Tào Tháo đứng trước bản đồ, đối đáp qua lại. Đám vệ sĩ xung quanh, ngoài Hứa Chữ có đôi chút hiểu biết về thơ ca, còn lại đều không hiểu gì. Dù nghe từng từ rõ ràng, nhưng ghép lại chúng với nhau thì họ hoàn toàn không hiểu ý nghĩa, vì vậy đành đứng im như bối cảnh. Mạnh Đức Huynh, xin mời nhìn đây. Phỉ Tìm chỉ tay về góc bản đồ, hiện nay, ta đã chiếm được Thục, rồi sai Lưu Huyền Đức xuống phía nam giao chỉ, mở rộng công việc của Đỗ Liêu tướng quân ngày trước phía tây ta nắm giữ Lũng Hữu, mở lại Tây vực đô hộ, đã đuổi được nước Quý Sương phía đông giữ Thường Sơn, rồi tiến đến triều đình của người Tiên Ti, Hung Nô và Ô Hoàng đều đã cúi đầu. Mạnh Đức Huynh, ngươi đã đánh mất chiếc triều của mình ở đâu vậy? Tào Tháo trợn mắt nhìn Phỉ Tìm một cái, sau đó đột nhiên cười lớn, Tử Uyên trước thì lễ độ, sau thì chiếm đoạt, muốn làm loạn tâm trí ta sao? Phỉ Tìm lắc đầu, nói, không phải, ta chỉ muốn huynh hiểu rằng, điều vĩ đại của nhà Hán nằm ở tấm lòng rộng lớn. Nếu Mạnh Đức Huynh chỉ muốn nương náu ở đầm lầy Vân Mộng, thì cứ việc lùi về mà hưởng an nhàn thôi. Cuối cùng, Tào Tháo nghiêm mặt, đôi mắt nhỏ nheo lại, hỏi, Tử Uyên muốn làm gì? Phải biết rằng, thích chiến tranh tất sẽ dẫn đến diệt vong. Tây Vực, Nam Cương, Bắc Mạc đều xa xôi, khó lòng quản lý, mệnh lệnh sẽ không được rõ ràng. Dù có thu được lợi ích nhỏ nhoi, thì vận chuyển cũng rất khó khăn. Chiếm được thì có ích gì? Đánh bại ngoại bang chẳng khác gì trăm thắng mà không có hậu. Phỉ Tìm cười, gật đầu đồng ý, Mạnh Đức Huynh nói đúng, nhưng... Rồi hắn hỏi ngược lại, không biết khi Hoàng đế và Viêm đế thống trị thiên hạ, giao thông có thuận tiện không? Hay là ngày nay đường xá đã thông suốt? Hay phải đợi đến thời Phục Hy và Thần Nông, khi việc quản lý đã dễ dàng, thì mới có thể thống nhất Hoa Hạ? Có phải các hiền nhân thời thượng cổ ngồi yên trong nhà chờ đợi điều kiện đầy đủ rồi mới xuất chinh chinh phạt tứ phương không? Thời đế quốc La Mã bá chủ địa Trung Hải, có ai nói rằng cần cân nhắc giao thông trước khi xuất chinh không? Khi thời đại thám hiểm và thuộc địa phát triển, có ai nói rằng cần có cơ sở quản lý tốt trước rồi mới ra khơi không? Thế giới này không đợi mọi thứ sẵn sàng mới đặt khó khăn trước mặt. Chỉ có cách đối mặt với từng khó khăn, từng trở ngại, và tìm cách vượt qua chúng, đạp chúng xuống dưới chân. Nếu có rừng cản trở, thì chặt phá. Nếu có sông ngăn cản, thì vượt qua. Nếu có núi chặn đường, thì san bằng. Nếu sông núi cách trở, thì làm thuyền bè, sửa đường xe ngựa. Phỉ Tìm nói mạnh mẽ, tiếng vang như gươm đao chạm nhau. Thời Thủy Tổ chưa bao giờ nói rằng việc khoan gỗ lấy lửa là khó khăn. Thời Phục Hy chưa bao giờ than phiền về nguy hiểm khi đi săn. Thần Nông chưa bao giờ sợ những độc tố trong thảo dược, và Hoàng đế chưa từng ngại gian nan trước biển cát và máu. Dám hỏi, có việc gì không khó khăn? Và dám hỏi, khi nào mới dễ dàng? Tào Tháo nhìn chằm chằm vào Phỉ Tìm, một lúc lâu sau mới thốt ra vài từ, 10 vạn, Quách Phụng Hiếu. Phỉ Tìm cau mày, 18 vạn, Miêu Tài. Tào Tháo lắc đầu, ta nhất định phải có Phụng Hiếu, còn lại miễn bàn. 12 vạn. Phỉ Tìm đếm trên tay rồi đáp, 15 vạn. Phụng Hiếu và Miêu Tài. Không được đóng quân trong vòng 200 dặm quanh Nam Dương. Tào Tháo trừng mắt, đáp, thái sử không ra khỏi Hàm Cốc, ta sẽ không đóng quân. Phỉ Tìm suy nghĩ một chút, rồi gật đầu, được. Tào Tháo giơ tay ra, lòng bàn tay hướng ra ngoài, lơ lửng giữa không trung. Phỉ Tìm cũng giơ tay lên, và hai người vỗ tay một cái. Hừ. Tào Tháo không nói thêm lời nào, xoay người bước đi. Mạnh Đức Huynh, đi bình an nhé, không tiễn. Phỉ Tìm cười vui vẻ hô lớn từ phía sau, với vẻ mặt tươi tắn, trông không khác gì một tiểu nhị đứng ở cửa quán trọ tiễn khách. Tào Tháo không quay đầu lại, cũng không đáp lời, chỉ khi đã rời xa khỏi nơi hội đàm, cưỡi ngựa đi một đoạn, ông mới từ từ quay đầu nhìn lại, cuối cùng lại quay về phía trước, hờ hững thúc ngựa tiếp tục tiến bước. Tào Tháo không ngờ rằng, trong khi ông và Phỉ Tìm đang đàm phán, ở Kinh Châu lại nổ ra một vấn đề lớn hơn đúng vậy. Chính là dịch bệnh. Quân Tào ban đầu không bị nhiễm bệnh quá nặng, Ngay cả những binh sĩ bị Phỉ Tìm kiểm tra và phát hiện mắc bệnh cũng chỉ là triệu chứng nhẹ do không quen với điều kiện địa phương, chưa đạt đến mức dịch bệnh thực sự. Nhưng khi chính sách phá lại chuồng khi trâu đã lạc của Hạ Hầu Đôn được thực hiện, những người này đã rời khỏi vùng tương đối an toàn và tiến sâu vào khu vực bùng phát dịch nặng. Hạ Hầu Đôn đã cắt đứt thương mại để uy hiếp, các sĩ tộc Kinh Châu buộc phải tạm thời cúi đầu, nhưng ngay sau đó, họ lại đưa ra một kế sách tồi, khiến dòng người di cư đổ xuống phía Nam, đến khu vực giáp tranh với Nam Kinh Châu để khai hoang, vừa ổn định biên giới vừa có thể phòng thủ. Nếu Đông Ngô tấn công, họ có thể tập hợp tại chỗ để chống trả, chẳng phải là một công đôi việc. Nhưng thực tế, kế hoạch của Thái Mạo và Khoái Lương ẩn chứa một mục đích sâu xa hơn, nhưng lại gặp phải sự thay đổi bất ngờ quân Đông Ngô. Ở Giang Lăng, chỉ còn lại Từ Thịnh và một ít tàn binh của Đông Ngô, hoặc nói chính xác hơn là những binh sĩ đã nhiễm bệnh. Dịch bệnh lan tràn, đe dọa đến tính mạng, chẳng ai dám làm cao. Vì vậy, ngay sau khi Tôn Quyền đưa ra quyết định, ông ta không tổ chức bất kỳ lễ tiễn biệt nào mà lập tức trở về Đông Ngô, để lại một mớ hỗn độn cho Từ Thịnh giải quyết. Những binh sĩ bị nhiễm dịch, nếu đã bước vào giai đoạn bệnh nặng mà không có thuốc đặc trị, thì hầu như không còn hy vọng sống sót. Còn những người bị nhẹ thì cũng chỉ có thể dựa vào sức đề kháng của bản thân mà chiến đấu với vi khuẩn, kết quả sống chết khó lường. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, dịch bệnh đã lan nhanh một cách đáng sợ. Từ Thịnh, ngày đầu tiên đi tuần, cảm thấy rằng mình có thể cầm cự được 10 ngày nửa tháng. Nhưng chỉ qua một đêm, sáng hôm sau điểm danh lại thì thấy những người hôm qua còn đứng vững, nay đã nằm xuống với tốc độ này. Từ Thịnh nhận ra rằng, chẳng cần đến 10 ngày nửa tháng, ngay cả khi ông có miễn dịch với dịch bệnh, cuối cùng cũng chỉ còn mình ông sống sót, không còn binh lính nào để chiến đấu. Vì vậy, trước mắt ông chỉ có hai con đường, một là ở lại Giang Lăng và chờ chết, hai là tìm cách phá cục diện. Chư vị đều là những chiến binh kiêu hùng của Đông Ngô. Trên đài cao giữa sân tập, Từ Thịnh lớn tiếng hô hào. Bên dưới là những binh lính Đông Ngô đã nhiễm bệnh, cố gắng đứng vững. Bây giờ các anh em đã mắc bệnh, ta Từ Thịnh cố gắng rơi nước mắt, nhưng không thể. Cuối cùng ông phải tự đấm mạnh vào ngực hai cái, đau đến mức nước mắt trào ra, thật đau đớn đến tận tâm can. Một người hùng thực thụ nên chiến đấu trên sa trường, máu nhuộm vàng cát, lấy da bọc thay, lẽ nào lại phải ngồi chờ chết, đau khổ mà mất mạng thế này. Hôm nay các huynh đệ đã mắc bệnh, tình cảnh này đã là cầm chắc cái chết. Vậy sao không tranh thủ chút sức tàn, vì hậu duệ của mình mà lập thêm chút công lao, để không phải chết một cách vô ích. Công lao của các huynh đệ hôm nay, Đông Ngô sẽ không quên. Công lao của các huynh đệ hôm nay, chủ công cũng sẽ thưởng hậu. Nếu ai có điều gì muốn gửi gắm, cứ nói với các quan quân. Họ sẽ ghi lại tên tuổi, sau này khi trở về Đông Ngô, nhất định sẽ chu cấp hậu hĩnh cho gia đình các huynh đệ. Trời cao chứng giám. Các binh sĩ Đông Ngô nghe xong lời của Từ Thịnh, im lặng một lúc lâu, rồi từng người bước lên, lập di thư những binh sĩ Đông Ngô, giống như binh lính ở những nơi khác, nhiều người tham gia chiến trận chỉ để kiếm miếng cơm cho mình và gia đình. Giờ đây khi đã nhiễm dịch bệnh, chứng kiến đồng đội chết trong đau đớn, có lẽ trước khi bị hạ gục hoàn toàn bởi dịch bệnh, chết trên chiến trường lại là một sự giải thoát, cũng như cơ hội để kiếm thêm chút công danh cho gia đình. Từng binh sĩ bước lên, nói lời ngắn dài, rồi lên đường tiến quân về phía Bắc. Từ Thịnh nước mắt đầm đìa, đứng trên đài cao hô lớn, huynh đệ tốt. Các ngươi đều là huynh đệ tốt của ta. Chủ công sẽ không bạc đãi các huynh đệ. Đông Ngô sẽ không phụ lòng các huynh đệ. Khi người lính Đông Ngô cuối cùng, người đã mắc bệnh nhưng vẫn tự nguyện tiến vào chiến trường, rời đi, Từ Thịnh lau nước mắt, xuống khỏi đài cao và khàn giọng nói, giọng điệu đầy đau buồn, rút quân. Viên Tiểu lại ghi chép cúi đầu nhìn đống văn kiện chất cao như núi, hỏi, tướng quân. Những thứ này làm sao đây? Từ Thịnh không quay đầu lại, chỉ phất tay, cứ mang theo bên mình. Viên Tiểu lại ngơ ngác, nhìn quanh thì thấy sân tập trống rỗng, không còn mấy người. Trong cơn bối rối, anh ta vô thức cầm lấy vài bản ghi chép rồi chạy theo, nhưng sau vài bước, thấy bất tiện, liền tiện tay ném hết đi, chẳng quan tâm nữa. Năm Thái Hưng thứ tư, thời Đông Hán. Tháng 9. Hương hoa quế ngào ngạt. Những cánh hoa nhỏ li ti, tỏa ra một hương thơm thoang thoảng, nhẹ nhàng len lỏi đến tận vài dặm xa. Bởi vì xung quanh thật sự quá hôi thối, cho nên chút hương thơm này lại trở nên vô cùng quý giá. Từ khi Tôn Quyền cùng các tướng lĩnh tinh nhuệ của Đông Ngô quay về, kể cả Từ Thịnh cũng vội vàng rút lui dưới áp lực nặng nề của dịch bệnh, tại khu vực Nam quận Giang Lăng ở Kinh Châu đã không còn tướng lĩnh cao cấp nào để chỉ huy. Điều duy nhất còn giữ được những binh sĩ Đông Ngô này trụ lại chính là khát khao được sống và nỗi sợ hãi trước cái chết. Đúng vậy, họ hy vọng rằng cái chết của mình có thể mang lại sự sống cho gia đình họ. Người lính tên Vũ Long đến từ Dương Châu. Trong sân nhà của Vũ Long, có một cây hoa quế. Trong đội quân binh lính Đông Ngô này, chức quan của Vũ Long là cao nhất. Trước đây, Vũ Long từng là môn hạ Tào ở Cối Kê, còn bây giờ, anh ta chỉ là một giả quân hầu. Thời tiết đã sang thu, nhưng không biết là do nhiệt độ không khí vẫn chưa giảm xuống hay vì cơ thể của Vũ Long và đồng đội quá nóng, họ đổ mồ hôi liên tục sau khi đi một đoạn đường. Khi đã qua khỏi Giang Lăng và tiến lên phía Bắc, trên đường đi, hầu như không còn thấy bóng người, chỉ có gió thổi mang theo mùi hôi khét lẹt. Vũ Long biết đó là mùi của xác chết bị thiêu đốt. Trong bầu không khí tràn ngập mùi cháy khét ấy, mùi thơm thoang thoảng của hoa quế lại càng trở nên quý giá, tựa như khơi dậy những ký ức đã xa. Vũ Long không phái trinh sát, cũng vì không còn ai để phái. Nơi này, anh từng đến, và cũng từng đi qua con đường này. Kể từ khi quân Đông Ngô chiếm được Giang Lăng, khu vực này đã bị cướp phá không biết bao nhiêu lần. Lúc đó, đường xá đông nghịch, đúc rực sáng trải dài tưởng như chiếu sáng cả bầu trời đêm, tiếng khóc lóc, tiếng la hét dường như vẫn còn văng vẳng bên tai. Còn bây giờ là đến lượt chúng ta sao? Vũ Long cười khổ, chống đầu mũi thương xuống đất. Đi tiếp, thỉnh thoảng lại bắt gặp vài xác chết cháy đen, không biết đã chết từ bao giờ. Những thi thể cháy đen ấy, phần bụng ngực có vẻ bị xé rách, lộ ra một đống màu sắc lộn xộn, dường như là tác phẩm của bọn chó hoang hay sói. Tiếp tục đi, trước mặt là một cây cầu nhỏ, bên tay phải của cây cầu, Vũ Long nhớ rằng có một thôn trang. Trên cầu, những cọc gỗ treo xác người đã đổ sụp vài cây, những xác chết còn lại treo trên cọc đã thối rữa hoàn toàn, ruồi nhặng bay khắp nơi. Ngay cả khi Vũ Long và đồng đội đi ngang qua, cũng chỉ có vài con ruồi miễn cưỡng bay lên như chỉ làm theo thủ tục, dường như chẳng thèm bận tâm đến đám người to lớn này. Có phải vì cuối cùng chúng ta cũng sẽ trở thành thức ăn cho lũ ruồi nhặng đó không? Vũ Long đá văng một cái đầu đầy dòi bọ trên mặt đất rồi bước tiếp. Những xác chết cháy đen, những xác chết chưa cháy trông thật kinh hoàng. Đây là một ngôi làng đã bị tàn sát và thiêu rụi gần hết. Không còn người sống. Người thì bị lính Đông Ngô bắt đi, còn xác chết cũng do họ để lại. Vũ Long từng nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ quay lại nơi này, nhưng bây giờ, anh đã quay về. Một số ngôi nhà phía trước đã sụp đổ. Con đường đi qua ngôi làng cũng bị chặn, Vũ Long dẫn lính vòng qua những căn nhà đổ nát, đội ngũ binh lính Đông Ngô không ai nói một lời, chỉ còn lại tiếng thở dốc nặng nề. Là lính, trên tay ít nhiều cũng đã dính máu. Thậm chí là tham gia tàn sát. Nhưng khi đó, người chết là người khác, còn bây giờ thì hôm nay nghỉ ngơi ở đây ngày mai là đến Kinh Bắc rồi. Vũ Long chỉ vào vài căn nhà còn sót lại trong thôn. Cảm giác mệt mỏi, như những đợt sóng vô tận, không ngừng cuốn lấy anh, đến mức muốn nhấn chìm anh. Những chặng đường mà trước đây với Vũ Long chẳng là gì, giờ lại trở nên quá đỗi khó khăn. Khi mặt trời mọc vào ngày hôm sau, Vũ Long nhận được tin, thêm ba người nữa không thể đi tiếp. Để khụ khụ, để lại cho họ một con dao. Vũ Long không nhìn những người ấy, bởi vì trong lòng anh dường như đã biết, rất có thể sớm thôi, anh sẽ gặp lại họ. Giờ mà nhìn thì có ý nghĩa gì? Phải, ta đến Kinh Châu, là để làm gì? Vì cái gì? Bây giờ, lại là vì điều gì? Đầu Vũ Long đau nhức, cơn đau bắt đầu từ mấy ngày trước, giờ ngày càng nặng hơn, đau đến mức anh muốn dùng dao rạch toang đầu mình ra, xem thử có phải bên trong toàn là dòi bọ đang gặm nhấm não mình, khiến anh không thể nghĩ gì nữa, chỉ còn lại một suy nghĩ duy nhất. Chết ở Kinh Bắc. Như vậy, có thể được coi là chết trận. Vì, chết bệnh thì không có tiền. Khi mặt trời lên cao quá ngọn cây, Vũ Long và đồng đội nghe thấy tiếng người. Ban đầu, Vũ Long tưởng rằng mình bị ảo giác do đau đầu, nhưng khi hỏi những người xung quanh, anh mới hiểu những âm thanh rì rầm đó thật sự là tiếng người. Đến rồi Kinh Bắc rồi. Đến nơi rồi. Chúng ta đến đích rồi. Vũ Long khẽ liếc quanh, rồi cười, nơi này không tệ. Có núi, có nước, có ruộng đồng. Nếu có thêm một cây hoa quế, thì còn gì bằng đi thôi. Hít hà hít hà. Vũ Long dẫn binh tiến lên phía trước. Trong tưởng tượng của Vũ Long, họ sẽ tiến lên với khí thế hùng hổ, tay cầm đao thương, bụi mù cuồn cuộn bốc lên, tiếng đánh như ác quỷ nơi chiến trường nhưng thực tế, những người này lê từng bước chân, loạn choạng, lão đảo tiến tới tiếng kêu thất thanh vang lên. Ma quỷ có ma quỷ. Sợ rồi sao? Vũ Long muốn cười lớn, nhưng anh đã không còn đủ sức, chỉ còn lại tiếng thở dốc nặng nề. Cuộc tấn công thần tốc đã rút cạn chút sức lực cuối cùng của anh. Không biết vì chân mềm nhũn hay vấp phải hòn đá, Vũ Long ngã xuống đất, nằm im không thể đứng dậy. Những bóng người lờ mờ, dường như có ai đó đang vây lại. Mẹ ơi, nhìn kìa, người đó có nhiều con trùng trên đầu quá. Dạ không phải trùng, đó là dòi. Ngươi mới có trùng, ngươi mới có dòi. Vũ Long hét lên trong tâm trí, tưởng tượng mình nhảy lên, vung đao thương, xoay tròn với những chiêu thức đẹp mắt, lao vào giữa đám đông, hạ gục từng đối thủ một nhưng thực tế, Vũ Long vẫn nằm yên dưới đất. Chỉ phát ra tiếng thở nặng nhọc, cố sức nhấc cây thương lên, đâm vào những kẻ thù trong trí tưởng tượng của mình. Chúng là giặc Đông Ngô. Lũ chó Đông Ngô. Cuối cùng có người nhận ra, đánh chết chúng đi. Những bóng người trở nên hỗn loạn, loáng thoáng, rồi vô số đá, gậy gộc, quốc xẻng đổ xuống, nện vào đầu, vào thân thể của Vũ Long. Vũ Long dường như hoàn toàn không cảm nhận được cơn đau trên cơ thể, chỉ thấy thế giới xung quanh từ trở nên dần dần tối đen, như thể màn đêm đang buông xuống. Đây là cái chết sao? Cuối cùng ta cũng chết ở Kinh Bắc sao? Không biết gia đình có nhận được một viên đá nện mạnh xuống đầu Vũ Long, phát ra một tiếng cạch, ngắt đứt dòng suy nghĩ của anh. Trong khoảnh khắc cuối cùng của đời mình, trước mắt Vũ Long hiện ra hình ảnh cây hoa quế trong sân nhà, và khuôn mặt nhỏ bé đang mỉm cười dưới bóng cây, cùng với một làn hương hoa dịu nhẹ thoảng qua. Con gái ơi, cha không thể về ngắm hoa quế cùng con được nữa. Trong một mùa thu như thế này, Ngụy Diên cùng những người đi theo ông dọc theo dòng sông hướng về phía đông nam, vượt qua núi non, thẳng tiến về phía ấp đạo. Càng đến gần ấp đạo, càng thấy nhiều xác chết nằm rải rác trên đường. Trong không khí, thậm chí còn nghe được tiếng khóc. Ngay cả dòng sông bên cạnh, dường như cũng đang than thở. Vào lúc hoàng hôn sắp buông xuống, Ngụy Diên và đoàn quân của ông đã đến nơi. Lúc này, cổng thành ấp đạo đang mở hé, lác đác vài người dân qua lại. Tin tức về dịch bệnh đã lan đến ấp đạo, kéo theo đó là sự bỏ chạy của những sĩ tộc quyền quý. Những ai có tiền, có thế lực đều đã chạy trốn, chỉ còn lại những người dân không nơi nào để đi, thành ra thành trì rơi vào cảnh hỗn loạn. Cuộc tấn công của quân Đông Ngô đã gây nên một làn sóng dữ dội trong toàn bộ khu vực Nam quận, và khi dịch bệnh bùng phát như một làn sóng thứ hai, những người dân thường đã hoàn toàn bị nhấn chìm. Khi trật tự công cộng không còn, những lời đồn thổi muôn màu muôn vẻ và những tên trộm cắp đã khiến tình hình càng thêm tồi tệ. Dân tị nạn không ngừng đổ về ấp đạo, khiến mọi thứ ở đây càng thêm hỗn loạn. Ban đầu, những người tị nạn chỉ xin thức ăn, nhưng sau đó một số người thấy những ngôi nhà bỏ hoang sau khi chủ nhà bỏ trốn, bèn phá khóa cửa, xông vào cướp phá và chiếm đóng. Rồi nhiều người khác cũng làm theo, thậm chí còn bắt đầu đập phá nhà cửa của những người vẫn còn ở lại trong thành, vượt tường xông vào nhà để không chỉ cướp thức ăn mà còn đòi hỏi nhiều hơn nữa những kẻ đó không dám đối đầu với quyền lực, nhưng lại sẵn sàng bạo hành những người yếu đuối. Chúng căm ghét sự bất lực của mình trước quyền thế, nhưng khi bắt nạt những người yếu đuối hơn mình thì lại chẳng hề nương tay. Nếu không nhờ Cam Ninh dẫn theo thuộc hạ đến ấp đạo kịp thời, có lẽ lũ khốn đó đã định đốt cháy tất cả để xóa đi dấu vết tội ác của chúng. Cam Ninh vốn định tiến về Đông Ngô, nhưng khi thấy vô số xác chết trên đường đi, ông thay đổi quyết định. Dù gì thì Cam Ninh cũng có chút tình cảm với vùng Kinh Châu, và khi chứng kiến cái chết vô tội của những người dân thường, ông càng cảm thấy chán ghét Đông Ngô. Mặc dù Đông Ngô ở một mức độ nào đó là kẻ thù của Tào Tháo, nhưng kẻ thù của kẻ xấu chưa chắc đã là người tốt, thậm chí có khi chỉ là một kẻ xấu khác. Vì vậy, Cam Ninh quyết định chuyển hướng, quay về Thục, và để đi Thục, ông phải đi qua ấp đạo. Một số thuộc hạ của Cam Ninh đã rời đi, như ông từng nói, trên giang hồ, bèo nước gặp nhau, có duyên mới hội ngộ, không duyên thì mỗi người một ngã. Khi Cam Ninh đến ấp đạo, thành đã rơi vào cảnh hỗn loạn, ngọn lửa cháy lan khắp nơi. Vì thế, Cam Ninh không có thời gian làm gì nhiều, vừa chém giết những tên ác ôn, vừa dẫn người tổ chức phá dỡ nhà cửa để tạo ra một dải đất trống, ngăn đám cháy lan rộng. Ban đầu, Cam Ninh chỉ định giúp một tay rồi rời đi, nhưng những người dân trong thành đã quỳ xuống cầu xin ông ở lại. Một đám người đông nghịch, già trẻ, trai gái đều quỳ gối khóc lóc, van nài Cam Ninh. Trước tình cảnh ấy, Cam Ninh không thể làm ngơ, cuối cùng ông ở lại, tạm thời trở thành huyện lệnh của ấp đạo. Cam Ninh là một võ tướng, hơn nữa lại là tướng thiên về võ nghệ, không có nhiều khái niệm về việc quản lý hay phát triển dân sinh. May thay, dân chúng ấp đạo chỉ muốn có người bảo vệ họ, ngăn chặn sự bạo hành của bọn cướp, còn lại những việc khác thì các vị trưởng lão trong thành tự bàn bạc giải quyết. Trong hoàn cảnh loạn lạc như hiện tại, người dân ấp đạo cũng chẳng trông mong gì nhiều, chỉ cần duy trì được an ninh là đã tạm ổn. Cam Ninh đang bối rối, chủ yếu là vì ông không biết phải làm gì tiếp theo. Lưu Biểu đã thua, đứa con của ông ta cũng chẳng đáng tin cậy. Giờ Đông Ngô cũng đã rút đi, Tào Tháo sớm muộn gì cũng chiếm được Kinh Châu, và đến lúc đó, liệu ông nên làm gì? Dù Cam Ninh có thể bỏ qua lòng tự trọng mà quy phục Tào Tháo, nhưng với việc ông từng đắc tội Hạ Hầu Đôn và Tào Nhân, liệu có thể đảm bảo sau này không có ai tìm cách gây khó dễ cho ông? Cam Ninh đang trăn trở suy nghĩ, thì Ngụy Diên đến mà Cam Ninh hoàn toàn không hay biết. Ngụy Diên cũng khá liều lĩnh, hoặc có thể gọi là tài cao gan lớn. Khi thấy tình hình ở ấp đạo không giống như lời của Ẩn Quan đã nói, nhưng lại không có hệ thống phòng thủ đặc biệt nào, Ngụy Diên liền dẫn người tiến thẳng vào thành mà không hề do dự. Dân chúng ở cổng thành thấy đoàn người của Ngụy Diên khí thế hung hăng, nhưng cũng không dám gây sự, chỉ biết lẩn tránh. Trong khi đó, đội quân phòng thủ lẽ ra phải có ở cổng thành, do Cam Ninh không có đủ nhân lực và cũng chẳng để tâm đến, nên đã không được bố trí. Chỉ đến khi Ngụy Diên áp sát phủ huyện lệnh của ấp đạo, đám lính canh của Cam Ninh mới lớn tiếng ngăn chặn, nhưng lúc đó thì đã quá muộn. Ngụy Diên ra lệnh cho thuộc hạ đối phó với đám lính canh, còn bản thân ông rút đao xông thẳng vào. Vừa bước vào đại sảnh, Ngụy Diên đã bị một lưỡi đao chém tới, như một tia chớp lóe lên, khiến mọi thứ xung quanh đều sáng trắng. Sau ánh sáng trắng đó, đôi mắt sáng rực như lửa lập tức lóe lên. Nhát đao này, đến quá nhanh. Choang! Tiếng kim loại va chạm vang lên trong không gian nhỏ hẹp, âm thanh dội lại trong màng nhĩ của mọi người, tiếp tục ngân nga như tiếng ong vo ve. Ngụy Diên lợi dụng đà nhảy lùi một bước nhỏ, thoát ra khỏi đại sảnh. Bên trong đại sảnh quá chật hẹp, không thích hợp để phát huy võ nghệ. Ngụy Diên không rõ đối thủ là ai, nhưng chỉ cần dựa vào nhát đao vừa rồi cũng đủ biết người này không phải tầm thường, vì vậy ông không dám khinh suất như trước, không xông vào một cách ẩu tả. Người trong kia là ai? Ta là Ngụy Diên, tướng quân chinh phạt thục dưới trướng tướng quân Phấn Dực. Tướng quân Phấn Dực. Tướng quân chinh phạt thục. Cam Ninh nhíu mày, ta là Cam Ninh, Cam Hưng Bá. Cam Hưng Bá. Ngụy Diên liếm môi. Bị một nhát đao đẩy lùi, đây là lần đầu tiên kể từ khi ông vào thục, khiến ông cảm thấy hưng phấn, tay ngứa ngáy, càng có hứng thú với kỹ năng của Cam Ninh. Có gan ra ngoài đấu với ta một trận chứ? Nếu ngươi có thể cầm cự qua 10 hiệp dưới đao của ta, ta sẽ tha mạng cho ngươi và những kẻ trong này. Ha ha, Cam Ninh bật cười lớn, rồi bước ra ngoài. Bị người khác coi thường đến vậy, đúng là lần đầu tiên ta gặp phải. Nếu ngươi bị ta chém đứt đầu, đừng trách ta không biết tha mạng dưới đao. Ha! Ngụy Diên lùi lại vài bước, nhường không gian rộng rãi hơn. Đón đao. Cam Ninh không nói nhiều, bước một bước dài, dùng sức mạnh toàn thân vào lưỡi đao, lao thẳng đến Ngụy Diên chém xuống. Nhát đao đầu tiên trong căn phòng nhỏ trước đó là Ngụy Diên không kịp nhìn rõ chiêu thức, nhưng lúc này, khi đối mặt với nhát chém thứ hai của Cam Ninh, Ngụy Diên nhận ra rằng động tác của đối thủ thật hoàn hảo, tựa như dòng nước chảy tự nhiên, mang lại cảm giác khó tả về sự tuyệt mỹ. Lưỡi đao xé gió lao đến, tạo ra âm thanh chói tai, đầy uy hiếp, luồng sát khí tựa như sóng lớn dâng trào, khiến Ngụy Diên cảm nhận rõ sự hiểm ác của Cam Ninh. Trong mắt Ngụy Diên, đao của Cam Ninh đã hóa thành những ngọn sóng khổng lồ, bao phủ cả đất trời. Ha! Ngụy Diên cảm nhận được nhịp tim tăng lên cùng với áp lực, nhưng thay vì sợ hãi, ông lại thấy phấn khích và vui mừng. Ông đối mặt với nhát đao của Cam Ninh mà không né tránh, giương đao của mình lên chặn lại, đưa hết sức mạnh để chống đỡ cú chém đầy sát khí. Hai thanh đao đụng nhau lần nữa, tạo ra tiếng vang lớn, chấn động khắp nơi, làm cho những chiếc lá khô bay tán loạn trong gió thu. Ngụy Diên lợi dụng lực phản chấn lùi lại một bước nhỏ, tạo khoảng cách giữa hai người. Trong không khí đột ngột yên lặng, hai người đứng đối diện nhau, nhìn chằm chằm vào đối thủ. Không tệ, không tệ. Ngụy Diên nheo mắt nhìn Cam Ninh, lại nữa nào. Cam Ninh khẽ hừ một tiếng, vung đao tấn công tiếp, cùng Ngụy Diên chiến đấu quyết liệt. Lần này, cả hai đều không dựa vào sức mạnh tuyệt đối như trước, mà dùng tốc độ và kỹ thuật. Trong sân nhỏ, hai người di chuyển như chớp giật, lưỡi đao lóe lên không ngừng, va chạm với nhau liên tiếp, tạo ra những tia lửa và âm thanh rền vang. Đôi khi, máu tươi bắn ra từ các vết thương, hòa lẫn với ánh đao. Lá cây khô bị cuốn theo đao phong, xoay tròn trên không trung, che mờ tầm nhìn của cả hai. Ngụy Diên gầm lên một tiếng, chớp lấy cơ hội khi lá cây che khuất, vung đao mạnh mẽ về phía Cam Ninh, đao phong sắc bén chém xuống. Gần như cùng lúc, Cam Ninh cũng vung đao, nhắm thẳng vào Ngụy Diên. Đêm lạnh như nước, Ngụy Diên đã cởi bỏ chiến bào vấy đầy máu, ngồi trần trụi trên cổng thành ấp đạo. Không phải là ngồi trong lầu, mà là trên đỉnh lầu. Gió thu đêm thổi qua tóc mai của Ngụy Diên, làm tung bay những lọn tóc rối bời. Trên đầu là một vầng trăng khuyết, treo cao giữa trời, chiếu sáng một cách mờ ảo xuống mặt đất. Tường thành ấp đạo do lâu ngày không được tu sửa, các bức tường và lối đi trên thành đều có vài viên gạch xanh bị hư hỏng hoặc thiếu mất, dưới ánh trăng, chúng hiện lên như những vết đen sâu hắm. Xung quanh tường thành, có vài bóng người đang lay động, đó là những binh sĩ đang tuần tra và chuẩn bị. Khác với khi Cam Ninh đóng quân tại ấp đạo, một mặt là quân Ngụy Diên mang đến có kỷ luật nghiêm minh, không giống với đám lính của Cam Ninh vô tổ chức, mặt khác là Ngụy Diên có mục tiêu rõ ràng, không như Cam Ninh khi ấy không hề có định hướng. Ngụy Diên thở dài một hơi, rồi nằm ngửa ra sau. Những viên ngói trên cổng thành vừa lạnh vừa cứng, nằm xuống tất nhiên rất khó chịu, nhưng Ngụy Diên chẳng mảy may để ý. Ngay lúc này, Ngụy Diên vẫn còn cảm thấy dư âm của cuộc đấu tay đối với Cam Ninh, không biết là do những viên ngói lạnh làm đầu óc Ngụy Diên dịu đi, hay là cảm giác đối mặt với tử thần trong cuộc giao đấu đã làm giảm bớt cái tư tưởng ngông cuồng trong lòng ông. Trước đó, ở đất thục, Ngụy Diên gần như không có đối thủ, đánh đầu thắng đó, điều đó khiến ông trở nên tự mãn trong suốt thời gian dài. Nhưng giờ đây, những vết thương trên cơ thể, cùng dòng máu chảy ra từ đó, không chỉ làm ông mất đi năng lượng và sức mạnh, mà còn làm giảm bớt nhiệt huyết trong đầu. Ngoài núi còn có núi cao hơn, ngoài người còn có người tài hơn. Ngụy Diên và Cam Ninh đánh nhau đến lúc cuối, cả hai đều dùng tốc độ nhanh chóng. Giống như Lữ Bố, kẻ có thể vừa giữ được sức mạnh vừa có tốc độ, là loại biến thái hiếm có. Dù Ngụy Diên và Cam Ninh đều bị thương, nhưng chỉ là những vết thương nhẹ, bôi thuốc và qua vài ngày sẽ lành. Khóe miệng Ngụy Diên hơi nhếch lên. Cam Ninh cũng chẳng chiếm được bao nhiêu lợi thế, chỉ là gã đó đã nương tay. Hừ. Cam Ninh nương tay, thì Ngụy Diên cũng vậy. Vì đã tự xưng danh, biết đối phương không phải là kẻ tử thù phải sống chết đến cùng, nên cả hai đều giữ lại phần nào, không đến mức thực sự nổi nóng. Cuối cùng, sau một nhát dao chí mạng, Ngụy Diên mời Cam Ninh gia nhập quân phiêu kỵ, Cam Ninh sau khi thể hiện võ công của mình thì cũng thuận theo, chỉ là gã vẫn giữ thái độ cao ngạo, nói rằng sẽ suy nghĩ sau khi gặp phiêu kỵ tướng quân những lời này, Ngụy Diên tất nhiên hiểu rõ. Cả hai đều vui vẻ. Nhưng trong lòng Ngụy Diên vẫn có cảm giác thiếu thốn gì đó. Hoặc có thể là cảm giác chưa thỏa mãn. Bây giờ đất Kinh Châu như trứng treo đầu sợi tóc, là người từ đất Thục đến, Ngụy Diên không rõ tình hình ở các quận phía Bắc Kinh Châu, cũng không biết giữa Phỉ Tiềm và Tào Tháo có thỏa thuận gì. Ông chỉ biết rằng mình đến Kinh Châu với một mục đích duy nhất, vớt người, vớt công danh. Ngụy Diên chưa từng gặp Tào Tháo, nhưng đã nghe nói về ông ta. Người ta nói rằng Tào Tháo vóc dáng thấp bé, nhưng lại có khí thế vô hình đáng sợ xì, một tên lùn ba tấc thì làm sao có khí thế gì. Người ta nói rằng khi Tào Tháo đứng lên, ông như hòa là một với mặt đất, trở thành một ngọn núi hùng vĩ xì, thế hóa ra biến thành đất hay đá rồi à. Người ta nói Tào Tháo có đôi mắt chứa đầy trí tuệ, như thể có thể nhìn thấu lòng người khi ông nhìn chằm chằm vào ai đó. Xì, chẳng phải đã nghe đồn là mắt Tào Tháo nhỏ như hạt đậu xanh nhà, trí tuệ gì mà lạ vậy? Hay là trí tuệ nảy mầm từ đó? Vì vậy, Ngụy Diên rất muốn gặp Tào Tháo một lần. Nhưng muốn gặp Tào Tháo thì phải vượt qua được Kinh Nam, qua được Giang Lăng. Vấn đề là Giang Lăng hiện có dịch bệnh Văn Trường. Từ phía dưới cổng thành vang lên tiếng gọi của Cam Ninh, Văn Trường có đó không? Ta ở trên này. Ngụy Diên thò đầu ra khỏi cổng thành, lên tiếng đáp lại, có một cái thang ở bên phải đó. Tình bạn giữa đàn ông, thực ra cũng chẳng khác gì tình bạn giữa phụ nữ, mới đây cả hai còn đánh nhau, giao chém tới tấp, mà bây giờ đã có thể ngồi chung một chỗ uống rượu như tri kỷ. Thứ này dùng để sát trùng mà Ngụy Diên nhăn mặt cầm túi da bò, cái này uống không ngon lắm đâu. Người Hán thời đó chưa quen với rượu mạnh. Họ thích các loại rượu nhẹ như rượu trái cây, rượu nếp, rượu kê, v.v., có mùi thơm đặc trưng và độ cồn thấp. Mặc kệ, kệ cha nó. Cam Ninh liếc nhìn Ngụy Diên, cổ họng ta mấy hôm rồi chẳng còn vị gì nữa. Ngụy Diên không phản ứng gì nhiều trước cách Cam Ninh tự xưng kệ cha nó, bởi dù sao ông cũng đến từ đất Thục. Kệ cha nó mà nói nhanh thì thậm chí chữ kệ cũng có thể bị nuốt mất, chỉ còn lại hai chữ cha nó nghe như đang chửi người, nhưng thực chất đây chỉ là tiếng lóng phổ biến của đất Thục, giống như cách người khác tự xưng lão gia hay lão biểu vậy. Ngụy Diên lắc nhẹ túi da bò, cuối cùng cũng uống một ngụm, mặt nhăn nhó, miệng thở ra hơi rượu rồi nói, ta muốn đến Giang Lăng xem thử. Giang Lăng? Cam Ninh trừng mắt nhìn, ngươi điên rồi sao? Ta đã bảo rồi, ở đó có dịch bệnh, toàn là người chết, ngay cả binh lính Giang Đông cũng bỏ chạy hết. Ngụy Diên gật đầu, ta biết. Cam Ninh lấy túi da bò, uống vài ngụm, phả ra một hơi rượu, ha hiểu rồi được. Ngày mai lên tàu à, lên thuyền. Đi đường thủy. Mắt Ngụy Diên sáng lên. Đó quả là một cách hay. Ngụy Diên đang chuẩn bị khởi hành, nhưng bên kia, cũng có một đoàn quân khác đi đường thủy, lại gặp phải những rắc rối ngoài dự đoán. Tôn Quyền, trong bộ áo dài tay rộng, đứng trên vọng đài của chiếc thuyền lớn. Đây là khu vực Vân Mộng Trạch. Vân Mộng Trạch là một đầm lầy cổ xưa đã tồn tại từ thời tiên tần. Dường như từ thuở khai thiên lập địa, nó đã nằm lặng yên ở đây. Những đồi núi thấp và những bụi cây lau sậy, tựa như che giấu những bí mật thầm kín. Xung quanh tầm nhìn rộng lớn, và khi nhiệt độ về đêm bắt đầu giảm, gió thổi ngày một mạnh hơn, vang lên những tiếng rì rào trong tai Tôn Quyền, cộng thêm âm thanh xào xạc từ lau sậy, cây cối và những bụi rậm xung quanh bờ sông. Thi thoảng lại có một vài tiếng kêu không rõ phát ra từ trong đêm, không biết là của cú đêm, chó rừng, hay một loài thú dữ nào khác. Tôn Quyền bất giác nhìn về phương bắc. Dưới ánh trăng dịu dàng rải xuống, tạo nên những mảng sáng tối lống đốm. Mặt nước sông dập dềnh, yên ả và bình lặng. Không thể nhìn thấy Giang Lăng, giống như cái cách Tôn Quyền cuối cùng cũng không còn thấy hy vọng mình lên ngôi thiên hạ. Chẳng lẽ ông thực sự chỉ có thể đi đến đây thôi sao? Cơ hội tốt như vậy, mọi thứ dường như chỉ còn trong tầm tay, mà bỗng chốc lại trở nên xa vời. Chết tiệt! Nếu không phải vì dịch bệnh đáng nguyền rủa này, nghĩ đến thảm cảnh của dịch bệnh, Tôn Quyền không khỏi rùng mình, mồ hôi lạnh tuôn ra. Khi bị gió thổi qua, ông cảm nhận được cái lạnh thấu xương. Trong đêm thu lạnh lẽo này, Tôn Quyền chẳng cảm nhận được chút hơi ấm nào, cảm giác ấy như thấm vào tận tâm can, tựa như ngọn lửa tham vọng của ông bị dập tắt dần dần. Lúc ta xuất binh, cứ ngỡ lần này dù không nắm chắc 10 phần, cũng phải đến 8-9 phần là không sai được. Tôn Quyền thở dài, nhìn vào màn đêm mờ ảo, thì thầm với giọng thật nhỏ. Ta đã phái hết tinh binh Giang Đông tiến vào Giang Hạ, sau đó lại lần lượt dẹp yên các cuộc nổi loạn ở Trường Sa. Lưu Cảnh Thăng cả đời cũng là anh hùng, nhưng đến cuối cùng lại để lại một thằng con vô dụng, đây lẽ ra là cơ hội tuyệt vời. Đôi mắt Tôn Quyền lóe lên sự dữ dội, chăm chú nhìn về phía bắc, như thể có thể xuyên qua khoảng cách và thấy rõ Tào Tháo và Phỉ Tiềm, do đó, Tào và Phỉ chắc chắn sẽ tranh đấu, ta đã tính rằng khi Bắc Kinh Châu loạn lạc, chúng ta có thể thừa cơ tấn công, tất nhiên sẽ toàn thắng. Nhưng không ngờ. Điều đáng giận không phải là kẻ thù bên ngoài, mà lại là chính những kẻ trong nội bộ. Tôn Quyền nhận được tin khẩn cấp từ Giang Đông về việc Câu Chương nổi loạn. Vụ phản loạn của Tôn Phụ, em trai của Tôn Quyền, là điều mà ông đã lường trước, thậm chí khi ông lưu đày Tôn Phụ đến Câu Chương, ông cũng đã chuẩn bị tinh thần cho điều này. Nhưng Tôn Quyền không ngờ rằng Tôn Phụ lại dễ dàng thành công như vậy. Chuyện này liệu không có gì đáng ngờ ư, chẳng lẽ không có ai đứng sau thúc đẩy chuyện này? Nếu có, thì là ai? Tôn Bân? Tôn Cảo? Hay một ai khác? Tại sao khi ta đang khổ cực chiến đấu vì cơ nghiệp của Tôn gia, thì lại có kẻ trong chính gia đình mình đâm sau lưng ta? Tại sao? Nghĩ đến đây, Tôn Quyền không kìm được mà nghiến răng, gương mặt trở nên dữ tợn. Ông luôn nghĩ rằng trước mỗi trận chiến, mình đã tính toán mọi thứ thật kỹ lưỡng, đã trả giá rất nhiều cho cuộc chiến này. Kết quả cuối cùng lại không như ông mong đợi, điều này khiến trong lòng ông không khỏi tiếc nuối, đồng thời cũng bừng lên nỗi căm hận. Lúc này, những lời lẩm bẩm của Tôn Quyền, như thể để tự giải thích cho mình, hoặc tìm cho mình một cái cớ để xoa dịu. Khi Tôn Quyền đang chìm trong sự cô độc không ai hiểu thấu, và nỗi đau đớn bị chính người thân phản bội, thì đột nhiên, từ xa trong màn đêm, một ngọn lửa lớn bùng lên. Ngay sau đó, hàng chục điểm lửa khác liên tiếp rực cháy, ánh lửa sáng rực chiếu sáng cả dòng sông, khiến nó sáng bừng như ban ngày. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tôn Quyền lảo đảo, suýt chút nữa ngã nhào khỏi lan can tàu. Ngay lập tức, cả dòng sông trở nên hỗn loạn. Âm thanh náo loạn, tiếng hô hoáng, tiếng vũ khí va chạm vào nhau vang lên không ngớt. Tôn Quyền chồm lên lan can, ngẩng đầu ra bốn phía nhìn, trong đầu như có một tiếng nổ vang dội, ông chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. Ánh lửa bập bùng, giống như những vì sao băng từ khắp mọi nơi trong Vân Mộng Trạch tuôn ra, tràn ngập cả vùng trời. Là quân Tào. Quân Tào ở Tân Thành. Chúng đã vượt qua đầm lầy và tấn công vào đây. Một cảm giác lạnh lẽo thấu xương lan từ chân đến đỉnh đầu, Tôn Quyền cảm nhận được da đầu mình dựng lên, cơ thể như bị nhấn chìm vào một hố băng. Tôn Quyền biết có một số binh lính Tào đóng ở Tân Thành, nhưng vì trong thời gian này ông tập trung vào phương Bắc Kinh Châu, cộng thêm Giang Hạ không có tin tức gì đáng lo, ông đã lơ là, không ngờ rằng quân Tào lại bất ngờ xuất hiện tại nơi này. Khi Tôn Quyền và quân đội của ông rút khỏi Giang Lăng, đội hình kéo dài, vừa di chuyển trên đường bộ vừa đi theo đường thủy, trông thì có vẻ uy nghiêm, nhưng thực tế binh lính đã mất đi nhuệ khí từ khi bắt đầu tấn công Kinh Châu. Thêm vào đó, sau khi nhận được tin tức từ hậu phương, Tôn Quyền bị rối loạn tinh thần, không còn tâm trí để chỉ huy binh sĩ một cách chặt chẽ. Hơn nữa, các tướng lĩnh Giang Đông từ lâu đã có mâu thuẫn, các tướng già và tướng trẻ khó phối hợp ăn ý, dẫn đến và cũng như bao lần khác, truyền thống đá quả bóng trách nhiệm của người Hoa Hạ lại xuất hiện. Binh lính trên thuyền cho rằng người trên bộ sẽ cử trinh sát, còn người trên bộ thì nghĩ rằng người trên thuyền phải cử thuyền chiến do thám, kết quả là không ai làm gì cả. Và dù có cử trinh sát, với tình trạng rối loạn này, cũng chưa chắc đạt được kết quả gì. Giống như Ngụy Diên không rõ tình hình ở phía Bắc Kinh Châu, trong lòng vẫn luôn nghĩ rằng mình phải đi xem xét. Bên phía Tân Thành, Vu Cấm cũng mang nặng nhiệm vụ được giao từ Tào Tháo, muốn tận tâm tận lực hoàn thành sứ mệnh, và mặc dù đã có trận đấu với Hoàng Cái trước đó, nhưng Vu Cấm tin rằng nhiệm vụ của ông vẫn chưa kết thúc, đó chỉ mới là khởi đầu. Do đó, Vu Cấm đã dõi theo con đường lương thực của Tôn Quyền từ lâu, và ngay khi Tôn Quyền mang theo khối lượng lớn chiến lợi phẩm, chậm chạp rút lui khỏi Giang Lăng, Vu Cấm lập tức hành động Hoàng Cái. Hoàng Cái đã bị Tôn Quyền trách phạt và đưa về Giang Đông cùng Chu Du. Với kế hoạch đã tính toán cẩn thận và lực lượng mạnh mẽ, trong nháy mắt, ngọn lửa từ dòng sông đã lan ra khắp nơi, như một con rồng lửa chuẩn bị nuốt chửng toàn bộ quân đội Giang Đông. Tôn Quyền kinh hãi khi nhận ra mình đã mắc phải một cái bẫy lớn quân Tào từ Vân Mộng Trạch phóng hỏa đánh úp, cộng thêm gió bắc thổi mạnh, gió và lửa cuốn theo nhau, lau sậy và cỏ khô nhanh chóng bị đốt cháy, lan rộng rất nhanh, khiến doanh trại của quân Giang Đông trên đất liền không kịp trở tay. Dù ngay bên cạnh là dòng sông, nhưng trước đám lửa lớn đang lan nhanh chóng, quân Giang Đông hoàn toàn không có khả năng kháng cự. Những đốm lửa bay tán loạn, cỏ khô bị đốt cháy, cộng với những mũi tên lửa do quân Tào bắn ra, khiến nhiều nơi trong doanh trại của quân Giang Đông trên đất liền bốc cháy. Doanh trại của họ bị chia cắt thành nhiều đoạn, giống như con dung đất bị cắt ra từng khúc, chỉ biết đau đớn vặn vẹo, hoàn toàn mất khả năng phản công. Tôn Quyền vốn tự phụ, lại thông thạo binh thư, nếu phải bàn luận về một số điển tích binh pháp, ông còn có thể nói trôi chảy, thậm chí còn giỏi hơn cả một số tướng lĩnh. Nhưng khi Tôn Quyền thực sự bước lên chiến trường, nó chẳng khác gì việc đã học thuộc tất cả các câu hỏi của môn lý thuyết lái xe, nhưng đến khi thực sự cầm lái thì mới phát hiện ra đèn pha của xe bị sụp xuống, động cơ vừa rò rỉ dầu vừa bị hao mòn, ly hợp không hoạt động đúng cách, và cả phanh lẫn ga đều chậm chạp đến mức đáng sợ. Quân Tào đột kích từ Vân Mộng Trạch làm cho quân Giang Đông trở nên hỗn loạn, và các đơn vị thủy quân của Tôn Quyền muốn hỗ trợ, nhưng phải vượt qua những đội quân hỗn loạn trên đất liền của chính mình, và ngay cả khi phản công cũng khó mà hiệu quả. Chủ công. Chủ công. Những tiếng gọi dồn dập làm Tôn Quyền giật mình, ông mới hoàn hồn, thấy Trình Phổ và Chu Thái đã có mặt bên cạnh, đang khẩn trương gọi. Trình Phổ ngước lên nói, chủ công, địch đang từ phía bắc đến. Nhanh chóng nghênh chiến. Tôn Quyền hít một hơi thật sâu, dù lưng ông vẫn còn lạnh toát nhưng giọng nói đã trở nên kiên định và nặng nề hơn, hiện tại lửa đang cháy lớn, địch có thể chưa tiến đến gần, hãy nhanh chóng đến bờ sông, dùng thuyền áp chế và sau đó phản công dập lửa. Đây quả thật là một lựa chọn khá hợp lý. Với sự hỗ trợ từ các đơn vị thủy quân, quân Giang Đông trên đất liền mới có thể lấy lại tinh thần, dễ dàng thoát khỏi tình trạng hỗn loạn hiện tại, nếu không, tình thế sẽ ngày càng tồi tệ nhưng có điều, chỉ với quyết định này thôi thì chưa đủ. Trong bóng đêm, ánh lửa sáng rực, đủ để soi sáng mọi vật xung quanh một cách rõ ràng. Trong vân mộng trạch, vô số ánh lửa từ tứ phía dần dần tụ lại thành những trận thế sáng chói. Rõ ràng quân Tào đã từ trạng thái rải rác tập hợp lại thành đội hình, và ngay sau đó, như thể một con rồng khổng lồ phun ra lửa dữ dội, vô số đốm lửa từ trong biển lửa khổng lồ lao ra, kèm theo tiếng hô sát phạt vang trời, ầm ầm lao tới. Trong khoảnh khắc, luồng sát khí ập đến khiến hơi thở của Tôn Quyền như bị ngừng lại. Cung thủ. Bắn tên. Theo lệnh của Trình Phổ, những mũi tên và nỏ từ thuyền dày đặc như cào cào, như cơn mưa không ngừng đổ xuống chỗ lửa của quân địch, giống như những con thiêu thân lao vào lửa và biến mất trong ánh sáng rực rỡ. Vì tính chất tác chiến khác nhau, thuyền chiến thường được trang bị cung mạnh và nỏ cứng, và số lượng tên, nỏ cũng nhiều hơn các đơn vị trên bộ. Nếu so sánh về vũ khí tầm xa, Giang Đông không thiếu, đặc biệt là các nỏ mạnh. Nỏ cũng có nhiều loại từ nhẹ đến nặng, yếu đến mạnh. Nỏ nhẹ thì không nhắc đến nữa, đôi khi gió mạnh cũng đủ là mũi tên lệch hướng. Còn nỏ mạnh, từ loại nỏ Quyền Đột thời Tiên Tần đến nỏ Hoàng Kiền thời Hán, đều là vũ khí tầm xa rất mạnh. Nỏ được gọi là lợi khí của Đại Hán, là vũ khí chiến đấu chủ lực của quân Hán. Kể từ khi Đại Hán lập quốc, 7 phần 10 quân lính đều sử dụng nỏ để tác chiến. Khi xưa, Vệ Thanh đi xa chinh chiến chống Hung Nô, gặp phải lực lượng kỵ binh chủ lực của địch, ông đã cho lính nỏ xếp thành vòng tròn, giữ vững thế trận. Khi quân địch tấn công liên tục không có kết quả và kiệt sức, Vệ Thanh bất ngờ tung ra kỵ binh sắt đánh vào đội hình đã mệt mỏi của địch, giành thắng lợi vang dội. Nỏ mạnh có ưu điểm, nhưng cũng có nhược điểm. Công nghệ chế tạo nỏ phức tạp hơn cung rất nhiều, chi phí cũng cao đến kinh ngạc. Hơn nữa, trong những năm gần đây, chiến loạn liên miên khiến việc sản xuất nỏ lớn không thể thực hiện được, khiến các đơn vị quân đội dần dần giảm số lượng trang bị nỏ. Giang Đông trước đây ít có các trận đánh lớn, chịu ảnh hưởng của cuộc khởi nghĩa Hoàng Cân cũng ít hơn so với Trung Nguyên. Thêm vào đó, nhiều người từ Trung Nguyên di cư xuống để tránh loạn, mang theo không chỉ là dân số, mà còn cả các thợ thủ công. Vì thế, trong lần đích thân Tôn Quyền tấn công Kinh Châu, tất nhiên không thể thiếu các vũ khí lợi hại. Đội hộ vệ của Tôn Quyền hầu như mỗi người đều có một cây nỏ mạnh, cộng lại lên tới hàng nghìn chiếc. Thêm vào đó là bức tường chắn của thuyền giúp bảo vệ, không phải lo lắng nhiều về an toàn. Hiện tại, họ đã áp sát bờ sông, dồn dập bắn tên vào chỗ lửa của quân Tàu. Cung mạnh, nỏ cứng dường như đã trúng vào một số điểm lửa của quân Tàu, gây ra một số thiệt hại, đâu đó còn có tiếng kêu thảm vọng lại. Nhưng rõ ràng, những gì mà Tôn Quyền và mọi người dự đoán hoàn toàn khác xa so với thực tế. Mật độ dày đặc của các mũi tên, nỏ vốn có thể xuyên qua áo giáp của quân Tàu, nhưng lại không mang đến nhiều tác dụng như mong đợi. Chẳng lẽ quân Tào có năng lực ma quỷ, có thể miễn nhiễm với mọi thương tổn? Nhưng chỉ một lát sau, Tôn Quyền và những người khác đã hiểu ra, quân Tào đã sử dụng một chiêu trò đánh lừa, dùng ánh lửa để thu hút sự chú ý của Tôn Quyền và quân lính, nhưng thực tế, số lượng binh lính thật sự bố trí ở đó không nhiều, còn những đòn tấn công chính lại ẩn mình trong bóng tối, bất ngờ lao vào doanh trại của quân Giang Đông trên đất liền. Có người khi lái xe ra đường, chắc chắn ghét nhất hai loại người, một là người chen lấn, hai là người không cho mình chen lấn. Đây tuy là một câu nói cũ, nhưng đối với Vu Cấm, nó vẫn rất phù hợp. Nếu nói trong Tam Quốc, vị tướng khắt khe với người khác nhưng lại dễ dãi với bản thân thì Vu Cấm chắc chắn không thể thoát khỏi danh sách này. Thành tích sáng chói ban đầu của Vu Cấm chủ yếu là đi theo Tào Tháo đánh trận, gọi tắt là Tùy Quân hoặc Tòng Chinh. Tuy nhiên, điều này cũng không có gì lạ, vì hầu hết các tướng lĩnh dưới trướng Tào Tháo trong giai đoạn đầu đều làm vậy. Lúc ấy, Vu Cấm chỉ là một tướng tùy quân, nghe lệnh chỉ huy, là một phó tướng tốt, không có vấn đề gì. Về sau, với tư cách là một tướng phụ trách cánh quân, Vu Cấm cũng đánh khá tốt, phối hợp với Lạc Tiến, chống lại cánh quân của Viên Thiệu, hai bên có qua có lại, thậm chí phần thắng đa phần thuộc về Vu Cấm. Lại cùng Lạc Tiến dẫn 5.000 bộ kỵ, đánh cánh quân khác của Viên Thiệu, từ bờ Tây Nam Diên Tân đến hai huyện Cấp, Hoặc Gia, đốt hơn 30 doanh trại lớn, chém đầu, bắt sống vài nghìn người, hơn 20 tướng lĩnh của Thiệu như Hà Mậu, Vương Ma cũng đầu hàng. Chỉ có điều, đến giai đoạn sau thì xảy ra vấn đề người xưa đã viết, lâm trận mới biết cái chết khó lường. Dù tự tưởng tượng hay mô phỏng hàng nghìn lần, khi nỗi sợ hãi cái chết thực sự hiện diện trước mắt, người ta vẫn sẽ sợ. Nước quá lạnh, da đầu ngứa, cũng tương tự như vậy. Vấn đề của Vu Cấm không hoàn toàn là sợ chết, vì sợ chết là lẽ thường tình của con người. Trong Tam Quốc, có nhiều tướng đầu hàng, nhưng vấn đề là Vu Cấm khác với những tướng đầu hàng bình thường, vì ông trước đó được Tào Tháo ưu đãi quá nhiều câu nói kẻ sĩ vì người tri kỷ mà chết, nữ nhân vì người yêu mà trang điểm luôn đúng, và chỉ cần nhân vật như Dự Nhượng từng tồn tại trong lịch sử thì Vu Cấm khó mà được đánh giá cao. Dự Nhượng từng nói, ta phục vụ Phạm, Trung hành thị, vì họ đối xử với ta như người thường, nên ta báo đáp họ như người thường. Còn với Trí Bá, vì ông ấy đối xử với ta như kẻ sĩ quốc gia, nên ta báo đáp ông ấy như kẻ sĩ quốc gia. Khi xảy ra trận lũ làm chìm 7 quân, Vu Cấm là Tả tướng quân, là tấm gương cũ đi theo Tào Tháo suốt nhiều năm, nhưng rồi ông lại gục ngã. Không ngạc nhiên khi Tào Tháo than thở, ta biết cấm 30 năm, sao đến lúc mi khó lại không bằng bàn đứt chứ? Điều quan trọng là trong lịch sử, khi Xương Hy lại phản bội, Tào Tháo sai Vu Cấm đi đánh dẹp, Xương Hy không đánh lại nổi nên đầu hàng. Mọi người đều biết Vu Cấm và Xương Hy có mối quan hệ cũ, nghĩ rằng Vu Cấm sẽ để Tào Tháo quyết định, nhưng không ngờ Vu Cấm lại nói, các ngươi không biết lệnh thường của công sao. Vây thành rồi mới đầu hàng thì không được tha. Phụng pháp hành lệnh, đó là giữ tiết với thượng cấp. Xương Hy dù là bạn cũ, cấm sao có thể thất tiết. Sau đó tự mình đến quyết định với Xương Hy, vừa khóc vừa chém ông ta. Nhưng đến khi xảy ra trận Phàn Thành, đến lượt Vu Cấm tự mình đưa ra quyết định thì ông lại đầu hàng Quan Vũ. May mắn thay, lần này Vu Cấm không đứng ở vị trí của kẻ thua trận. Trong trận đánh lúc này, ông đã thể hiện được kinh nghiệm quân đội lâu năm của mình, hơn nữa, đối thủ của ông lại là một người giỏi lý thuyết, chính là Tôn Quyền. Con người luôn có hai mặt. Khi Tào Tháo để Vu Cấm ở bên cạnh mình, Vu Cấm chắc chắn là một đại tướng tốt trong việc huấn luyện và chỉ huy quân đội. Nhưng khi đặt Vu Cấm trước hoàn cảnh khó khăn, điểm yếu của ông lập tức bộc lộ. Tôn Quyền cũng vậy. Khi Tôn Quyền ngồi sau bàn nghị sự thao thao bất tuyệt, đó là chiến trường mà Tôn Quyền giỏi nhất. Nhưng khi Tôn Quyền lâm vào chiến trận hỗn loạn, ông thậm chí còn tệ hơn cả các tướng lĩnh thông thường. Ngay cả khi tình hình đã rối loạn đến mức này, Tôn Quyền vẫn không đưa ra được bất kỳ mệnh lệnh nào giống như một vị thống soái nên làm, những mệnh lệnh liên quan đến đại cục. Điều quan trọng nhất là Tôn Quyền chưa nhận thức được điều này. Vì bản thân Tôn Quyền chưa có nhiều kinh nghiệm chỉ huy một trận đánh lớn và phức tạp, nên điều đúng đắn nhất mà ông có thể làm lúc này là trao quyền chỉ huy cho Trình Phổ. Có lẽ sau này Tôn Quyền sẽ nhận ra điều này và sẽ làm tốt hơn, nhưng ở thời điểm hiện tại, với tư cách là một lính mới trên chiến trường, sự chú ý của ông hoàn toàn bị thu hút bởi đối phương đen ngòm trước mặt chỉ huy toàn quân mà chỉ lo chỉ huy cung thủ và lính nỏ trên tàu của mình, cứ mãi ra lệnh bắn chỗ này, bắn chỗ kia, thế là tình hình ngày càng phát triển theo hướng có lợi cho Vu Cấm. Quân Giang Đông dồn toàn bộ sức lực tấn công vào những ngọn đuốc, từng cơn mưa tên trút xuống những ngọn lửa vô nghĩa, hoàn toàn bỏ qua những binh sĩ Tào quân đang ẩn nấp trong bóng tối. Cho đến khi giao chiến thực sự, lúc đó quân Giang Đông trên sông mới phát hiện ra rằng mục tiêu họ nhắm đến suốt thời gian qua thực ra không có nhiều binh lính, còn Vu Cấm đã lợi dụng khoảng thời gian này để dẫn một lượng lớn binh sĩ Tào quân xông vào doanh trại trên đất liền của quân Giang Đông. Giết! Giết vào! Phóng hỏa! Phóng hỏa! Vu Cấm hét lớn, tay cầm trường thương, tả xung hữu đột. Trường thương như một chiếc xe công thành, đâm mạnh vào những tấm khiên vội vã dựng lên của quân Giang Đông. Lính đao khiên của Giang Đông không chịu nổi sức mạnh, chưa kịp hét lên đã bị đánh bay, những tấm khiên bảo vệ phía sau cũng bị hất văng, lộ ra sơ hở trong đội hình. Chưa kịp để các binh sĩ Giang Đông lấp đầy chỗ trống, mấy mũi giáo dài đã bất ngờ xuất hiện trước mặt họ. Tiếng phập vang lên, mũi giáo xuyên qua thân thể của binh sĩ Giang Đông, máu tươi phun ra như suối. Giết! Giết vào! Vu Cấm tiến lên không ngừng, múa thương như gió, tiến thêm một bước nữa, cầm trường thương ngang ngực, đâm thẳng vào trung lộ, mũi thương rung rẩy, thừa thế đâm vào chỗ trống, hạ thêm ba người nữa. Thêm nhiều binh sĩ Tào quân tràn vào, xông lên phía trước, tràn ngập chiến trận đang tan vỡ của quân Giang Đông. Giết! Giết! Khả năng tác chiến trên bộ của binh lính Tào quân hiển nhiên vượt trội so với binh lính Giang Đông. Hơn nữa, đây lại là một cuộc tấn công bất ngờ, tinh thần chiến đấu của hai bên hoàn toàn chênh lệch. Trước sự tiến công mạnh mẽ của Tào quân, nhiều binh sĩ Giang Đông không tránh khỏi hoảng sợ và rối loạn. Lính đao khiên của Tào quân vừa tiến lên vừa dựng khiên, đỡ lấy những đòn đánh trả của quân Giang Đông, đồng thời dùng đao phản kích mạnh mẽ. Đao của họ cứng và sắc bén hơn đao tiêu chuẩn mà binh sĩ Giang Đông thường dùng, kết hợp với kỹ năng chiến đấu trên bộ của Tào quân, chẳng mấy chốc, đội hình của quân Giang Đông bị xé nát, rối toàn. Lính Tào quân phối hợp tác chiến theo nhóm 3 đến 5 người, hỗ trợ lẫn nhau tiến công. Lính đao khiên đi trước, lính giáo dài theo sau, khiên trước đỡ đòn, giáo dài thừa cơ tấn công. Dù tính cách của Vu Cấm có ra sao, khả năng huấn luyện binh lính của ông là không thể phủ nhận. Đội đao khiên và giáo dài phối hợp nhịp nhàng, đánh rất chuẩn mực, áp đảo hoàn toàn quân Giang Đông, khiến họ không còn khả năng phản kháng. Quân Giang Đông tổn thất nặng nề, liên tục bị đâm chém, ngã gục trên đất. Trong khi đó, Tào quân càng đánh càng hăng, tinh thần lên cao, càng lúc càng chiếm ưu thế. Bắn bên kia. Bên kia. Tung quyền chỉ về phía Vu Cấm, cánh tay run rẩy lộ rõ cảm xúc khó kiểm soát, bắn chết bọn chúng. Chủ công. Bên đó vẫn còn người của chúng ta. Một tay lính nỏ trẻ tuổi kêu lên. Bắn. Tôn quyền tức giận, rút kiếm ra khỏi vỏ, một nhát chém chết người lính nỏ vừa lên tiếng. Ông giơ cao thanh kiếm đẫm máu, gào lên chói tai, bắn ngay. Kẻ nào trái lệnh, chém. Xét về một khía cạnh nào đó, lệnh của Tôn quyền không hẳn là sai. Dù sao trận địa của quân Giang Đông lúc này đã gần như tan vỡ, nếu đã không cản nổi Tào quân, thì không cần phải để ý đến đám tàn binh này nữa. Nhưng xét về mặt nhân tính, mệnh lệnh này của Tôn quyền chẳng khác nào tạt thêm một gáo nước lạnh không, phải nói là nước đá, lên tinh thần vốn đã yếu ớt của quân Giang Đông. Khi tiếng dây cung keo căng kẽo kẹt vang lên, từng chiếc cung và nỏ mạnh được kéo căng, mũi tên nhọn hoắt chĩa về phía Vu Cấm và quân Tào đang giao chiến. Khi tiếng rít xé gió của mũi tên dày đặc vang lên trên chiến trường hỗn loạn, những binh lính Tào quân dày dạn kinh nghiệm lập tức giơ khiên gỗ lên đỡ. Tuy nhiên, sức mạnh của mũi tên nỏ rất lớn, dễ dàng xuyên thủng khiên. Tấm khiên gỗ bọc da bò bị mũi tên xé toạc, thân khiên vỡ vụn. Một mũi tên nỏ xuyên thẳng qua, cắm sâu vào cơ thể của lính đao khiên Tào quân, giáp trụ trên người anh ta chẳng có tác dụng gì trước mũi tên này. Là cường nỏ. Mau phân tán ra. Vu Cấm hô lớn, rồi binh lính Tào quân nhanh chóng rời khỏi đội hình chính, tản ra khắp nơi. Ngoại trừ một số binh lính Tào quân bị thương hoặc tử trận bởi đợt tấn công đầu tiên, những mũi tên tiếp theo bắn ra phần lớn đều trượt, thậm chí vô tình giết chết và làm bị thương không ít binh lính Giang Đông. Trong tình huống bắn tỉa này, những người chịu tổn thất nặng nề nhất lại chính là binh sĩ Giang Đông, những người bị trúng tên từ phía sau. Họ hoàn toàn không ngờ rằng Tôn quyền sẽ ra lệnh bắn vào thời điểm này, khiến vô số binh sĩ Giang Đông ngã gục xuống đất, thương vong nghiêm trọng. Tinh thần chiến đấu vốn đã lung lay của binh lính Giang Đông, nay thấy mình bị đồng đội bắn lén từ phía sau, cho dù là người mạnh mẽ đến đâu cũng không thể chịu đựng nổi sự hành hạ này. Vì vậy, ngay cả khi thấy quân Tào rút lui phân tán, họ cũng chẳng buồn đuổi theo đánh trả, thậm chí còn hô lên một tiếng, rồi tất cả cùng chạy trốn tán loạn. Tôn quyền nghiến răng. Ông biết rõ rằng ra lệnh bắn vào thời điểm này có thể khiến binh lính của mình bị thương. Nhưng ông vẫn ra lệnh. So với thất bại, Tôn quyền sợ điều đó hơn. Ông biết rằng với tình hình hiện tại, nếu ông không làm vậy, binh lính Giang Đông cũng chẳng cầm cự được bao lâu nữa. Việc bắn cường nỏ vẫn có thể gây thương vong cho quân Tào, dù không nhiều nhưng cũng đủ để làm tổn thương họ. Thà rằng quân Giang Đông chết trước mặt ông dưới mưa tên, còn hơn là để quân Tào giết họ. Có thể ông sẽ thu về được điều gì đó bất ngờ và thực sự là vậy, sau khi Vu Cấm nhận ra rằng cường nỏ của Tôn quyền quá mạnh, ông đã không tiếp tục tiến công vào khu vực đó mà chuyển hướng sang khu vực khác, khiến bên phía Tôn quyền dần dần ổn định trở lại. Có thể coi đây là một thu hoạch của Tôn quyền. Quân số của Vu Cấm không đủ để đánh bại toàn bộ quân Giang Đông. Vì vậy, sau khi giao tranh gần một canh giờ, dù đã gây ra thương vong lớn cho quân Giang Đông, nhưng bên phía Tôn quyền dần dần lấy lại thế trận từ trạng thái hỗn loạn ban đầu. Đặc biệt là khi Châu Thái và Phan Chương, hai vị tướng dũng mãnh của Giang Đông, tham gia phòng ngự, Vu Cấm cũng dần dần rút quân khỏi chiến trường, để lại Tôn quyền đối mặt với đống hỗn độn của chính mình. Tại Trung Châu, Giang Lăng, hai chiếc chiến thuyền cỡ trung của quân Giang Đông neo đậu trên dòng sông, làm nhiệm vụ cảnh giới. Những chiếc chiến thuyền cỡ trung này trông hơi giống với những chiếc lâu thuyền thời Xuân Thu. Thuyền có hai tầng bông, nhưng không có nhiều cấu trúc phức tạp như lâu thuyền. Khoang dưới cùng là khu vực chèo thuyền, còn bông giữa và trên dùng cho chiến đấu. Giang Đông, từ thời Xuân Thu chiến quốc, đã có mạng lưới sông ngòi dày đặc, và những chiếc đại dịch chiến thuyền vẫn còn được sử dụng đến thời Hán. Binh lính Giang Đông trên thuyền cầm vũ khí đứng gác, nhưng tinh thần thì hoàn toàn rã rời, không có chút sinh khí, chỉ còn lại vẻ uể oải và mơ hồ. Thật ra không thể trách họ. Với tư cách là quân đội hậu vệ của Giang Đông, khi biết rằng cả chủ tướng lẫn các tướng lĩnh đều đã rút lui, họ vẫn kiên trì giữ cảnh giới trên sông thế này đã là rất tốt rồi. Hai chiếc thuyền chiến này đều là loại trung bình, chở được gần 100 người, nửa là người chèo, nửa là binh lính chiến đấu. Thuyền không cần di chuyển, những người chèo ngồi dưới khoang không được phép rời đi, chỉ có thể ngồi một chỗ, nói chuyện phiếm liên thuyên với nhau. Trên bong thuyền, các binh sĩ Giang Đông tụ tập thành từng nhóm nhỏ, nhưng cũng chẳng ai thèm để ý đến cảnh sắc hai bên bờ sông vốn được coi là tuyệt đẹp. Ngày nào cũng thế này, có gì mà ngắm. Không biết khi nào chúng ta mới được rút lui. Người ta nói là phải cầm cự ở đây ít nhất 10 ngày, nửa tháng. 10 ngày là 10 ngày, nửa tháng là nửa tháng, rốt cuộc là bao lâu? Ngươi hỏi ta biết hỏi ai? Sao tướng quân Từ không nói rõ ràng hơn? Có lẽ ngay cả bản thân ông ấy cũng không rõ, ngươi nghĩ ngươi là ai mà đòi ông ấy nói cho rõ? Chật! Hừ! Ai nấy đều mang tâm trạng khó chịu, chỉ một câu nói cũng có thể cãi vã, Tuy nhiên không ai đánh nhau cả, vì mọi người đều hiểu nhau, tâm trạng của ai cũng không tốt. Hả? Cái gì kia? Đột nhiên có người hét lên. Lính Giang Đông, vốn đang buồn chán, lập tức quay đầu nhìn, chỉ thấy ba chiếc bè tre từ xa tiến lại, mỗi chiếc bè chỉ có 2-3 người. Là ngư dân à không rõ nữa, nhưng có vẻ giống ngư dân. Lính Giang Đông bàn tán, không hề coi những chiếc bè tre kia ra gì. Dù sao đó cũng chỉ là ba chiếc bè tre, không phải thuyền chiến, mà trên bè cũng chẳng có mấy người, chẳng có gì đáng lo ngại. Ba chiếc bè tre càng lúc càng đến gần. Lính Giang Đông đã nhìn rõ, trên bè có vài món đồ lặt vặt như lưới cá, vải rách, bên cạnh bè còn một vài giỏ cá, trong đó có vài con cá đang nhảy. Rõ ràng đó là ngư dân địa phương, có vẻ như họ vừa bắt được ít cá và chuẩn bị đem bán. Này! Bọn ngươi! Lính Giang Đông trên mũi thuyền hét lớn, đường này không được đi, mau quay đầu lại. Chưa kịp để đám ngư dân trả lời, tên khúc trưởng trên chiến thuyền Giang Đông đã lớn tiếng quát, khoan đã. Có cá không? Mang ít cá lên đây. Lính Giang Đông tuy có biết bơi, nhưng chuyện bắt cá thì lại không phải là sở trường. Giống như tay vô địch bơi lội chưa chắc đã bắt được cá giỏi hơn ngư dân. Những ngày qua lênh đênh trên nước, bữa đói bữa no, nghe khúc trưởng gọi, đám lính Giang Đông lập tức phản ứng, liền lớn tiếng gọi ngư dân mang cá lên thuyền, còn chuyện có trả tiền hay không thì hừm, kệ đi, cứ có cá trước đã, không lẽ lại sợ vài ngư dân dám làm gì sao? Ngư dân kéo giỏ cá bụt bên bè lên, ngẩng đầu nói lớn, quân gia, cá thì có chút ít, nhưng nhỏ quá, ta còn phải đi bán lấy tiền mua muối. Tiền muối à? Khúc trưởng cười lớn, có chứ. Mang cá lên đây, mọi chuyện dễ nói. Ngư dân nghe vậy tin là thật, liền tháo giỏ cá ra. Phải rồi, mang lên đây, mang lên đây. Cẩn thận kẻo cá chạy mất đấy. Lính Giang Đông hò hét, thậm chí có người còn vươn tay ra giúp ngư dân kéo giỏ cá dài. Ồ, cũng nặng phết nhỉ. Đừng có động, đừng động vào. Ngư dân lên thuyền, vung tay đẩy tay tên lính Giang Đông đang định mở giỏ cá ra, đưa tiền muối ra đã, không thì đừng hòng có cá. Ồ, cũng thú vị đấy nhỉ. Nhận được ánh mắt ra hiệu của khúc trưởng, đám lính Giang Đông cười khẩy, vây lại gần, sao nào, mấy con cá này quan trọng hơn mạng của ngươi à? Ngư dân sắc mặt thay đổi, rồi như chán nản, y ném giỏ cá xuống đất, muốn cá phải không, lấy đi mà ăn. Vài con cá lớn nhỏ rơi ra từ giỏ, quẩy loạn xạ trên bông thuyền. Ơ, bắt lấy đi. Kìa, đừng để nó nhảy xuống sông. Đám lính Giang Đông lập tức nháo nhào, cúi xuống bắt cá, chẳng ai để ý rằng gã ngư dân đã rút ra một thanh chiến đao được bọc trong vải rách từ trong giỏ cá. Khúc trưởng Giang Đông vốn có chút cảnh giác, cảm thấy có gì đó không ổn, bèn hét lớn về phía ngư dân, mặc kệ cá. Ngươi là ai? Định làm gì? Ngư dân kia bật cười lớn, vung đao chém tới, lão gia ngươi chính là Cam Ninh đây. Không đưa tiền muối thì lấy mạng đổi vậy. Nói rồi, Cam Ninh lao lên phía trước, đao bổ mạnh xuống. Khúc trưởng Giang Đông vốn đã chinh chiến nhiều năm, không phải không có chút bản lĩnh. Trong lúc hét lớn, y vừa hét vừa lùi lại, tay rút đao lên nghênh chiến. Y tính rằng chỉ cần đỡ được một nhát của Cam Ninh, sau đó sẽ lập tức phản công, dù không thể hạ gục Cam Ninh ngay thì cũng có thể giành lại thế chủ động. Huống chi, xung quanh còn có anh em của mình, chẳng lẽ lại sợ một tên ngư dân giả dạng. Nhưng rõ ràng, dự định và thực tế luôn có chút chênh lệch. Cam Ninh bổ đao xuống như sấm sét, nhát đao phản đòn của khúc trưởng không những không phát huy tác dụng mà còn hoàn toàn bị áp chế. Tiếng cười quái dị của Cam Ninh vang lên, tiếp đó là một nhát đao chém xuyên qua áo giáp ngực của khúc trưởng, rạch ra một vết thương lớn, máu tươi lập tức phun trào. Cơn đau khiến khúc trưởng kêu thảm thiết, ngã ngửa ra sau, không còn sức chống trả. Cam Ninh liền xoay người, bước tới, tung cước đá một binh sĩ khác xuống sông, đồng thời vung đao một vòng, nghe loáng choáng một loạt tiếng va chạm, mấy tên lính Giang Đông đang định vây lại đều bị Cam Ninh hoặc gạt đi, hoặc đẩy lui. Đám lính Giang Đông đứng vòng ngoài chuẩn bị xông tới thì đột nhiên bị một loạt mũi tên bay đến cắm vào người, khiến bọn họ chết ngay tại chỗ. Lúc này, đám lính Giang Đông mới phát hiện, ngoài những người trên bè tre kia đang giương cung bắn tên, còn có một số người đang leo lên thuyền, mà ở phía xa không biết từ lúc nào đã xuất hiện hai chiếc chiến thuyền lớn, đang lướt nhanh về phía họ. Trên mũi thuyền lớn, Ngụy Diên đứng thẳng, tay cầm trường cung, từng mũi tên liên tục được bắn ra. Ngô Hưng Bá, để lại vài tên sống sót. Cam Ninh cười lớn, được. Tên kia dưới nước là của ngươi. Chỉ trong chốc lát, chiến thuyền của Ngụy Diên đã áp sát thuyền Giang Đông, rồi xông thẳng vào trận chiến. Đám lính Giang Đông lập tức hỗn loạn, bị đánh bại hoàn toàn, kẻ thì bị chém chết, người thì bị hất xuống sông. Tại cổng Bắc thành Tương Dương, binh sĩ Tào Quân đứng thành hàng ngũ nghiêm trang, trông cực kỳ chỉnh tề. Nguyên do không gì khác, chính là vì đại lão bản của tập đoàn họ Tào đã đích thân đến Tương Dương, dĩ nhiên ai nấy cũng phải thể hiện một chút. Trên các con phố, đường đã được quét dọn sạch sẽ, chỉ thiếu mỗi mấy dải băng rôn treo trên tường thành với những dòng chữ như nhiệt liệt chào mừng mà thôi. Tào Tháo cũng mặc quân phục, khuôn mặt nghiêm nghị, đứng giữa tường thành. Hai bên ông, các tướng lĩnh khác đều mặc giáp, nhưng họ lại chia thành từng nhóm nhỏ, thì thầm bàn tán với nhau. Về cơ bản, thỏa thuận với Bị Kỵ đã được xác lập, tình hình quân sự xung quanh cũng dần lắng dịu. Dù vài ngày trước có tin báo rằng binh lính Giang Đông xuất hiện gần Trường Bản, Đương Dương, nhưng sau đó lại có tin đã tiêu diệt được bọn chúng. Ngay cả khi Giang Đông thực sự đến xâm phạm, Tào Tháo cũng không sợ, thậm chí còn có chút mong chờ. Sau khi thống nhất những điều khoản chính với Biệt Kỵ, các chi tiết sẽ còn phải bàn bạc thêm, nhưng hôm nay thì khác. Đội quân của Tào Tháo lúc này không còn là đám lính Ô Hợp thời Đổng Trác nữa. Trong quân Tào đã dần hình thành những nhóm nhỏ, có nhóm do Hạ Hầu Đôn, Tào Nhân làm trung tâm, có nhóm là các quan lại đầu hàng từ Kinh Châu như Thái Mạo, Khoái Lương, chưa kể đến những người từ Dự Châu, Ký Châu và Duyện Châu. Dù ở thời nào cũng vậy, luôn có những người trung thành tận tụy, và cũng có những kẻ luôn đứng giữa quan sát, chờ thời cơ, sẵn sàng bỏ trốn hoặc kiếm lợi. Tào Tháo chỉ híp mắt lại, làm như không thấy. Ông bị cảm nhẹ, dù không nặng, nhưng trong tình hình dịch bệnh đang hoành hành thì cũng khiến người ta e ngại. Tào Tháo tuổi đã cao, lại liên tục di chuyển không ngơi nghỉ, gần đây lại hao tâm tổn sức vì nhiều việc. Đột nhiên một vấn đề trong lòng được giải quyết, cộng thêm gió thu se lạnh, khiến ông không tránh khỏi bị cảm mạo. Lẽ ra lúc này Tào Tháo nên nghỉ ngơi, nhưng ông vẫn cố gắng mặc quân phục, đứng trên tường thành. Ở đằng xa, một số sĩ nhân không cùng phe cánh, mặt cười nửa miệng, vẻ ngoài cung kính, nhưng thực ra đang dùng giọng khẽ để châm chọc nhau, xem kìa, làm đại tướng quân thì đã sao? Cũng đâu khác gì ha ha. Thực ra chỉ cần giữ vững địa vị của mình, Biệt Kỵ dù có mạnh nhất thời thì sao chứ? Giờ thì hay rồi, mặt mũi đâu nữa, chật chật ha ha. Mấy kẻ này là người Duyện Châu, thuộc tầng lớp lại dịch đi theo quân. Từ sau biến cố Duyện Châu, người Duyện Châu tự nhiên bị đẩy ra rìa chính trị. Bảo rằng những người này hết lòng vì sự nghiệp của Tào Tháo thì thật khó tin. Họ giống như những miếng đệm, bất cứ lúc nào cần thì có mặt, chỗ nào trống thì lấp vào. Thực ra, những vấn đề còn sót lại từ Duyện Châu đến giờ Tào Tháo vẫn chưa giải quyết triệt để. Sau khi Tào Tháo nắm quyền ở Duyện Châu, nội bộ sĩ tộc ở đây chia thành hai nhóm, một là nhóm tân quý do Tào Tháo đứng đầu, và một là nhóm sĩ tộc Duyện Châu nguyên bản do Trương Mạo dẫn đầu. Sự hình thành của hai nhóm này có nguyên nhân đặc biệt. Năm đó, khi khởi nghĩa Hoàng Cân nổ ra, quân Hoàng Cân ở Thanh Châu kéo vào Duyện Châu như bầy châu chấu. Khi ấy, thứ sử Duyện Châu là Lưu Đại không đánh giá đúng tình hình và không may tử nạn. Tế Bắc tướng Bảo Tín bèn dẫn người đi đón Tào Tháo về nắm quyền Duyện Châu, đánh dấu lần hợp tác đầu tiên giữa sĩ tộc Duyện Châu và Tào Tháo. Ban đầu, việc Tào Tháo vào Duyện Châu được coi là một lựa chọn hợp lý và được giới sĩ tộc Duyện Châu ủng hộ. Đặc biệt, quan hệ của ông với Trương Mạo cũng không tệ. Trương Mạo về cơ bản là người thuộc phái ủng hộ nhà Hán, và những người như Trần Cung, Trương Siêu cũng thế. Các sĩ tộc cũ của Duyện Châu đều thuộc về phe này. Trước khi nắm quyền Duyện Châu, Tào Tháo về cơ bản cũng là một người thuộc phe ủng hộ nhà Hán. Các sĩ tộc cũ của Duyện Châu hiểu rằng họ cần một người bảo vệ, và thế là hai bên hợp tác. Nhưng mọi thứ đã thay đổi, trong quá trình chinh phạt Từ Châu, Tào Tháo bộc lộ ý đồ không thỏa hiệp với thế lực sĩ tộc cũ, cộng thêm sự phân chia bất công trong các chức vụ quan trọng, dẫn đến biến cố Duyện Châu. Gần như cùng thời gian đó, Viên Thiệu cũng đối mặt với một cuộc nổi dậy của Tàn Hồng. Trước khi chết, Tàn Hồng nói rõ rằng mâu thuẫn giữa ông và Viên Thiệu là mâu thuẫn về quan điểm chính trị, giữa lòng trung thành với Hán đế và lòng trung thành với Viên Thiệu. Đây cũng là vấn đề khó xử mà Tào Tháo đang phải đối mặt. Chư vị, cần gì phải quá khắt khe như vậy? Kẻ địch lúc này chính là Biệt Kỵ. Vùng đất Tây Kinh, Tam Tần đều nằm trong tay hắn, nếu mai sau hắn có thêm lòng dân ủng hộ, chỉ e rằng các ngươi không lo nghĩ điều này, chỉ chăm chăm vào đúng sai của đại tướng quân, như vậy là không đúng. Mấy kẻ sĩ tộc Duyện Châu giật mình quay đầu lại, thấy Đổng Chiêu đã đứng gần đó từ bao giờ, liền vội vàng cúi người chào, chúng ta chỉ nói bâng quơ thôi, không có ý gì khác. Đổng Chiêu hừ một tiếng, không buồn để ý nữa, tiếp tục bước đi. Đợi Đổng Chiêu đi xa, mấy người Duyện Châu đưa mắt ra hiệu cho nhau, lại hiện lên vẻ khinh bỉ, nhìn xem vị tế tử này liên tiếp bại trận mà vẫn ngồi vững vàng. Phải đó nếu không nhờ đại tướng quân nâng đỡ hết mình một kẻ Ký Châu thì có tài đức gì chứ? Phía dưới mỗi người đều mang một tâm tư riêng, nhưng Tào Tháo vẫn đứng đó, lặng lẽ không nói gì. Hạ Hầu Đôn không ngừng nhìn về phía Tào Tháo, dường như muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không thốt nên lời. Cục diện đã đến nước này, có lẽ cũng chỉ còn cách như vậy. Nhưng trong lòng Hạ Hầu Đôn vẫn không khỏi thắc mắc, tại sao lần này Tào Tháo lại đồng ý nhượng cho Phỉ Tìm nhiều nhân khẩu đến vậy? Dĩ nhiên, việc trao đổi giữa Quách Gia và Hạ Hầu Uyên có thể hiểu được phần nào, nhưng có nhất thiết phải cho đi nhiều đến thế. Hạ Hầu Đôn không có vấn đề gì với Quách Gia và Hạ Hầu Uyên, chỉ là trong lòng có chút tiếc nuối. Đất đai khó khăn lắm mới giành được, giờ đây lợi ích vô hình lại bị Phỉ Tìm chiếm một nửa. Ý định thực sự của Tào Tháo, chắc hẳn chỉ có ông biết rõ trong lòng. Hạ Hầu Đôn theo Tào Tháo đã lâu, mơ hồ cảm thấy có thể đoán ra được đôi chút, nhưng cũng không dám khẳng định, lại thêm phần không tiện nói ra, nên sau một hồi lưỡng lự, cuối cùng ông vẫn giữ kín lời trong bụng, chỉ cùng Tào Tháo nhìn về phương Bắc. Trong tầm mắt, đột nhiên có một đám bụi mù bốc lên, lập tức khiến trên tường thành nhốn nháo. Hạ Hầu Đôn khẽ nhíu mày, rồi quay đầu nhìn về phía Tào Chân và Tào Hư. Hai người lập tức hiểu ý, liền quay lại kiểm tra, nhanh chóng dẹp yên tình trạng hỗn loạn. Chẳng mấy chốc, mọi người thấy lá cờ ba màu bay phấp phới, rồi một đội giáp sĩ xuất hiện ở phía chân trời. Khoảng 200-300 người, mỗi binh sĩ đội mũ sắt, mặc giáp, mũi thương sáng loáng dưới ánh mặt trời, tua đỏ đung đưa nhịp nhàng, đều đặn như một. Đi đầu là Liêu Hóa. Sau đội giáp sĩ mấy trăm người do Liêu Hóa dẫn đầu, tạm thời chưa thấy có đội quân nào khác tiếp tục tiến lên. Tào Tháo đứng trên tường thành, không nói gì, các tướng khác cũng không dám vượt mặt ông mà lên tiếng. Trong bầu không khí im lặng, Liêu Hóa dẫn người đi lột cột qua cầu Tương Dương, đến dưới thành. Tào Tháo vẫn bình tĩnh chờ cho đến khi Liêu Hóa và đội ngũ của hắn chỉnh tề xếp hàng dưới cổng thành, sau đó hắn xuống ngựa. Tào Tháo mới từ từ bước về phía trước vài bước, đứng trên tường thành nhìn xuống, đợi hắn đến hành lễ. Bái kiến đại tướng quân. Liêu Hóa không tỏ ra kiêu ngạo hay có bất kỳ hành động khiêu khích nào, mà tiến lên trước cung tay bái kiến một cách gọn gàng. Tào Tháo gật đầu, miễn lễ. Tào Tháo nhìn Liêu Hóa, trong lòng khẽ thở dài. Tại sao dưới trướng của Biệt Kỵ, người nào cũng tinh ý như vậy? Ngay cả một viên tiểu tướng cũng tiến lui có chừng mực, có lễ nghĩa, thật là Tào Tháo bày ra đại trận, một mặt là để tuyên dương sức mạnh của quân đội mình. Nhưng mặt khác, ông còn muốn dùng cớ danh chính ngôn thuận để hạ nhục người của Biệt Kỵ. Nếu người mà Biệt Kỵ phái tới có thái độ không đúng, hoặc tỏ ra kiêu ngạo, Tào Tháo có thể dựa vào danh nghĩa đại tướng quân triều đình nhà Hán mà lật mặt bắt giữ. Cuộc gặp gỡ của Tào Tháo với Phỉ Tìm ngoài việc thảo luận điều kiện, còn có mục đích xác nhận một số điều. Phỉ Tìm vẫn là Biệt Kỵ đại tướng quân của triều đình nhà Hán. Dù tranh chấp thế nào, đều là trong khuôn khổ nhà Hán, đây là một sự ngầm hiểu giữa Tào Tháo và Phỉ Tìm. Khải bẩm đại tướng quân, các y sư của Bách Y Quán đi trên đường, tình cờ thấy thuốc trong núi, liền ở bên bờ đang thủy tạm dừng để hái thuốc. Liêu Hóa nói lớn, vì vậy đến muộn, xin đại tướng quân thứ lỗi. Dù lời nói là xin thứ lỗi, nhưng thực ra chỉ là một cái cớ. Tối qua, Liêu Hóa đã có thể đến thẳng Tương Dương, nhưng hắn vẫn nghỉ lại ngoài thành một đêm. Lý do rất đơn giản. 15 vạn hộ khẩu, nhưng vẫn có nhiều chỗ để lách, chẳng hạn một hộ chỉ có một người, mà còn là người già yếu. Thêm vào đó, dịch bệnh đang hoành hành ở Kinh Châu, không chừng người ta sẽ gửi cả những người bị bệnh sang cho đủ số. Biệt Kỵ đại tướng quân Phỉ Tìm đặc biệt dặn Liêu Hóa mang theo các y sư của Bách Y Quán, chắc chắn là đã lường trước tình huống này. Về tương lai, Liêu Hóa tự nhiên có nhiều niềm tin hơn khi ở dưới trướng Biệt Kỵ. Nếu không, năm đó hắn đã chẳng lặn lội ngàn dặm đến Quan Trung. Nhưng khi thực sự đứng giữa dòng chảy thời cuộc, Liêu Hóa vẫn có chút mông lung về tương lai của nhà Hán. Đại Hán lúc này đang chia năm xẻ bảy. Tương lai sẽ diễn biến thế nào, Liêu Hóa thật sự không có đủ trí tuệ để nhìn nhận. Hắn biết, hiện tại Biệt Kỵ đang chiếm ưu thế, đã vậy, cho dù là vì lợi ích cá nhân hay vì tình hình chung, Liêu Hóa cũng không thể làm mất mặt Biệt Kỵ, cũng không thể xem nhẹ luân thường đạo lý của triều đình. Làm thế nào để cân bằng giữa hai điều đó quả thật rất khó. Vì vậy, Liêu Hóa cuối cùng chọn cách để y sư ở lại phía sau hái thuốc, còn bản thân thì dẫn người đến Tương Dương trước. Nếu chiến trường quyết định bằng binh lính, thì trong dịch bệnh, y sư chính là chìa khóa. Tào Tháo hít sâu một hơi, trong núi có nhiều điều bất tiện, thuốc cần thiết ở trong thành cũng có, không ngại đưa các y sư về Tương Dương là tốt hơn cả. Liêu Hóa gật đầu, tỏ vẻ khiêm tốn chấp nhận, nhưng không hề định thay đổi, tại hạ cũng đã khuyên thế, nhưng các y sư của Bách Y Quán đều nói rằng thảo dược hái ngay trong núi sẽ dùng tốt nhất, tại hạ không hiểu y thuật, nên cũng không dám quyết định. Trong tình huống này, Tào Tháo đột nhiên cảm thấy một sự mệt mỏi sâu sắc trỗi dậy trong lòng. Tình hình dịch bệnh ở Kinh Châu khiến Tào Tháo lo lắng, nên ông mới dàn trận hôm nay để dọa nạt các y sư, hòng lôi kéo họ về phe mình. Không ngờ lại gặp phải trò chơi của Liêu Hóa, khiến kế hoạch này hoàn toàn đổ bể. Lũ giặc nhỏ bé này Hạ Hầu Đôn thì thầm bên tai Tào Tháo, chi bằng để ta dẫn binh đến bắt hết về đây. Tào Tháo suy nghĩ một lúc, rồi lắc đầu, nói, không cần, cứ để vậy đi, lần này đám y sư của Bách Y Quán chắc chắn không có Trương Cơ và Hoa Đà, vậy thì dùng vũ lực cũng chẳng được gì, mất nhiều hơn được. Tào Tháo khẽ quay đầu, liếc nhìn Đổng Chiêu, công nhân, việc bàn giao hộ tịch lần này phiền ông rồi. Minh Công nặng lời, tại hạ nhất định sẽ làm hết trách nhiệm. Đổng Chiêu đáp. Tào Tháo gật đầu, rồi lại nhìn Liêu Hóa dưới thành, sau đó quay sang Tào Chân, còn chuyện tiếp đón, đệ tử đang phụ trách nhớ kỹ, cuộc chiến trong thiên hạ không chỉ gói gọn trong binh trận. Tào Chân hơi sững lại, rồi liền cúi đầu nhận lệnh. Tào Tháo ngước nhìn trời, lắc lắc đầu, không để ý đến Liêu Hóa nữa, rời đi. Ông vẫn còn phải trở về Hứa Đô, vì bên đó cũng xảy ra một số chuyện. Lời mà Tào Tháo nói với Tào Chân vừa rồi, bề ngoài là nói cho Tào Chân nghe, nhưng thực tế cũng là để nói với những người khác, thậm chí là để nhắc nhở chính ông. Bài học này chính là Biệt Kỵ đã dạy. Tuy nhiên, đây không phải là kết thúc, mà chỉ là sự khởi đầu mới. Ba ngày sau, khi Liêu Hóa và những người khác tại cổng Bắc Thành Tương Dương tiến hành việc đăng ký hộ tịch, tiếp nhận, phân bổ và vận chuyển dân lưu tán, từ Liêu Hóa trở xuống cho đến các quan lại nhỏ, thậm chí là những binh sĩ bình thường của Biệt Kỵ, tất cả đều thể hiện một năng lực tổ chức khiến cho cả Tào quân đóng tại Tương Dương và những sĩ tộc khác đều há hốc mồm kinh ngạc. Ai cũng biết rằng khi số người tăng lên, các vấn đề cũng tăng theo, nhất là khi thực hiện một dự án di chuyển quy mô lớn thế này. Một khi vận hành, sự phức tạp của nó sẽ khó lường, chỉ cần một sai sót nhỏ là có thể rối tung như một mớ bòng bong. Thời cổ đại không phải không có lý thuyết tổ chức, nhưng người sở hữu năng lực này không nhiều. Điều đó cho thấy, những người hiểu biết về lý thuyết tổ chức là vô cùng hiếm hoi. Vậy mà trong thời Hán hiện tại, xuất hiện một loạt người, từ quan lại cho đến binh lính bình thường, đều nắm được những kiến thức tổ chức sơ bộ, hoặc chí ít là có kinh nghiệm thực tế. Điều này khiến những kẻ đang đứng trên thành Tương Dương chờ xem kịch như rơi vào hoang mang tột độ. Ban đầu, hầu hết mọi người trong quân Tào đều nghĩ rằng để tiếp nhận một số lượng lớn nhân khẩu như vậy, Biệt Kỵ ít nhất phải cử hàng nghìn người đến điều hành. Nhưng giờ đây, dù Liêu Hóa mang theo toàn bộ quân số cũng chỉ chừng 1.000 người, mọi người nghĩ rằng họ sẽ phải lúng cuống, thậm chí sẽ phải nhờ đến sự giúp đỡ của quân Tào. Tào Chân thậm chí còn đã nghĩ sẵn trong đầu cách trả lời nếu Liêu Hóa đến xin hỗ trợ. Nhưng khi anh ta nhìn thấy Liêu Hóa chỉ đơn giản dặn dò vài câu, rồi dẫn người mở ra một trận thế lớn ở bờ Bắc Tương Dương, xử lý mọi việc đâu vào đấy, anh ta mới thực sự hiểu được thâm ý trong lời dặn của Tào Tháo trước đó. Tào Chân đứng trên bờ Bắc cầu Tương Dương, nhìn những khu vực mà Liêu Hóa đã phân chia. Khi dòng người lưu tán được các binh sĩ chỉ dẫn vào đội ngũ, họ như những bánh răng đã được tra dầu, bắt đầu chuyển động một cách trơn tru. Từ việc xếp hàng đến quá trình phân loại và sàng lọc, những người khỏe mạnh tiếp tục đi về phía trước, còn những người bị bệnh thì được cách ly tại chỗ để điều trị. Chỉ cần 2-3 kỵ binh có thể dẫn theo cả 100 người lưu tán di chuyển theo thứ tự, thậm chí không ai phải chạy đi chạy lại xin ý kiến Liêu Hóa. Dường như mỗi người đều biết rõ mình đang ở công đoạn nào và phải làm gì. Nếu tất cả binh lính này đều là sĩ tộc tử đệ, các tướng lĩnh trong quân Tào sẽ không cảm thấy ngạc nhiên. Vấn đề ở đây là những người đang làm việc nhịp nhàng ấy không phải là sĩ tộc, mà chỉ là binh sĩ bình thường. Thật là Tào Chân không nhịn được, đến gặp Liêu Hóa, nuốt nước bọt, lắp bắp hỏi, cái này, Thưa Nguyên Kiệm, làm sao huấn luyện mà binh sĩ có thể làm việc trôi chảy như vậy? Liêu Hóa quay đầu nhìn Tào Chân, nhướng mày. Nếu không tiện, ha ha, Nguyên Kiệm không cần nói cũng được, Tào Chân lúng túng nói. Liêu Hóa mỉm cười nói, không có gì đâu, từ năm ngoái ta đã ở Vũ Quan phụ trách đón dân lưu tán quen tay thôi mà. Tào Chân ngây người. Năm ngoái? Chẳng lẽ từ năm ngoái, Biệt Kỵ đã dự liệu được cục diện hôm nay sao? Thật không thể tin nổi. Tính tò mò và khát khao hiểu biết của người trẻ tuổi đôi khi bị một số người cho là thiếu chín chắn. Đặc biệt là trong xã hội Đại Hán hiện tại, lối sống tìm kiếm sự ổn định và trang trọng đã trở thành phong cách chung, đặc biệt là với con cháu sĩ tộc. Nhưng Đại Hán không phải lúc nào cũng trang trọng như vậy. Đã từng có một thời Đại Hán tràn đầy khí phách và nhiệt huyết. Sau khi sự thống nhất phong kiến được tái thiết dưới triều Tây Hán, cả xã hội tràn ngập một tinh thần tích cực và tiến bộ, đôi khi có phần vội vã và phóng túng. Sự thay đổi trong lối sống của xã hội Hán có thể được cho là bắt đầu từ khoảng thời điểm giao thoa giữa Đông Hán và Tây Hán. Dương Hùng đã viết trong Pháp Ngôn rằng, lời nói cần có quy củ, hành vi cần có đạo đức, dung mạo cần uy nghi, sở thích cần trang trọng. Ngược lại, lời nói khinh suất sẽ gây phiền toái, hành động khinh suất sẽ dẫn đến tai họa. Do ảnh hưởng của Hán Vũ Đế, loại quan lại bạo ngược và vội vàng càng ngày càng không được ưa chuộng. Rồi từ đó xuất hiện Vương Mãn, một nhân vật còn vội vàng hơn nữa. Sau khi Lưu Tú lên ngôi Đông Hán, ông đã quét sạch mọi tệ nạn trước đó, không chỉ sống một cách khắc khổ mà còn yêu cầu các thần tử làm theo. Ông thường khuyên răn các công thần rằng phải như đứng trên bờ vực sâu, như đi trên băng mỏng, luôn thận trọng và không được lơ là. Chỉ tiếc là sau đó, Đông Hán lại đi chệch hướng. Ngày nay, những kẻ cuồng sĩ như Mễ Hành, dù có không chết dưới lưỡi đao của hoàng tổ, cũng khó mà được tất cả mọi người đón nhận. Sự trọng hậu không phải là một điều xấu, nhưng mọi thứ trên đời đều cần có mức độ. Một khi vượt quá mức, ngay cả thứ cần thiết như nước cũng có thể trở thành độc dược. Vấn đề hiện tại của Đông Hán không phải là thiếu sự trọng hậu, mà là quá trọng hậu. Vấn đề này cũng hiện rõ tại Kinh Châu, Tương Dương. Liêu Hóa là một người trẻ. Từ Hoảng cũng không phải là người già. Thậm chí ngay cả Phỉ Tiềm cũng không phải người cao tuổi. Có thể nói, trong cả tập đoàn chính trị Tây Kinh, độ tuổi trung bình của họ khá trẻ, trong khi phía Tào Tháo lại hoàn toàn ngược lại. Tào Tháo không còn trẻ nữa, Hạ Hầu Đôn, Tào Nhân cũng thế, chưa kể đến đám lão thần bên cạnh Hán Hiến Đế. Độ tuổi trung bình giữa họ và người của Tây Kinh đã cách biệt đến một, hai thế hệ. Người trẻ tuổi thường bị cho là nông nổi, làm việc không đủ chín chắn. Nhưng Phỉ Tiềm lại có thái độ khác, ông luôn khuyến khích người trẻ thử sức. Sự khác biệt này đã được phơi bày rõ ràng dưới thành Tương Dương. Từ Liêu Hóa đến các tiểu lại dưới trướng Biệt Kỵ, phần lớn đều còn trẻ. Người lớn tuổi nhất cũng chỉ gần 30. Ngược lại, bên phía quân Tào và Tương Dương, ngay cả những người được gọi là tiểu lại cũng đã lớn tuổi, thậm chí có người tóc đã hoa râm. Có lẽ về mặt kinh nghiệm, người già có phần lợi thế, nhưng người trẻ có sức lực và sức chịu đựng vượt trội. Khi người trẻ biết cách làm việc theo quy củ, khoảng cách về thể lực sẽ trở thành một rào cản mà chỉ dựa vào kinh nghiệm không thể vượt qua. Liêu Hóa tiếp nhận một đám lớn dân lưu tán mà vẫn còn muốn nhận thêm nữa, trong khi bên phía Kinh Tương lại dương cờ xin miễn chiến, một số tiểu lại lớn tuổi đã kiệt sức. Đây chính là bài học thứ hai mà Biệt Kỵ dạy cho Hạ Hầu Đôn và những người khác. Chỉ tiếc là, dù Hạ Hầu Đôn có nhận ra điều đó, họ cũng chưa chắc sẽ áp dụng, thậm chí có thể giả vờ như không nhìn thấy. Lý do đơn giản là lợi ích của họ quá lớn. Những kẻ hưởng lợi sẽ không dễ dàng từ bỏ lợi ích của mình. Và những người trẻ trưởng thành trong môi trường chính trị như vậy, khi đến tuổi già, sẽ lại trở thành hình mẫu mà họ từng ghét nhất khi còn trẻ. Đó chính là hệ thống chính trị của Đông Hán. Chính vì thế, mới có câu, hạ trùng bất ngôn băng, con côn trùng mùa hè không hiểu về băng giá. Những kẻ hưởng lợi sẽ không bao giờ dễ dàng buông tay và nhượng bộ. Cũng như ở Giang Đông, Tôn Phổ cũng phải đối mặt với vấn đề tương tự. Những người làm công ở các mỏ muối và khoáng sản không bao giờ nghĩ đến ngày mai hay tương lai. Ngay cả khi được tự do, thói quen đã hình thành từ nhiều năm qua vẫn khiến họ chỉ biết sống cho hiện tại. Điều này thực sự rất phiền toái. Tôn Phổ, sau khi thoát khỏi cảnh tù đầy, đã tắm rửa sạch sẽ, thay quần áo mới và lập tức ngủ thiếp đi. Trong giấc mơ, Tôn Phổ mơ thấy mình dẫn theo vô số người đuổi theo Tôn Quyền. Cuối cùng ông cũng đuổi kịp và vây chặt Tôn Quyền ở bờ sông lớn. Nhưng khi Tôn Phổ chuẩn bị trách mắng Tôn Quyền, thì Tôn Quyền lại không nói gì, cứ thế tự cắt cổ chết. Giấc mơ tiếp theo còn kỳ lạ hơn. Khi Tôn Phổ mang đầu của Tôn Quyền trở về Ngô Quận, chào đón ông không phải là ngai vàng của dòng họ Tôn, mà là vô số kẻ vây quanh tấn công. Đám người vô tận, có người nhà họ Tôn, có người họ Ngô, còn có những sĩ tộc Giang Đông như nhà Chu, nhà Cố, tất cả đều vây quanh ông mà chửi mắng. Vô số bàn tay vươn ra, xé toạc tóc, áo, thậm chí là da thịt của Tôn Phổ, khiến ông đau đớn tột cùng. Cuối cùng, Tôn Phổ tỉnh giấc. Cả người ông ướt đẫm mồ hôi. Bên ngoài vẫn còn mưa chứ. Thấy con trai mình là Tôn Hưng đang ngồi ở cửa lau chùi áo giáp, Tôn Phổ dần dần tỉnh lại từ cơn ác mộng, hỏi. Vẫn còn mưa nhỏ, Tôn Hưng vội và ngồi thẳng lên, hỏi, phụ thân đại nhân đã nghỉ ngơi tốt chưa? Tôn Phổ im lặng một lúc, khẽ gật đầu, cũng tạm bây giờ là giờ gì rồi? Có lẽ đã qua giờ thìn. Tôn Hưng đáp. Trễ vậy sao? Tôn Phổ lập tức đứng dậy, tối qua có chuyện gì không? Tôn Hưng trả lời, không có việc lớn gì, chỉ là tối qua ở chợ lại có chút náo động. Đám người ở mỏ muối không có kỷ luật, gây náo loạn phá hoại dân cư. Sau đó quân hầu đưa người đến, giết hai ba tên cầm đầu gây rối, thế là yên ổn. Giết là đúng. Tôn Phổ gật đầu. Ông mặc xong áo, đứng ở hành lang nhìn Tôn Hưng, ta vừa nhớ ra một chuyện. Ở phía Bắc Câu Chương có một bến đò, chắc phải có vài chiếc thuyền ở đó. Tôn Hưng gật đầu, đúng vậy, nhưng đều là thuyền nhỏ, chỉ chừng 7-8 chiếc, phụ thân đại nhân, có gì sai bảo. Tôn Phổ vỗ vỗ vai Tôn Hưng, con có mệt không? Tôn Hưng lắc đầu, con không mệt. Xin phụ thân đại nhân sai bảo. Ha ha, tuổi trẻ thật tốt, Tôn Phổ cười nói, giờ còn đang mưa, binh lính xung quanh một lúc cũng chưa thể tới được, vậy thì có một việc phải giao cho con. Ta sẽ viết một bức thư, con mang theo vài tâm phúc, đến bến đò Câu Chương, chèo thuyền về phía bắc tìm đại bá của con, khi gặp đại bá, nhớ kể rõ đầu đuôi sự việc ở đây. Hả? Tôn Hưng ngạc nhiên, con đi rồi, phụ thân ở đây. Ha ha, con không cần lo lắng chuyện đó. Tôn Phổ vừa quay lại viết thư vừa nói, chỉ cần con đưa thư đến tay đại bá là tốt rồi, quân lính xung quanh đây cũng không phải loại tử tế, dù có, chúng cũng sẽ không dễ dàng tiến vào, Hưng Nhi đừng lo. Chẳng mấy chốc Tôn Phổ đã viết xong lá thư, rồi bỏ vào ống trúc, dùng sáp niêm phong lại, giao cho Tôn Hưng, nhẹ nhàng dặn dò, đúng rồi, sau khi gặp đại bá, con cũng không cần vội quay lại, nghe xem đại bá có căn dặn gì không, cũng phải nghe lời đại bá, không được tùy tiện làm càn. Thấy thái độ của Tôn Phổ kiên quyết, Tôn Hưng chỉ có thể tuân lệnh, rồi quay người rời đi. Tôn Phổ ngẩng đầu nhìn theo bóng dáng Tôn Hưng xa dần, cho đến khi bóng hắn biến mất trong màn mưa lất phất. Rất lâu sau, ông mới từ từ thở dài. Một lúc sau, Tôn Phổ bước ra ngoài, trầm giọng nói, người đâu, đi truyền quân hầu đến đây. Trong lúc đó, Tôn Cảo vừa nhìn những giọt mưa rơi xuống ao trong sân, vừa uống rượu, tận hưởng vẻ ung dung tự tại. Xung quanh có động tĩnh gì không? Tôn Cảo đặt chén rượu xuống. Tôn Cung lắc đầu, không có. Sau một lúc, hắn nói, phụ thân đại nhân, chúng ta thực sự cứ để mọi thứ diễn ra như thế. Ngươi muốn làm gì? Tôn Cảo liếc nhìn Tôn Cung. Tôn Cung nói, nếu mưa dần tạnh, binh lính xung quanh chắc chắn sẽ xuất phát. Việc làm của thúc phụ Quốc Nghi chắc chắn đã khiến một số người không kịp trở tay. Binh lính gấp rút hành quân, ắt sẽ có sơ hở. Nếu như phái vài cao thủ, chỉ cần đốt cháy lương thảo, cắt đứt đường tiếp tế, có thể khiến đội quân ấy đại bại. Nói hay lắm. Tôn Cảo gật đầu, nếu làm theo cách này, chắc chắn có thể giải vây cho Câu Chương. Tôn Cung nhướng mày, vậy là phụ thân đại nhân đồng ý. Đồng ý cái gì? Ha ha, Tôn Cảo chỉ tay về phía một góc ao nhỏ trong sân, con có nhìn thấy những gợn sóng kia không? Tôn Cung quay đầu lại, có thấy. Sóng nước từ đâu mà ra? Tôn Cảo hỏi. Từ nơi mưa rơi. Mưa từ đâu mà đến? Từ trên trời. Tốt. Tôn Cảo chỉ lên trời, nếu mưa chưa rơi xuống đây, con có biết nơi nào mây tụ lại, từ đó mưa sinh ra không? Điều này con không biết. Trên trời mưa xuống, vô hình vô dạng, nhưng khi mưa rơi xuống đất, lại để lại dấu vết, con có hiểu không? Tôn Cung suy nghĩ một lát rồi gật đầu, đa tạ phụ thân đã chỉ bảo, nhưng nếu như vậy thì thúc phụ Quốc Nghi sẽ... Tôn Cảo vẫn mỉm cười, nếp nhăn trên mặt ông hằn sâu thêm, Quốc Nghi tìm kiếm nhân nghĩa, nay ông ta đạt được rồi, chẳng phải vui sao? Ngay từ đầu, Tôn Cảo đã không có ý định cứu Tôn Phổ. Một mặt là vì dưới trướng Tôn Phổ không có binh lực đáng kể, chỉ là những thợ mỏ và công nhân muối. Và tất cả đã đến điểm kết thúc. Những đội quân bên ngoài Câu Chương sẽ phát điên lên và tàn sát Tôn Phổ cùng những người theo ông. Lý do đơn giản là vì Tôn Phổ dẫn dắt một đám thợ mỏ và công nhân muối. Chuyện này, Tôn Cảo không nói chi tiết với Tôn Cung, một phần vì sợ Tôn Cung vô tình tiết lộ, phần khác vì nó phức tạp để hiểu. Nếu Tôn Phổ không nhờ cậy vào lực lượng của thợ mỏ và công nhân muối, dù có thất bại, ông ta chưa chắc đã phải chết. Nhưng giờ khi ông ta đã dùng lực lượng này để làm loạn, mọi chuyện coi như đã kết thúc. Xem xét kỹ tình hình Giang Đông, gia đình nào mà không có những lao động nô lệ vừa bẩn vừa rẻ từ các mỏ và công trường muối. Vì vậy, cái chết của Tôn Phổ là điều chắc chắn. Phần còn lại, chỉ là làm sao để cái chết của ông ta mang lại giá trị cao hơn mà thôi. Tôn Cảo nâng chén rượu, mỉm cười nói, hiện nay Kinh Châu đang diễn ra những cuộc chiến đẫm máu, Giang Lăng chiến sự căng thẳng, các tướng lĩnh mệt mỏi vô cùng, còn sĩ tộc Giang Đông đã ba lần điều động lương thảo nhưng kết quả là một thất bại ê chề khi không chiếm được Kinh Châu, lại tổn thất quân lính, một khi trở về Giang Đông, nghe tin về việc Câu Chương, chắc chắn họ sẽ không thể chịu đựng nổi. Ở ngoài không có chiến công, về nhà lại giết người thân. Tôn Cảo nhẹ nhàng lắc chén rượu trong tay, khi ấy, chén rượu đắng đã nấu thành, dù không muốn uống, cũng phải uống thôi. Chuyện này Tôn Cung ngây người, trên mặt hiện rõ vẻ bất nhẫn. Ôi! Thấy thế, Tôn Cảo đặt chén rượu xuống, ra hiệu cho Tôn Cung lại gần, vỗ vai hắn và nhẹ nhàng nói, con ơi, làm việc lớn sao có thể để tình cảm lấn át. Nếu không làm thế, chúng ta sớm muộn cũng sẽ trở thành miếng mồi cho người khác. Phụ thân dạy bảo phải lắm. Tôn Cung cúi đầu nói, nhưng mà đến lúc đó, chẳng phải sẽ có người khác hưởng lợi sao? Điều đó không thể xảy ra. Quốc Nghi vừa chết, Bá Dương ắt sẽ lo lắng. Tôn Cảo cười khẩy, bên ngoài không có chiến công vang dội, bên trong lại đầy oán hận. Trong cảnh khốn cùng đó, chúng ta có thể nhân danh Bá Dương, ra lệnh thanh trừ những kẻ ngông cuồng, đưa con trai của Bá Phù lên ngôi. Khi đó, ngay cả những kẻ như Chu Du cũng không thể phản đối. Đại sự sẽ thành. Chuyện về Tôn Phổ, dù Tôn Quyền có muốn che đậy cũng không thể, rất nhanh đã lan khắp Giang Đông, đặc biệt là trong giới thượng lưu, gây ra một cơn sóng dữ. Từ trước tới nay, hành trình của gia tộc Tôn ở Giang Đông dường như chưa bao giờ suôn sẻ. Tại Ngô Quận, trong từ đường của nhà họ Tôn, khói hương lượn lờ. Ngô phu nhân ngồi trước bài vị của Tôn Kiên, im lặng không nói gì. Một lát sau, có người hầu thấp giọng báo, Tam công tử đã đến. Truyền. Ngô phu nhân vẫn nhắm mắt, hai tay chắp lại. Ngay cả khi Tôn Dực đã bước đến bên cạnh, bà cũng chưa vội lên tiếng, mà đợi một lát, dường như để niệm kinh xong, mới quay người nhìn Tôn Dực đang quỳ lễ ở một bên. Lại đây, thắp hương cho cha con. Ngô phu nhân nhường vị trí chính giữa, nói với Tôn Dực. Tôn Dực tiến lên, lấy hương, đốt lửa, sau đó lạy ba lạy, rồi mới cắm hương vào lư. Cuối cùng, anh cúi đầu dập đầu, rồi mới quay lại. Khi anh quay người, anh nhìn thấy ánh mắt sâu thẳm của Ngô phu nhân, như thể đang xuyên qua làn khói mỏng mơ hồ, nhìn về một nơi vô định. Ngồi đi. Ngô phu nhân chỉ vào chiếc đệm bên cạnh. Tôn Dực ngồi xuống. Cha con không phải là người tốt, Ngô phu nhân chậm rãi nói, nhưng câu mở đầu khiến Tôn Dực giật mình kinh ngạc. Cha con luôn khẳng định mình là hậu duệ của Tôn Tử, ha ha, con nói xem, vì sao lại như vậy? Chuyện này Tôn Dực không khỏi liếc nhìn bài vị của Tôn Kiên. Ha ha, đừng lo lắng, cha con không phải người hẹp hòi như vậy. Ngô phu nhân như thể nghĩ đến điều gì đó, bật cười, rồi vỗ nhẹ tay Tôn Dực, thực ra, cha con không có liên quan gì đến Tôn Tử. Tôn Kiên luôn khẳng định mình là hậu duệ của Tôn Vũ, người đã viết binh pháp truyền đời từ thời Xuân Thu. Dù điều này có thể nâng cao địa vị của Tôn Kiên, nhưng đồng thời cũng bộc lộ một vấn đề. Một gia tộc chỉ có thể dựa vào một nhân vật từ 600-700 năm trước để củng cố danh tiếng, điều đó chứng minh rằng trong suốt 600-700 năm qua, gia tộc Tôn không có ai nổi bật. Cha con Ngô phu nhân cười lớn, thực ra cha con vốn là một hải tặc, ông ấy nghĩ rằng có thể giấu giếm được ta, nhưng ta giả vờ như không biết. Hải tặc. Tôn Dực mở to mắt, gần như không thể tin vào tai mình. Dực nhi, trước giờ con nghĩ cha mình là ai? Ngô phu nhân nhìn Tôn Dực với ánh mắt đầy ý vị, hỏi. Tôn Dực rõ ràng lúng túng, con nghĩ rằng cha xuất thân từ một gia đình nho học. Ha ha ha ha ha, Ngô phu nhân cười vang, như thể vừa nghe được câu chuyện hài hước nhất, cười đến chảy cả nước mắt, rồi bà lau nước mắt bằng tay áo, cha con khi xưa cũng dùng chuyện đó để lừa gạt ta. Sách sử ghi lại rằng, Tôn Kiên lúc đó mới 16 tuổi, chỉ là một viên chức nhỏ. Khi lên thuyền ra khơi, ông tình cờ bắt gặp cảnh hải tặc chia nhau chiến lợi phẩm. Thiếu niên Tôn Kiên đã giả là một viên quan chỉ huy quân đội, dọa cho hải tặc chạy tán loạn, sau đó còn dũng mãnh truy sát một tên hải tặc, lập tức nổi danh. Gia đình nho học cà ha ha, ông nội con chỉ là một người nông dân. Cha con khi đó mới 16 tuổi, làm sao có thể tập hợp hàng nghìn dân phu theo quân? Tiền từ đâu ra? Lương thực từ đâu mà có? Ha ha, Ngô phu nhân quay sang nhìn Tôn Dực, vậy con có biết ai đã giúp cha con dàn dựng màn kịch đó không? Ai vậy? Tôn Dực hỏi theo phản xạ. Ngô phu nhân mỉm cười nhẹ nhàng, ta không thể nói hết cho con, nhưng ta có thể cho con biết một cái tên Tổ Mậu, Tổ Đại Vinh. Cái gì? Tôn Dực kinh ngạc. Ngô phu nhân gật đầu, rồi ánh mắt bà trở nên nghiêm khắc, vậy con có biết Tổ Đại Vinh đã chết như thế nào không? Chẳng phải nói là Tôn Dực ngập ngừng, chẳng lẽ? Ngô phu nhân thở dài, nhìn vào bài vị của Tôn Kiên, Tổ Đại Vinh nghiện rượu, lại không giữ được miệng lưỡi khi đó. Ông ta gần như đã tiết lộ hết mọi bí mật của cha con, ngay cả chuyện Ngọc Tỷ cũng là do ông ta buộc miệng nói ra, sau đó ông ta chết. Ban đầu cha con còn bảo vệ ông ta, nhưng cuối cùng, ta đã ra lệnh cho người xử lý, cha con còn giận ta suốt một thời gian dài. Ngô phu nhân quay sang nhìn Tôn Dực, giọng nói vẫn nhẹ nhàng, vậy con hiểu ý của ta rồi chứ? Tôn Dực đưa tay lên ngực, cảm thấy khó thở, con nhất định sẽ uống ít rượu hơn, và chuyện này, con sẽ không bao giờ tiết lộ ra ngoài. Ngô phu nhân ừ một tiếng, rồi chỉ vào bài vị của Tôn Kiên, những chuyện này, ta chỉ nói ra ở đây thôi, nếu con cảm thấy khó chịu, con có thể đến đây để giải bày, nhưng nếu để ta biết con nói ra bên ngoài, hãy nhớ tới Tổ Đại Vinh. Dạ. Tôn Dực vội vã đáp lời, mồ hôi rịn ra sau lưng. Hoàng Cân, Tây Khương cha con vốn có tính cách không yên ổn ha ha, Ngô phu nhân gật đầu, như thể chìm vào ký ức, cuối cùng cha con cũng được phong làm thái thú, ít nhất cũng coi như đã khoác lên mình bộ quan phục, cũng coi như hoàn thành tâm nguyện của ta. Ngày trước, khi Tôn Kiên ngỏ lời cầu hôn, gia đình Ngô phu nhân đã từ chối vì cho rằng Tôn Kiên quá mưu mẹo, không đáng tin. Tôn Kiên dĩ nhiên cảm thấy bất mãn, thể hiện thái độ rất quyết liệt, và gia đình họ Ngô đã cảm thấy sợ hãi. Nhưng tại sao họ lại sợ? Lúc đó Tôn Kiên chỉ là một huyện thừa nhỏ. Cuối cùng, chính Ngô phu nhân đã đứng ra nói với gia tộc mình, sao lại chỉ vì một cô con gái mà chuốc họa vào thân? Nếu có chuyện không may xảy ra, đó cũng là mệnh trời. Sau đó bà đã kết hôn với Tôn Kiên. Điều này cho thấy, khi đó, Tôn Kiên không chỉ đơn giản là một huyện thừa. Cha con giả tâm ngày càng lớn, ôi, đó là chuyện tốt, nhưng cũng là chuyện xấu, Ngô phu nhân lắc đầu, rồi sau đó, cha con đi Lạc Dương rồi chết, con có biết cha con chết dưới tay ai không? Chính là bọn giặc Lưu Biểu và Hoàng Tổ. Tôn Dực tức giận nói. Ngô phu nhân lắc đầu, sai rồi. Hả? Tôn Dực sững sờ. Cha con chết dưới tay Phỉ Tiềm, Ngô phu nhân nói chậm rãi. Bao nhiêu năm trôi qua, có lẽ ban đầu không rõ ràng, nhưng sự thật dần lộ ra. Nguyên nhân cái chết của Tôn Kiên cũng đã được tiết lộ, nhưng ngay cả khi biết, mọi người vẫn giả vờ không biết. Cái gì? Tôn Dực bật dậy, nhưng lại bị ánh mắt nghiêm khắc của Ngô phu nhân kiềm chế, anh từ từ ngồi xuống. Sao thế? Con được phép giết người, còn người khác không được giết con à? Ngô phu nhân nhìn vào bài vị trên bàn thờ, con muốn giết người, người ta cũng muốn giết con. Chuyện đó có gì lạ đâu. Có những người bề ngoài là quan, nhưng trong lòng lại là giặc. Ngô phu nhân nhìn vào bài vị của Tôn Kiên, cha con vốn có xương cốt của một tên giặc, nhưng lại mang trong mình trái tim của một quan chức. Ta đã khuyên cha con rằng nếu làm quan không được thì thôi, cứ làm giặc một cách thẳng thắn là được. Nhưng ông ấy nhất quyết không nghe. Con nói xem, người như vậy không chết thì ai chết? Hả? Ông ấy cũng không nhìn lại xem, thiên hạ này, làm quan nhiều hơn hay làm giặc nhiều hơn? Người khác đều làm quan rồi bí mật làm giặc, còn ông ấy thì hay lắm, đã có thể làm giặc mà lại phải lén lút làm quan. Quan chức có dễ làm không? Hả? Cha con không hiểu điều đó, nên đã chết anh cả của con đã hiểu ra, nhưng... Ngô phu nhân thở dài một hơi, giọng nói lộ ra chút run rẩy, nhưng đến lúc hiểu ra rồi thì đã sắp chết có tác dụng gì nữa. Còn tác dụng gì nữa chứ? Anh cả của con vốn không thích nghe lời ta giống hệt cha con. Ngô phu nhân khịt mũi, luôn thích làm ngược lại với ta. Thực ra ta biết, anh cả con cảm thấy ta ở bên cạnh nó quá ít, dành nhiều thời gian chăm sóc các con hơn nó cũng muốn được ta quan tâm, nên cố tình làm ra mấy chuyện để thu hút sự chú ý của ta. Nhưng vấn đề là, nếu ta cứ suốt ngày vây quanh nó, vậy các con thì sao? Ta phải bỏ mặc các con sao? Dù sao thì nó cũng là anh cả mà. Rồi còn nhị ca con nữa. Ngô phu nhân quay sang nhìn Tôn Dực, nói, ta từng nghĩ nhị ca con đã thật sự hiểu, nhưng giờ mới phát hiện ra nó chỉ là giả vờ hiểu, còn con thì... Ngô phu nhân lắc đầu, sao nhà họ Tôn lại sinh ra toàn những đứa như thế này? Con không dám. Tôn Dực run rẩy, không dám trả lời. Đừng giả vờ tội nghiệp. Ngô phu nhân trừng mắt nhìn Tôn Dực, có gì mà không dám? Chẳng phải con đang tập hợp người ngựa, chuẩn bị đi câu chương à? Tốt lắm, một thiếu niên anh hùng. Một người con nối nghiệp xứng đáng của cha. Một người dám đứng lên gánh vác trọng trách. Thật là tuyệt vời. Tuyệt vời quá. Con chuyện này chuyện kia Tôn Dực muốn thanh minh, nhưng không biết nên nói gì. Chuyện này chuyện kia cái gì? Ngô phu nhân tiến lên từng bước, nói về chức vụ, con là gì? Nói về bối phận, con tính là gì? Ngay cả Tôn Ấu Đài cũng không nói một lời, con có lớn giọng hơn được không? Nói về năng lực, con có gì giỏi? Con không sợ đau thương, có thể một mình đánh cả vạn địch sao? Con Tôn Dực cuối cùng không nói gì nữa, nhưng trong lòng vẫn có chút oán hận. Vẫn chưa hiểu ra à? Ngô phu nhân như thể muốn tát Tôn Dực một cái, nhưng cuối cùng kìm lại, ta thực sự không biết mình đã gây ra tội lỗi gì mà gặp phải các người cha con ngày xưa. Nếu có một mưu sĩ nào ra hồn ở bên cạnh, ông ấy đã không chết ở Kinh Châu. Chính cái chết của cha con mới khiến anh cả con hiểu ra rằng phải đi tìm mưu sĩ. Nhờ vậy mới có được Chu Công Cẩn, Trương Chiêu, Trương Hoành. Nhưng anh cả con đến lúc chết vẫn không dám dùng Trương Tử Phòng, không thể chịu đựng nổi Chu Lâm, đến chết vẫn không dùng Cố Lộc, Chu Chương, Lục Tôn. Con nói xem, tại sao? Tôn Dực đáp, những người Giang Đông này đều chẳng phải thứ gì tốt. Ha ha, con cũng biết à? Ngô phu nhân cười lạnh, thế mà con còn để họ thao túng. Vậy con là cái thứ gì? Tôn Sách và Tôn Kiên đều có điểm chung là dũng mãnh thiện chiến, nhưng khác biệt ở chỗ, dưới trướng Tôn Kiên không có mưu sĩ nào đáng kể, còn Tôn Sách sau khi cha mình chịu thua thiệt đã rất coi trọng các mưu sĩ. Tôn Sách hiểu rằng những người như Trương Chiêu, vốn từ nơi khác đến, không gây đe dọa cho mình, nên có thể yên tâm sử dụng. Còn những sĩ tộc Giang Đông, vốn có mối quan hệ mật thiết với nhau, vừa không chịu ơn mình, vừa khinh thường xuất thân thấp kém của nhà họ Tôn, rất khó để khiến họ khuất phục. Con còn nhớ Cao Khổng Văn không? Ngô phu nhân hỏi. Tôn Dực khẽ gật đầu. Cao Khổng Văn danh tiếng khắp Giang Đông, anh cả con vốn muốn mời ông ta tới giúp, không có ý định làm hại ông ta. Ngô phu nhân nói nhẹ nhàng, nhưng có người đã hai đầu suối bẫy, một mặt bảo Cao Khổng Văn rằng đừng nói chuyện kinh dịch với anh cả con, vì anh cả con ghét những kẻ khoe khoang học thức. Mặt khác lại bảo với anh cả con rằng, nếu hỏi về kinh dịch mà Cao Khổng Văn bảo không biết, thì tức là coi thường anh cả con. Chuyện sau đó, con đều biết rồi, để ta kể con nghe điều con chưa biết. Sau đó, người đó bị ta sai người đuổi theo, khi thấy không thể thoát, hắn đã tự sát. Con nghĩ, chuyện này là trùng hợp sao? Cái gì? Chuyện này, con chưa từng nghe. Chẳng lẽ người này cũng là do Phỉ Tiềm phái đến, đặc biệt nhằm gây chia rẽ? Tôn Dực hỏi. Dù là họ Phỉ hay họ Tào thì cũng không khác gì. Ta nghĩ có lẽ là do họ Tào năm xưa, khi anh cả con cử người đi Hứa Đô cống nạp, sau đó người này mới xuất hiện. Cứ tưởng Giang Đông ở một góc trời, sẽ yên ổn sao? Ngồi đây mà có thể nhìn hai hổ đánh nhau sao? Ngô phu nhân lắc đầu thở dài, không biết rằng trong Giang Đông hiện nay, có bao nhiêu kẻ đã lẫn trốn trong bụi cây, ẩn mình trong bóng tối. Còn nhị ca con thì vẫn còn đắc ý ngay cả con nữa, lại còn nghĩ đến chuyện thi triển võ dũng, anh dũng chiến đấu ở Câu Chương. Nói về võ dũng, cha con không đủ dũng mãnh sao? Anh cả con không tinh thông võ nghệ, nhưng kết cục thế nào? Ngô phu nhân cuối cùng không nhịn được, đập nhẹ vào sau gáy Tôn Dực, võ dũng có thể bảo vệ được mạng sống sao? Hả? Các người thật sự muốn làm ta tức chết phải không? Sau khi anh cả con chết, nhị ca con đã khôn ngoan hơn một chút. Ngô phu nhân hừ lạnh, nhị ca con khi xưa cũng giống như con, mang theo nghìn quân chuẩn bị đi tiêu diệt sơn tặc. Hừ, những kẻ gọi là sơn tặc, thực sự chỉ là sơn tặc thôi sao? Nếu không nhờ Chu Ấu Bình thay nhị ca con đỡ 12 nhát dao, hừ hừ, rồi giờ bên cạnh con có ai? Ai có thể thay con đỡ dao? Nhưng ở Câu Chương, chẳng phải chỉ có đám phu mỏ và phu muối Tôn Dực nói theo phản xạ, rồi nhận ra mình đã nói điều không đúng. Con đã nghĩ ra chưa? Ngô phu nhân trừng mắt nhìn Tôn Dực, giờ con mới nghĩ thông à, nếu con không đi, đó chỉ là đám phu mỏ và phu muối, còn nếu con đi, thì ai biết chúng là gì? Những cảm xúc phức tạp cuộn lên trong lòng Tôn Dực, khiến cơ mặt anh giật giật, lũ giặc này, gan lớn thật. Bắt nạt một kẻ ngốc cần gan lớn lắm à, Ngô phu nhân cười lạnh, nếu hôm nay ta không gọi con đến, phải chăng ngày mai con sẽ lén bỏ đi? Con đã lớn đến vậy rồi mà sao vẫn không biết suy nghĩ? Nếu Câu Chương thực sự đơn giản như họ nói, sao họ không đi? Chủ gia tộc họ Chu đang ở ngoài, thì không tính, nhà họ Lục yếu hơn một chút cũng tạm tha, nhưng hai nhà kia thì sao? Nhà nào không có quân đội tư nhân còn đông hơn số quân con đang tập hợp. Trang bị vũ khí của họ không phải tốt hơn binh khí của con à, tại sao họ không động thủ, lại còn kích động con? Con có nghĩ đến điều đó không? Nếu con đi, quốc nghi tất sẽ chết. Con cũng chẳng khá hơn. Ngô phu nhân chỉ vào mũi Tôn Dực, mắng, ta vốn nghĩ các con đều đã lớn, không muốn quát mắng các con nữa, nhưng hãy nhìn xem, các con đã biến nhà họ Tôn thành cái gì rồi. Nhị ca con huy động quân đội, rồi sao? Kết quả là con cũng muốn binh phạt Câu Chương, rồi sao? Nhà họ Tôn của các con, từ cha đến con, đều chỉ là con dao, con súng trong tay kẻ khác thôi sao? Không thể nào suy nghĩ được gì à, Tôn Dực im lặng, rồi phủ phục xuống đất, cúi đầu thật sâu, con biết lỗi rồi. Biết lỗi thì phải sửa. Phải sửa. Đừng có ngày nào cũng nhận lỗi rồi chẳng sửa đổi gì. Ngô phu nhân đá Tôn Dực một cái, nhưng chỉ nhẹ nhàng chạm vào, qua kia mà quỳ. Quỳ trước bài vị của cha con. Ta chỉ hỏi ba câu, hôm nay con ngồi ở đây mà nghĩ, bao giờ nghĩ thông thì hãy ra gặp ta. Câu thứ nhất, vừa mới nói rồi, tại sao họ không đi, mà lại kích động con đi. Câu thứ hai, đứng sau chuyện Câu Chương rốt cuộc là ai. Câu thứ ba, trong tình hình hiện nay, con phải làm gì cho đúng. Nghĩ cho kỹ. Phải động não. Ngô phu nhân cuối cùng nhăn mày khó chịu, rồi bước ra ngoài. Bà đứng tựa vào khung cửa, nhìn về phía xa, khuôn mặt hiếm khi lộ ra vẻ mệt mỏi. Hai bên hành lang của từ đường nhà họ Tôn, những bức tượng đá đứng uy nghiêm, phía sau chúng là những hàng cây, giờ đang mùa thu, lá vàng lá đỏ rụng đầy đất. Một lát sau, Ngô phu nhân từ từ thu lại vẻ mệt mỏi và yếu đuối, khi bước ra khỏi từ đường, bà lại trở về với dáng vẻ của một thái phu nhân thông minh và quyết đoán. Bà biết rằng, dù khuôn mặt bà đã in hằn nhiều nếp nhăn, mái tóc đã bạc màu, nhưng bà vẫn không thể gục ngã. Vì gia tộc Tôn, vì gia tộc Ngô, với tư cách là vợ của một kẻ giặc và là mẹ của những đứa con ngốc nghếch này, bà phải tiếp tục tiến lên, và chỉ có thể tiến lên, ngẩng cao đầu bước tiếp. Cuộc gặp gỡ với Phỉ Tiềm khiến Tào Tháo càng kiên định hơn trong nhận định của mình về thời cuộc. Hiện tại, Đại Hán đã không còn là Đại Hán của ngày xưa nữa. Điều này có vẻ khó nghe, nhưng đó chính là sự thật. Ngày xưa, Đại Hán đã từng có biết bao anh hùng hào kiệt. Tào Tháo nhớ lại những ngày còn trẻ, khi ông đọc về các bậc danh tướng như Vệ Thanh, Hoắc Khứ Bệnh, lòng ông cũng sôi sục, nhiệt huyết dâng trào. Còn Đại Hán hiện tại thì sao? Kể từ khi xảy ra sự kiện Đảng Cố, sĩ nhân đã bắt đầu hoài nghi về thiên mệnh. Sự mơ hồ về thời cuộc và sự suy giảm tinh thần đoàn kết của Đại Hán đã trở nên rõ rệt. Những hành động chỉ nhằm mưu lợi cá nhân và gia tộc đã không còn là chuyện hiếm gặp nữa. Tào Tháo cho rằng ông đã tìm ra một số đạo lý, vì thế ông không thể như kẻ hạ sĩ chỉ cười hờ hững, bỏ qua mọi thứ rồi sống đến chết trong niềm vui tạm bợ. Ông phải đem những điều này áp dụng vào thực tế. Vậy nên, miễu tài tự cho mình là thượng sĩ, trung sĩ, hay là hạ sĩ đây? Hạ Hầu Uyên, với tóc tai rủ rượi, vai đeo gậy phạt, quỳ rạp trên đất. Nhìn qua thì trông có vẻ vô cùng thảm hại, nhưng thực ra hình phạt đeo gậy và xin lỗi này lại là cách nhẹ nhàng nhất. Hạ Hầu Uyên cúi đầu, im lặng hồi lâu mới nói, ta có lẽ là hạ sĩ. Là một phần trong thỏa thuận liên minh, Hạ Hầu Uyên đã được trả tự do. Tào Tháo đón Hạ Hầu Uyên tại Uyển Thành, sau đó bắt đầu rút quân. Một phần là để thực hiện lời hứa, một phần cũng do việc tiêu hao lương thực đã đến mức khó kiểm soát, cần nhanh chóng quay lại căn cứ để giảm bớt sự hao tổn. Tào Tháo bật cười lớn, nhưng nụ cười bỗng dừng lại, sắc mặt thay đổi, cút đi. Tự trở về huyện hứa, đóng cửa hối lỗi. Hạ Hầu Uyên không dám tranh cãi, cũng không dám nói thêm lời nào, vội cúi đầu rời đi. Tào Tháo nheo mắt nhìn theo bóng Hạ Hầu Uyên khuất dần, trong lòng tràn đầy nỗi thất vọng. Ông đã không còn kiên nhẫn để tiếp tục thảo luận với Hạ Hầu Uyên nữa, bởi việc cố gắng thay đổi một người không có sự đồng điệu về tư duy quả thật khó hơn lên trời. Cứ thế này tốt hơn, ít nhất cũng để nhà họ Hạ Hầu hiểu rằng Tào Tháo không trách cả gia tộc chỉ vì sai lầm của Hạ Hầu Uyên. Tuy nhiên, có một điều chắc chắn, từ giờ trở đi, Hạ Hầu Uyên sẽ không còn cơ hội chỉ huy quân đội riêng nữa. Còn về những binh sĩ Tào quân đã hy sinh trong trận chiến tại Uyển Thành. Sau khi về đến căn cứ, Tào Tháo sẽ lo liệu tốt việc an ủi gia quyến của họ. Nhưng lẽ nào bắt Hạ Hầu Uyên phải đền mạng cho họ? Không ai có thể đảm bảo rằng mọi trận chiến đều thắng. Nếu cứ mỗi lần thua trận là xử tử tướng lĩnh, thì đến cuối cùng sẽ không còn ai dám làm tướng nữa. Điều quan trọng nhất là phải tìm ra nguyên nhân thất bại. Nguyên nhân trên bề mặt là vì xuất hiện một Hoàng Trung. Hoàng Trung quả thật rất mạnh. Nhưng Hoàng Trung không phải mới sinh ra, và ông ta cũng không phải kẻ vô danh. Vậy tại sao không ai chú ý đến ông ta, thậm chí đến cả Lưu Biểu, vị chúa tể của Kinh Châu, cũng không hề có thông tin gì về Hoàng Trung. Thế nhưng dưới trướng Phỉ Tiềm, Hoàng Trung lại tỏa sáng rực rỡ như vậy. Còn Triệu Vân, Từ Hoảng, Trương Liêu nửa Tào Tháo bỗng nhiên cảm thấy một cơn hồi hộp tràn lên, giống như ông đã đánh mất rất nhiều thứ mà đáng lẽ không nên mất. Phải chăng các cơ quan chức năng không làm việc hiệu quả? Tại sao một tướng quân như Văn Xính của Kinh Châu lại chìm vào quên lãng và trở thành một kẻ chặt củi? Ngược lại, tại sao Thái Mạo, kẻ quản lý quân lính đầu hàng của Kinh Châu, lại giữ vững vị trí của mình? Những câu hỏi này vốn dĩ không nên là vấn đề, nhưng hiện tại chúng đã trở thành những vấn đề cốt lõi. Tào Tháo thở dài, cơ thể hơi lảo đảo rồi ngồi xuống. Dưới chân đồi là đoàn quân dài dằng dặc, giống như một con rắn khổng lồ đang chậm rãi trườn trên mặt đất. Chủ công Tào Hồng từ dưới đồi bước lên, cúi chào. Tào Hồng thấy Hạ Hầu Uyên vội vã rời đi, trong lòng lo lắng nên đành đến tìm Tào Tháo. Tào Tháo liếc nhìn Tào Hồng một cái rồi ra hiệu, ngồi đi. Chủ công có điều gì lo nghĩ sao? Tào Hồng hỏi. Tào Tháo gật đầu nói, ta đang suy nghĩ về chuyện Đảng Cố. Đảng Cố? Tào Hồng có chút ngạc nhiên. Ngươi nghĩ thế nào về vụ Đảng Cố, ai đúng ai sai? Tào Tháo đột ngột hỏi. Đương nhiên là triều đình ngu ngốc, đàn áp người ngay thẳng. Sau đó, loạn hoàng cân bùng nổ, triều đình tan rã, luật pháp và đạo đức sụp đổ. Tào Hồng đáp. Đây là một quan điểm gần như đã trở thành định luận. Tào Tháo khẽ gật đầu, lúc đầu, ta cũng nghĩ vậy khi còn trẻ, ta từng cho rằng mọi rối ren của thiên hạ đều do hoạn quan thao túng, tham ô, hủ bại mà ra. Vì vậy, khi còn trẻ, vừa mới nhậm chức Bắc Bộ úy của Lạc Dương, Tào Tháo đã chế tạo gậy ngũ sắc, thẳng tay trừng phạt những kẻ vi phạm, ngay cả thân thích của hoạn quan Kiển Thạc cũng dám giết. Tất cả là để chấn chỉnh sai lầm. Khi còn học ở Thái Học cùng với Bản Sơ, tất cả học giả trong thiên hạ đều nói rằng triều đình thối nát, quan lại tham lam, hoạn quan lộng hành, ta cũng đầy phẫn nộ, hận không thể quét sạch mây mù, trả lại bầu trời trong sáng cho thiên hạ. Tào Tháo vừa nói, trong mắt ông lóe lên những tia sáng, ngày đó, khi chèo thuyền trên sông Lạc, bàn luận về đạo lý ở Minh Đường, ngay cả bây giờ nhớ lại, ta vẫn thấy những ngày đó thật tự do, thoải mái và vô cùng hào sảng. Chỉ có điều, nghĩ lại bây giờ, có lẽ ngay từ đầu ta đã sai rồi. Tào Tháo thở dài, ánh sáng trong mắt ông dần tắt, chỉ còn lại sự lạnh lẽo. Đảng cố ha ha, đảng là gì? Cố là gì? Đại Hán lập quốc, lấy hiếu làm gốc. Đây vốn là điều tốt. Người không hiếu thuận thì sao có thể làm người? Nếu không hiếu thảo với gia đình, sao có thể đối xử tốt với người ngoài? Vì vậy, lấy hiếu làm đầu. Tào Tháo nói tiếp, nhưng, nếu lời nói chỉ dùng để khen thưởng, hành động chỉ để cầu danh, lấy chữ hiếu mà mưu lợi riêng tư, thì đó là tai họa rồi. Tào Tháo là một người theo chủ nghĩa thực dụng, ai có tài thì ông trọng dụng, còn những người không có tài thì dù có xuất thân cao sang cũng chẳng được trọng vọng. Vì vậy, khi Tào Tháo gặp Phỉ Tiềm, ông đã suy nghĩ rất nhiều và nhận ra, vấn đề hiện tại của thiên hạ chia làm hai loại. Một là những kẻ lấy đức để giành chiến thắng, phân cao thấp bằng đạo đức, và rồi tất cả chỉ đổ thành giả dối mà thôi. Như những kẻ tự nhận là hiệp sĩ, giết người giữa chốn công khai, biết rõ luật pháp nhưng vẫn viện cớ để thoát tội, chỉ để giành lấy cái danh hảo. Dựa vào đức mà luận thì ai mà chẳng có đức. Lấy đức để phân thắng bại, thì ai mà không thể thắng. Đây chính là một loại tai họa. Mọi triều đại đều có những kẻ chỉ giỏi miệng lưỡi mà hành động thì không ra gì. Họ chỉ cần ngồi một chỗ, chửi bới người khác, dẫu cho bố mẹ họ phải làm việc đến kiệt sức, mà họ cũng không quan tâm. Thế nhưng chỉ cần nhìn thấy một hành động nhỏ nào đó họ không vừa ý, thì sẽ lập tức lớn tiếng chỉ trích. Ngày xưa khi Đảng Cố xảy ra, cũng có rất nhiều người tự xưng là yêu nước, tự cho mình quyền lên án tất cả, mà thực ra trong lòng họ, chẳng có chút tình cảm chân thật nào cho đất nước. Tào Tháo cười lạnh, rồi thở dài. Loại vấn đề thứ hai là những kẻ tự xưng có đạo đức, nhưng lại quên mất gốc rễ của quốc gia. Ngày xưa, khi Đảng Cố xảy ra, có người tự nguyện đầu thú chỉ để giữ danh tiếng. Khi đó, ta cũng cho rằng điều đó là một hành động vĩ đại. Nhưng giờ nghĩ lại thật là càng có những kẻ công khai sỉ nhục quan lại khác, khiến những người chính trực phải tự vẫn hoặc từ quan, để rồi những kẻ còn lại chỉ là những kẻ mặt dày, không có liêm sỉ. Đó chính là điều mà Tào Tháo suy ngẫm về vấn đề Đảng Cố. Thời ấy, một lượng lớn thái học sinh và những kẻ tự xưng là người chính nghĩa đã công kích quan lại. Những người có liêm sỉ và tự trọng, không chịu nổi sự công kích này, hoặc tự nộp mình để chứng minh sự trong sạch, hoặc từ quan. Kết quả là triều đình chỉ còn lại những kẻ không biết xấu hổ, tạo nên một cục diện không thể cứu vãn. Vì vậy, dù có thể nói rằng Đảng Cố là lỗi của triều đình thối nát, nhưng những kẻ tự xưng là chính nghĩa, đứng trên cao phán xét người khác, chẳng lẽ lại không có chút trách nhiệm nào? Thế nên chỉ có đức mà không có tài, cũng là một loại tai họa. Tào Tháo cảm thán, nhìn vào dưới trướng của Phỉ Tiềm, phần lớn là dựa vào tài mà không phải đức. Điều này không có nghĩa là y coi nhẹ hiếu liêm, mà là không xem đó là yếu tố quan trọng. Đức là nền tảng, tài là công cụ. Nếu chỉ trọng đức mà bỏ qua tài, thì làm sao mà không đi vào ngõ cụt? Hiện nay, ở vùng Sơn Đông, mọi người cứ thích tranh luận xem ai hiếu thảo, ai thanh liêm, những chuyện kỳ quặc này đã trở nên quá phổ biến. Đáng buồn thay. Ý của chủ công là cần phải coi trọng tài năng hơn. Tào Hồng hỏi. Tào Tháo gật đầu, người vừa có tài vừa có đức, có thể giao phó trọng trách. Người có tài mà không có đức, vẫn có thể sử dụng. Còn kẻ chỉ có đức mà không có tài thì không đáng dùng. Người không có cả tài lẫn đức, phải loại bỏ. Hiện nay, những người có tài mà không được trọng dụng đều đã về Tây Kinh cả rồi. Nếu tình hình này cứ tiếp diễn, thì Sơn Đông sẽ chỉ còn toàn những kẻ khoác lác, làm sao có thể thắng được Phỉ Tiềm. Tào Tháo nghĩ đến những nhân tài từng thuộc về đất Tiêu, giờ đây đã về dưới trướng Phỉ Tiềm, trong lòng không khỏi đau xót, miệng lẩm bẩm, việc này phải thay đổi ngay lập tức. Ngụy Diên có một mối cảm tình đặc biệt với vùng Giang Lăng này. Năm xưa, khi mới ngoài đôi mươi, đầy lòng nhiệt huyết, ông đã tham gia chiến đấu chống Hoàng Cân, rồi tiếp tục đánh dẹp kẻ thù. Nhưng điều Ngụy Diên không ngờ là, những chiến công của mình không giúp ông thăng tiến, mà trái lại, còn khiến ông trở thành đối tượng bị hãm hại. Chỉ vì Ngụy Diên là một cái cây không giống những đứa con trai xứ Kinh Châu, nên ông đáng bị bão táp ư? Có lẽ vì vùng Kinh Tương không chịu nhiều ảnh hưởng từ giặc Hoàng Cân, nên dù Ngụy Diên có lập bao nhiêu chiến công đi nữa, ông vẫn không được trọng dụng. Đằng kia Ngụy Diên chỉ về phía cổng thành Giang Lăng, ta từng làm đốc trộm cướp ở đó. Ô hát. Ha ha ha. Cam Ninh cười lớn, đốc trộm cướp. Ô hát ha ha ha. Chức đốc trộm cướp tuy nghe có vẻ cũng thuộc hàng quan lại, nhưng thực tế, chức vụ này còn không bằng chủ ký. Chủ ký ít nhất còn được gặp quan huyện lệnh, còn đốc trộm cướp chỉ là bảo vệ huyện lệnh khi ra ngoài, thường ngày chỉ làm nhiệm vụ tuần tra. Không được quyền quản lý binh lính, không có vai trò gì trong quân đội, nói chung chỉ là vệ sĩ mà thôi. Ngụy Diên tất nhiên cảm thấy không hài lòng, nhưng người khác lại thấy điều này thật thú vị. Đi, đi thôi. Ngụy Diên quay người lại, không còn bận tâm đến chuyện cũ nữa, ta sẽ đưa ngươi đến một nơi nữa. Rời khỏi thành Giang Lăng, đi về phía tây khoảng 10 dặm, họ nhìn thấy một ụ thành nhỏ. Đến nơi rồi Ngụy Diên cười lạnh, bước nhanh hơn về phía trước. Ụ thành này vẫn còn người sinh sống. Ngụy Diên đến trước cổng, nhìn xung quanh rồi lớn tiếng gọi, Dương chủ bà. Dương công tử đâu? Cố nhân đến thăm đây. Một lúc sau, một người đàn ông tóc bạc thò đầu ra từ trên cổng thành, nhìn Ngụy Diên và nhóm người, rồi hỏi, ngươi là ai? Ngươi có quen với công tử nhà ta sao? Ngụy Diên nghe răng cười lớn, đúng vậy. Quen biết từ lâu rồi. Cam Ninh đứng bên cạnh khẽ bật cười, trong lòng không khỏi suy nghĩ, phải chăng là quen biết hay đúng hơn là có thù với nhau thì chính xác hơn. Người đàn ông trên thành nhìn kỹ hơn Ngụy Diên, rồi gật đầu gọi xuống, công tử, có người quen cũ đến tìm. Một lát sau, cổng thành từ từ mở ra. Một nhóm người cưỡi ngựa từ trong ụ thành tiến ra. Dẫn đầu là một người đàn ông khoảng hơn 30 tuổi, ăn vận khá tươm tất, phong thái trầm ổn, trên gương mặt là nụ cười như không. Khi trông thấy Ngụy Diên, nụ cười đó thoáng chốc trở nên lạnh lùng. Ngụy tướng quân, đã lâu không gặp. Người này là Dương chủ bạ, kẻ từng gây không ít khó dễ cho Ngụy Diên khi ông còn nhậm chức ở Giang Lăng. Ngụy Diên bước lên trước, cười lạnh, Dương chủ bạ, lâu lắm rồi không gặp. Lần này đến không chỉ để ôn lại chuyện cũ, mà còn muốn nói vài lời với ngươi. Dương công tử nhìn Ngụy Diên, ánh mắt thoáng sự nghi ngờ nhưng vẫn giữ thái độ hòa nhã. Ồ, thật vinh hạnh cho ta khi Ngụy tướng quân chịu hạ cố đến đây. Xin mời vào trong đàm đạo. Ngụy Diên lắc đầu, giọng đanh lại, không cần đâu. Năm xưa, ngươi đã từng lợi dụng chức vụ để ép ta không thể thăng tiến, không cho ta cơ hội ra trận, buộc ta phải rời Giang Lăng. Chuyện đó, ngươi nghĩ rằng ta đã quên sao? Dương công tử thoáng lúng túng, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, vẫn giữ nụ cười gượng gạo, "Ngụy tướng quân, chuyện năm xưa chỉ là hiểu lầm thôi. Chúng ta đều là người trong giang hồ, có những chuyện không thể tránh khỏi." "Hiểu lầm? Ngươi gọi đó là hiểu lầm sao?" Ngụy Diên nhíu mày, đôi mắt lóe lên sự giận dữ, nhưng rồi ông hít một hơi sâu, kìm lại cảm xúc, "Nhưng thôi, hôm nay ta đến đây không phải để tính sổ với ngươi." Dương công tử ngạc nhiên, "Vậy Ngụy tướng quân đến đây để làm gì?" Ngụy Diên nhìn thẳng vào mắt Dương công tử, giọng điệu sắc lạnh, "Ta đến đây để cho ngươi biết một điều, thời thế đã thay đổi. Những kẻ như ngươi, năm xưa cậy quyền thế để ức hiếp kẻ khác, giờ sẽ không còn chỗ đứng nữa." Dương công tử có phần kinh hãi trước khí thế của Ngụy Diên, nhưng vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh, "Ngụy tướng quân, thời thế thay đổi thì đã sao? Ta cũng chỉ là kẻ thuận theo thời cuộc mà sống. Ngươi muốn gì ở ta?" Ngụy Diên nhếch mép, "Ta không cần gì từ ngươi. Nhưng hãy nhớ lấy, ta sẽ không quên những gì ngươi đã làm. Và một ngày nào đó, ngươi sẽ phải trả giá." Dương công tử tái mặt, không dám đáp lại. Ngụy Diên quay lưng bước đi, bỏ lại sau lưng những lời cuối cùng, "Ta sẽ còn quay lại." Cam Ninh nãy giờ đứng bên cạnh quan sát, bước theo sau Ngụy Diên, cười khẽ, "Xem ra, ân oán giữa ngươi và hắn không hề nhỏ." Ngụy Diên không đáp, chỉ bước tiếp về phía trước, ánh mắt dõi về phía xa, nơi chiến trường đang chờ đợi. Ngụy Diên từ trước đến nay luôn là một nhân vật gây nhiều tranh cãi. Mặc dù cái chết của ông cuối cùng cũng trở thành một câu chuyện đầy tranh cãi, thậm chí có phần hài hước, nhưng nhìn chung tính cách của Ngụy Diên đã dẫn đến bi kịch của ông, đó là một sự thật đã được khẳng định. Ngụy Diên đứng trước ụ thành, hơi ngẩng đầu, một tay buông thõng đặt lên chuôi đao bên hông. Hình đầu thú chạm khắc trên chuôi đao lộ ra hai chiếc răng nanh sắc nhọn dưới ánh sáng mặt trời. Một lúc sau khi ông lão già rời đi, một giọng nói trẻ tuổi, có phần ngây thơ vang lên từ trên tường thành. Không biết vị quý khách này từ đâu tới. Tiểu tử xin có lời chào từ xa. Rồi một cái đầu nhỏ xuất hiện. Gia phụ đã ra ngoài, không có trong thành. Nếu có điều gì sơ suất, mong quý khách thứ lỗi. Ngụy Diên nhíu mày, không có ở đây sao? Không biết khi nào mới quay về. Cậu bé trên thành trả lời, tiểu tử không rõ gia phụ ra ngoài mua lương thực, không biết khi nào mới về. Vậy à, Ngụy Diên suy nghĩ một lát rồi nói, thôi được, ta sẽ quay lại lần khác vậy. Có thể lấy cho ta ít nước được không? Nước đã đun sôi là tốt nhất. Xin chờ một chút. Cậu bé rụt đầu vào, một lát sau, nước được treo xuống bằng một chiếc bình tre. Ngụy Diên cho người lên nhận nước, đồng thời buộc một túi tiền lên đó. Ta đến vội nên chưa kịp chuẩn bị lễ vật, chút tiền bạc này coi như là trả ơn nước. Hôm nay không gặp được Dương huynh thật là đáng tiếc. Hẹn lần sau có duyên gặp lại. Vì Dương Nghi không có ở trong ụ thành, Ngụy Diên cũng không có hứng thú nói chuyện với một đứa trẻ. Việc đứng đợi bên ngoài không có ý nghĩa, vì ai biết được khi nào Dương Nghi mới về. Chuyến đi tới Giang Lăng lần này, ngoài việc muốn tận mắt chứng kiến tình hình nơi đây, Ngụy Diên còn có những mục đích cá nhân. Hiện tại, vùng Giang Lăng và quận Nam của Kinh Châu về cơ bản đã bị tàn phá nặng nề. Nếu Ngụy Diên đem theo một đội quân lớn, có lẽ ông có thể chiếm lấy một thành trống nào đó. Nhưng với vài chiếc thuyền nhỏ và vài chục người, muốn chiếm Giang Lăng thì khác gì tìm cái chết. Ngay cả khi không có dịch bệnh, liệu vài chục người có thể bảo vệ được cả thành Giang Lăng sao? Không có dân phu hỗ trợ, cũng không có quân lính đầu hàng, dù cho Ngụy Diên có ngồi giữa đống đổ nát của phủ quan, cắm cờ tuyên bố mình là chủ nhân của Giang Lăng, thì cũng chẳng có ích gì. Huống chi, nếu ra mặt chiếm đóng thì sẽ phải chịu trách nhiệm về việc khôi phục trật tự xung quanh thành. Nếu không chỉ là vô ích, mà còn có thể làm hỏng thanh danh của Phỉ Tiềm. Do đó, Ngụy Diên quyết định rút về ý đạo, chờ khi quân lính từ Xuyên Thục đến, ổn định khu vực Ba Đông trước rồi mới tính đến Giang Lăng. Sau khi đi một đoạn, Cam Ninh đột nhiên hỏi, tâm nguyện đã xong chưa? Ngụy Diên nghiêng đầu, rồi gật đầu, coi như là xong. Cam Ninh nhướng mày, rõ ràng rất hứng thú, nói thử xem nào. Nói gì? Không có gì đáng nói cả, chỉ là đến thăm lại một cố nhân mà thôi. Ngụy Diên quay đầu đi. Cam Ninh cười ha hả, sau đó nhảy sang bên cạnh Ngụy Diên, ta không tin. Ngụy Diên nhìn Cam Ninh một cái, mỉm cười nói, về rồi nói tiếp. Thuyền từ từ trôi theo dòng nước, những đợt sóng vỗ vào mạn thuyền tạo ra âm thanh đều đều. Đột nhiên, Cam Ninh từ một bên mạn thuyền nhảy lên, làm nước bắn tung tóe. Đầu anh ta lắc qua lắc lại hất nước như một con mãnh thú, rồi với một tay, ném một con cá lớn lên bong thuyền. Các ngươi, mau bắt lấy. Vài binh lính vội chạy đến giữ chặt con cá, nếu không nó sẽ nhảy trở lại sông mất. Cam Ninh leo lên thuyền, tay chân nhanh nhẹn, không mấy để ý đến bộ dạng mình đang ướt sũng, rồi mặc vào một chiếc áo vải tùy tiện. Mái tóc ướt rũ xuống đầu và vai. Ngụy Diên cười lớn, giơ ngón tay cái lên khen, thật không hổ danh Cam Ninh, ngươi bơi giỏi thật. Cam Ninh cười lớn, rồi rút một con dao ngắn ra, ngồi xuống bong thuyền mổ cá, cá sống, mùa xuân ăn với hành, mùa thu ăn với mù tạt. Hôm nay tìm được ít mù tạt, ăn món này đúng là tuyệt. Ngụy Diên hơi nhíu mày. Từ lâu trong quân đội của Phỉ Tìm, nhiều thói quen vệ sinh đã trở thành tiêu chuẩn, ăn thức ăn chín, uống nước đun sôi và giữ gìn trại lính sạch sẽ. Những thói quen này giúp binh lính giữ được sức khỏe và có sức đề kháng với bệnh tật. Nhưng món cá sống dường như nhận ra sự ngần ngại của Ngụy Diên, Cam Ninh bỗng nhiên nói lớn, ôi chà, chẳng lẽ Văn Trường ngươi không dám ăn cá sống? Ha ha ha, các ngũ yến hỉ, ký đa thụ chỉ. Nào, nào, Văn Trường, ăn cùng ta nào. Ngụy Diên lắc đầu nói, không phải ta không dám ăn, chỉ là quân lệnh của Phỉ Tìm rõ ràng, khi hành quân phải ăn chín uống sôi, nếu vi phạm sẽ bị phạt. Cam Ninh ngớ người, quay lại hỏi, thật không? Ngươi đừng gạt ta, Phỉ Tìm còn quản cả chuyện này sao? Ngụy Diên gật đầu. Ồ, Cam Ninh trợn tròn mắt, nhìn Ngụy Diên, rồi nhìn con cá đang mổ dở. Ờ, dù sao ta cũng chưa chính thức gia nhập nhưng thôi, nướng lên mà ăn vậy. Ngụy Diên liếc sang nhìn Cam Ninh, vừa kịp thấy anh ta lấy ra từ bụng cá một vật gì đó, rồi ném toàn bộ ruột cá xuống sông. Không ăn cá sống nữa, Cam Ninh cũng lười không tự mình làm cá nữa, giao lại cho binh lính. Anh ta bước đến ngồi cạnh Ngụy Diên, được rồi, ngươi còn chưa nói vì sao lại đến ổ thành của nhà họ Dương. Ngụy Diên hỏi lại, ngươi đã phát hiện gì trong bụng cá vừa rồi? Cái gì? Cam Ninh phất tay. Không có gì làm gì có. Ngón tay hay ngón chân? Ngụy Diên hỏi tiếp. Ngón tay Cam Ninh theo phản xạ trả lời, rồi sực nhớ ra, ơ ngươi thấy rồi à. Vậy ngươi còn muốn ăn cá nữa không? Ta bắt thêm con khác nhé. Ngụy Diên lắc đầu, không cần, nướng chín là được, con người sống thì ăn cá, chết thì bị cá ăn cũng công bằng thôi, ngày trước ta cũng gặp chuyện tương tự. Cái gì? Lại là ngón tay sao? Cam Ninh hỏi. Không phải ngón tay, nhưng cũng gần giống. Ngụy Diên lắc đầu. Ngày trước khi ta còn làm đô đốc giám ở cửa thành Giang Lăng, có một lần đuổi theo bọn thủy tặc. Sau khi tiêu diệt bọn chúng, ta chặt đầu và mang về. Nhưng do vội vã, ta quên không mang theo vôi bột. Ồ, vậy là xong rồi. Cam Ninh vỗ tay. Ngụy Diên cười lớn, gật đầu, quả thực, thời tiết nóng bức, đầu lâu để trong thuyền bị thối rửa nhanh chóng. Sau đó thì sao? Cam Ninh hỏi tiếp. Sau đó? Ngụy Diên lạnh lùng. Sau đó? Bọn chúng không nhận. Chúng nói rằng đầu lâu đã thối rữa như vậy, không thể là của bọn thủy tặc, còn bảo ta lấy xác chết từ nơi nào đó để giả mạo công lao. Ta là ai? Làm sao ta có thể làm những việc hèn hạ như thế? Thật quá đáng. Cam Ninh phẫn nộ. Văn Trường, sao ngươi không nói sớm? Nếu là ta, ta sẽ xông vào ụ thành đánh bọn chúng một trận. Ngụy Diên phất tay, sau này nghĩ lại, Dương công tử cũng không hoàn toàn sai. Đầu lâu đã thối rữa, khó mà nhận diện. Nếu là binh lính của ta mang đầu lâu thối đến để báo công, ta cũng sẽ nghi ngờ. Chỉ có điều, miệng hắn quá độc, cứ lải nhải không ngừng khiến ta tức giận. Thế là ta giật mũ và đánh hắn ngay tại chỗ. Đánh hay lắm. Cam Ninh nắm chặt tay. Nếu là ta, ta cũng đánh. Ngụy Diên cười lớn, thôi, mọi chuyện đã qua rồi. Cam Ninh gật đầu, ừ, đều đã qua rồi. Nhưng trong lòng nghĩ thêm, chỉ là lời nói dối. Nếu thật sự qua rồi, thì ngươi đâu cần phải cất công đến Giang Lăng. Tại thành Tương Dương, trong phủ của Thái Phó Thái Mạo. Thái Mạo ngồi trong phòng khách, sắc mặt bình thản. Dương Nghi ngồi bên dưới, mặc dù cúi đầu nhưng không nhịn được thỉnh thoảng liếc nhìn lên phía Thái Mạo, rồi lại vội vàng thu lại ánh mắt. Uy công sắc mặt của Thái Mạo không biểu lộ rõ ràng cảm xúc. Ông vốn là người không dễ biểu lộ tình cảm, sau biến cố lớn ở Kinh Châu, tính cách này lại càng trở nên trầm ổn. Trận chiến ở Giang Lăng lần này thật sự không dễ dàng. Dương Nghi hơi cúi đầu đáp, không dám nhận lời khen của đại nhân. Thái Mạo chậm rãi nói, nhà ngươi ở Giang Lăng, giặc cướp từ Giang Đông đến, ngươi là người hứng chịu đầu tiên. Ngươi đã xoay sở khéo léo trong bọn giặc, giữ được gia đình và thân tộc, hẳn là rất khó khăn theo như ta đoán, gia đình ngươi lần này cũng chịu nhiều tổn thất, phải không? Dương Nghi cúi đầu đáp, đúng như đại nhân nói. May mắn bọn giặc Giang Đông chỉ đòi tiền lương thực, không hại đến thân tộc, nên nhờ vậy mà gia đình còn được an toàn. Thái Mạo gật đầu, thật hiếm có. Vậy là nhà họ Dương các ngươi đã tránh được đại nạn, chắc chắn sau này sẽ có phúc báo. Ông nhẹ nhàng gõ lên bàn, như thể đang bày tỏ sự khen ngợi hoặc có những suy nghĩ khác, rồi tiếp tục nói, đáng tiếc Tương Dương bây giờ cũng chịu nhiều thiệt hại, dân tình lầm than, trăm công ngàn việc đang đợi khôi phục, nếu không thì việc của Uy Công cũng chẳng đáng kể. Dương Nghi nhíu mày, hỏi lại, đại nhân nói vậy là nghi ngờ ta sao? Thái Mạo không đổi sắc mặt, Uy Công đùa rồi, với tính cách của ngươi, sao ta lại nghi ngờ? Chỉ là lương thực trong kho nhà ta, sau ba lần điều động cũng trống rỗng thôi thì thế này, dù nhà ta có đói khát, cũng không thể để uy công chịu khổ. Ta sẽ viết một tờ giấy bảo đảm, ngươi có thể đến đảo Thái Châu mà lấy lương thực. Không cần đâu. Dương Nghi đứng dậy, giận dữ nói. Nghe đồn nhà họ Thái nấu nướng khéo léo, hôm nay được chứng kiến quả thật không sai. Nhà ta vẫn còn lương thực, không cần đại nhân phải chiêu đãi. Cáo từ. Thái Mạo cũng không giận, chỉ khẽ gật đầu, nếu uy công đã nói vậy, ta cũng yên tâm uy công đi thông thả, ta bị đau chân không tiện đi xa, xin thứ lỗi. Dương Nghi hừ một tiếng, phất tay áo bỏ đi. Sau khi Dương Nghi rời đi, Trương Dũng từ hậu đường bước ra, tên tiểu tử này tính tình nóng nảy thật. Trương Dũng, từ khi bị thương trong trận chiến ở Giang Lăng rồi chạy thoát trở về, tay chân cũng chẳng còn lành lặn. Đáng lẽ ra với một người làm mất đất như Trương Dũng thì phải chịu trách nhiệm, nhưng tình hình hiện tại ở Bắc Kinh Châu đang rất tế nhị. Dù sao đi nữa, Tào Tháo và Hạ Hầu Đôn sẽ không quan tâm nhiều đến việc các tướng dưới quyền của Lưu Biểu có hoàn thành nhiệm vụ hay không. Còn Lưu Tông thì lo bảo vệ bản thân còn chẳng xong, chẳng có sức mà trừng phạt Trương Dũng. Nên hắn chẳng phải chịu trách nhiệm gì, cứ như thể chưa từng xảy ra chuyện gì. Những gì Uy Công nói lúc nãy Thái Mạo nhìn Trương Dũng. Có đúng không? Trương Dũng liên tục lắc đầu, sao lại có chuyện đó? Nếu thật sự có kế hay, ta sao có thể không nghe theo? Giờ thấy quân Giang Đông rút lui, hắn mới dám ra mặt đòi công, đúng là kẻ tiểu nhân. May nhờ đại nhân sáng suốt mà không để hắn lừa dối. Thái Mạo cười nhẹ, thật sao? Đúng vậy. Trương Dũng nói chắc như đinh đóng cột, rồi nhìn Thái Mạo một cái, ánh mắt thoáng qua một tia gian xảo. Hơn nữa, quân Giang Đông vô cùng hung bạo, tàn phá Giang Lăng, ai cũng biết chuyện này ta nghe nói, thành Giang Lăng trong ngoài chỉ còn chưa tới 1/10 người sống sót vậy mà hắn ở ngay bên cạnh Giang Lăng, lại có thể bình an vô sự, làm sao không đáng nghi ngờ. Thái Mạo mỉm cười, gật đầu, đúng là hợp lý. Thái Mạo gần như chắc chắn rằng khi quân Giang Đông đến tấn công, Trương Dũng đã không nghe theo kế sách của Dương Nghi, nên mới thất bại thảm hại như vậy. Nhưng ông ta không muốn truy cứu. Vì đối với Thái Mạo, giúp Dương Nghi chẳng mang lại lợi ích gì. Dương Nghi sẽ chỉ nghĩ rằng đó là điều ông ta xứng đáng được nhận, sẽ không vì thế mà biết ơn Thái Mạo hay cống hiến trung thành. Ngược lại, Trương Dũng bây giờ chỉ có thể dựa vào Thái Mạo mà thôi. Dù có gia nhập phe Tào Tháo, Trương Dũng cũng không được tin tưởng nhiều, do có mối quan hệ thân thiết với Lưu Biểu. Vì vậy, Thái Mạo đã gọi Trương Dũng đến trước, rồi mới truyền lệnh cho Dương Nghi đến sau, nhằm thể hiện ân huệ của mình với Trương Dũng, để hắn trung thành với ông ta. Vậy ngươi biết phải làm gì rồi chứ? Thái Mạo hỏi. Dương Nghi khi đến gặp Thái Mạo đã bị đối xử lạnh nhạt, chắc chắn sẽ ôm hận trong lòng, và rất có thể sẽ gây ra những lời đàm tiếu. Nếu để Trương Dũng tranh luận với Dương Nghi về chuyện ai đúng ai sai trong cuộc tấn công của quân Giang Đông, Trương Dũng chắc chắn sẽ gặp khó khăn. Nên chỉ cần nhắm vào một điểm, quân Giang Đông đã chiếm giữ Giang Lăng trong một thời gian, dù Dương Nghi có thể dùng cách hoãn binh hay lừa dối, nhưng thực tế vẫn là nhà họ Dương không bị động đến. Còn vì sao không bị động đến, điều đó không còn quan trọng. Quan trọng là kết quả này đủ để khiến người ta nghi ngờ rằng nhà họ Dương có giao dịch gì đó với Giang Đông, thậm chí là bán rẻ lợi ích của Kinh Châu, trở thành kẻ phản bội nên mới thoát được khỏi nanh vuốt của quân Giang Đông. Trương Dũng hiểu ý, gật đầu, ta biết rồi, sẽ lập tức đi làm. Thái Mạo khẽ gật đầu. Nếu lúc nãy Dương Nghi không tỏ thái độ châm chọc. Năm Thái Hưng thứ tư, mùa thu, trong lãnh thổ Giao Châu. Bầu trời trong xanh, không khí yên tĩnh nhưng lại ngột ngạt. Những đám mây trắng lơ lửng, như muốn chạy trốn khỏi bầu trời, hoặc đơn giản là không muốn bị nhuốm màu bởi máu. Con đường núi gập ghềnh kéo dài, biến mất vào rừng rậm ở chân núi, đó là con đường đã được mở ra bởi đại quân. Hình dạng ban đầu của nó như thế nào thì không còn ai biết, giờ nó đã trở thành con đường mà Lưu Bị và quân của ông cần phải vượt qua. Trên sườn đồi phía trước, binh lính xếp hàng chỉnh tề, tay nắm chắc chiến đao, trường thương hướng về phía trước. Lá cờ đỏ đen được dương cao, trận địa trải dài thành một hàng ngang. Lưu Bị ngẩng đầu lên, dường như đang nhìn lá cờ đỏ đen của Đại Hán, hoặc cũng có thể đang nhìn lên bầu trời tươi sáng. Từ xa xa, có tiếng rung động và náo động, quân Giao Châu đang kéo đến. Đây chính là Giao Châu. Trước sự xâm nhập của Lưu Bị và quân đội của ông, sĩ tộc họ Sĩ ở Giao Châu đã nhận ra rằng núi rừng không thể trở thành trở ngại cho Lưu Bị. Khi cửa ải Quỷ Môn, nơi mà họ nghĩ là bất khả xâm phạm, dễ dàng bị chiếm đóng, gia tộc họ Sĩ mới chợt tỉnh ngộ. Họ nhận ra rằng bộ giáp dày cộp mà họ nghĩ là an toàn thực chất chỉ như giấy mỏng. Việc phá vỡ ải Quỷ Môn chỉ là bước đầu tiên để vào Giao Châu. Nhưng để đứng vững, Lưu Bị cần phải chiếm được 2 hoặc 3 thành từ tay của Sĩ Nhiếp, từ đó xây dựng căn cứ của riêng mình. Vận chuyển lương thảo và vật tư từ Xuyên Thục không chỉ tốn kém mà còn rất chậm. Nếu có vấn đề gì với hậu cần, Lưu Bị sẽ đối diện với thất bại nhanh chóng. So với cuộc kháng cự tại ải Quỷ Môn, Sự kháng cự của quân Giao Châu dưới sự chỉ huy của Sĩ Nhiếp đã trở nên mạnh mẽ và kiên cường hơn. Dù Sĩ Nhiếp có ngu dốt đến đâu cũng hiểu rằng nếu để Lưu Bị cắm chân tại đây, gia tộc họ Sĩ sớm muộn gì cũng sẽ bị tiêu diệt. Tuy nhiên, Sĩ Nhiếp đã quên một điều, năng lực của thuộc hạ không mạnh như ông tưởng. Hiện tại, mục tiêu của Lưu Bị đã gần như đạt được. Chỉ cần hoàn thành bước cuối cùng này. Dĩ nhiên, trận chiến giữa Lưu Bị và Sĩ Nhiếp so với các trận đại chiến tại Trung Nguyên thì quy mô nhỏ hơn nhiều cả về số lượng binh lính lẫn mức độ ác liệt. Thậm chí, với một số người hay kén chọn, cuộc chiến ở Giao Châu chẳng có gì đáng chú ý, cả hai bên cộng lại chưa đến 50.000 quân, có đáng để khoe mẽ không? Nhưng với Lưu Bị, trận chiến tại Giao Châu này đã là một trận đánh lớn rồi. Ngày trước, trong cuộc chiến Hoàng Cân, khi ba anh em Lưu Bị lần đầu ra trận, dù về sau được ca tụng rất nhiều, thực tế ai cũng biết rằng với vài trăm binh lính ít ỏi, Lưu Bị không thể đối đầu trực tiếp với ba anh em Trương Giác. Họ chỉ treo danh nghĩa là đệ tử của Lưu Thực, đánh trận nhỏ và tham gia hỗ trợ. Sau đó, khi tham gia liên minh chống Đổng Trác, Lưu Bị đã hăm hở lên đường, nhưng khi ông đến nơi, cuộc họp đã kết thúc và các tướng đã tản đi, Lưu Bị chẳng thu được gì cả. Về sau, dù là Từ Châu, Tiểu Bái hay Tân Giả, Lưu Bị đều không thể giữ vững lâu dài, vừa ngồi xuống chưa ấm chỗ thì đã bị đuổi đi. Khi tiến vào Xuyên Thục, Lưu Bị cũng bị Lưu Kỳ và các thuộc hạ kiềm chế. Nhưng lần này, ông có quyền tự mình chỉ huy một cánh quân lớn, tấn công và chinh phục một châu. Đây là lần đầu tiên trong đời ông có cơ hội lớn đến thế. Lần đầu tiên luôn là kỷ niệm sâu sắc nhất. Quân đội dưới trướng Lưu Bị hiện có hơn vạn binh lính, nhưng thành phần rất đa dạng. Một phần là những cựu binh trung thành của ông, một phần là những tân binh được tuyển mộ ở Xuyên Thục, một phần là thổ dân địa phương ở Kiến Ninh, và phần còn lại là dân phu trợ giúp, cùng với thổ dân Giao Châu mà ông thu gom trên đường. Để nói rằng tất cả những người này có thể trở thành lính tinh nhuệ trong thời gian ngắn là điều vô lý, nhưng khả năng của Lưu Bị và các tướng như Quan Vũ và Trương Phi là biết cách sắp xếp những binh lính phù hợp ở vị trí phù hợp. Địa hình Giao Châu nhiều đồi núi, và hoàn toàn khác biệt với địa hình Trung Nguyên. Càng tiến vào gần sào huyệt của Sĩ Nhiếp, địa hình càng kỳ lạ, với những ngọn núi nhọn nhô lên như những cây măng khổng lồ giữa đồng bằng, hoặc những ngọn núi đầy hang động. Những địa hình này khiến Lưu Bị và thuộc hạ phải kinh ngạc. Tuy nhiên, chính vì vậy mà chiến thuật chiến đấu quen thuộc của Lưu Bị tại Quan Tây phải chuyển sang chiến thuật đánh du kích. Trương Phi bao vây từ phía sau, Quan Vũ tấn công trực diện, còn Lưu Bị và Mễ Trực đóng quân ở phía sau để hỗ trợ. Khi tấn công các thành ở Giao Châu, Lưu Bị lựa chọn chiến thuật vây thành, đánh viện, chứ không phải là vây ba mặt hoặc tấn công toàn diện. Lần này, Lưu Bị đang chuẩn bị phục kích quân Giao Châu đến ứng cứu. Đôi khi, Lưu Bị hy vọng rằng Sĩ Nhiếp sẽ đích thân dẫn quân ra trận, khi đó ông có thể nhanh chóng kết thúc cuộc chiến ở Giao Châu. Nhưng điều này chỉ là ước mơ, bởi Sĩ Nhiếp sẽ không ra trận dễ dàng như vậy. Tiếng động ồn ào ngày càng gần, làm gián đoạn dòng suy nghĩ của Lưu Bị. Tiếng trống trận vang lên dữ dội. Trước sự bối rối của quân Giao Châu, đội cung thủ của Lưu Bị đã bắn loạt tên đầu tiên. Đối diện với trận mưa tên, đội hình của quân Giao Châu kéo dài trên con đường núi hẹp không kịp thay đổi đội hình phòng thủ, chỉ có thể dựa vào sự may mắn để tránh khỏi thương vong. Địch tấn công. Địch tấn công. Phản kích. Lập tức tập hợp đội hình phản kích. Không. Xông lên. Lập tức xông lên. Mệnh lệnh hỗn loạn, mâu thuẫn, khiến quân Giao Châu không biết phải làm gì. Và sau đó, đợt tên thứ hai, rồi thứ ba liên tiếp rút xuống những mũi tên hú vang, khát máu tìm kiếm những thân xác, nuốt chửng sinh mạng, nhuộm màu xanh của núi rừng lĩnh Nam bằng máu đỏ tươi. Quân Giao Châu trang bị rất kém, so với những binh lính kỳ cựu dưới trướng Lưu Bị thì chẳng khác gì kẻ ăn mặc rách rưới. Thiếu hụt đồng sắt, cộng thêm kỹ thuật lạc hậu, khiến cho nhiều binh sĩ không có giáp che chắn, vũ khí cũng kém sắc bén. Khi vừa đụng độ với tuyến phục kích của Lưu Bị, họ đã bị chém ngã liên tục, một người trong số đó hét lên, tay cầm giáo gỗ lao thẳng về phía Lưu Bị. Nhìn thấy hắn tấn công mà không có kỹ năng gì, Lưu Bị chỉ cần đưa thanh kiếm ngang ra để chặn, rồi đạp một cú mạnh khiến tên này bay ngược ra sau, đâm trúng hai người khác đang xông tới. Không có giáp bảo vệ, không có vũ khí sắc bén, những kẻ này thậm chí không được huấn luyện cơ bản. Chỉ là những người dân thường mà thôi. Lưu Bị xác nhận điều đó, thoáng cảm thấy một chút thương xót, nhưng lòng thương hại nhanh chóng tan biến khi một kẻ khác dùng trường thương tấn công từ bên sườn. Lưu Bị dễ dàng né tránh đòn tấn công và không chút do dự đâm thanh song cổ kiếm vào ngực của kẻ đó. Trong tiểu thuyết Tam Quốc Diễn Nghĩa, Lưu Bị có vẻ như là một người yếu đuối, chỉ biết khóc lóc. Nhưng trong lịch sử thực sự, Lưu Bị không yếu đuối như vậy. Khả năng chiến đấu của ông không tệ, thậm chí còn tốt hơn nhiều tướng lĩnh khác. Suốt mấy chục năm lăn lộn trên chiến trường mà không hề bị thương nặng, điều này đã phần nào chứng minh sức mạnh của Lưu Bị. Lưu Bị dẫn dắt đội hình phục kích, hô vang những lời chỉ huy, dứt thêm hai tên nữa, nhanh chóng làm quân Giao Châu hoảng sợ, khiến họ cầm đao giáo mà không dám tiến tới. Trước khi họ kịp phản ứng, Từ phía sau thung lũng vang lên tiếng hô kinh thiên động địa. Cả thung lũng như rung chuyển, và Trương Phi xuất hiện như một cơn lốc đen từ phía xa, lao vào đội hình của quân Giao Châu. Trương Phi vung cây trường thương dài 8 thước, lao vào hàng ngũ quân Giao Châu đang hỗn loạn. Lưỡi thương sắc bén của ông chém gọn từng người một, khiến máu phun tung tóe, nhanh chóng nhuộm đỏ giáp và áo chiến của Trương Phi. Trương Phi cười lớn, đâm thương vào đầu một người đối diện, lưỡi thương xuyên thẳng qua hốc mắt, bắn tung máu và não. Ba binh sĩ Giao Châu khác chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng này, một người sợ đến nỗi ngồi bệt xuống đất, hai người còn lại ôm nhau run rẩy. Trương Phi khẽ hừ một tiếng, không thèm giết ba kẻ đã mất hết ý chí chiến đấu, dùng thương hất văng xác chết, rồi nhìn khắp chiến trường, mắt ông dừng lại ở một hướng. Ông thấy một người đang đứng từ xa, tay giương cung bắn về phía những binh sĩ của Lưu Bị trên vách núi. Xung quanh người này có một nhóm vệ sĩ mặc giáp đỏ đen, nổi bật giữa một đám quân Giao Châu nghèo khó, rách rưới. Ha ha, Tam gia tìm thấy ngươi rồi. Trương Phi reo lên, tinh thần phấn chấn, ông hét to và lao thẳng về phía kẻ kia. Kẻ chỉ huy quân Giao Châu cũng nhìn thấy Trương Phi đang xông tới, lập tức quay cung về phía ông và bắn một mũi tên. Trương Phi không hề nao núng, xoay trường thương đánh bật mũi tên ra, rồi tiếp tục lao lên. Hai tên lính Giao Châu đứng chắn đường bị ông hút văng, máu từ miệng trào ra. Tên tướng Giao Châu thấy Trương Phi quá hung hãn, vội bỏ cung, rút thanh đao và khiên ra, cố gắng thu mình lại và dùng khiên để đỡ đòn. Trong tiếng nổ lớn, dù đã cố gắng hết sức để nghiêng khiên nhằm giảm lực đâm, tên tướng vẫn không thể giữ nổi cái khiên sắt, thân hình loạn choạng lùi về phía sau. Trương Phi gầm lớn, như mãnh hổ hạ sơn, thu thương lại và đâm tới. Cây thương dài 8 thước giống như một con mãng xà khổng lồ trườn qua các kẽ hở của hàng vệ binh, rồi xuyên thẳng vào bụng dưới của tên tướng Giao Châu. Tên tướng không ngờ Trương Phi có thể tung ra chiêu hiểm như vậy, sợ hãi đến tột độ. Hắn định đá ra một cú hoặc vung đao chém xuống, nhưng những năm tháng không có một trận chiến thực sự đã khiến phản xạ của hắn chậm chạp. Chỉ một giây lơ đỉnh đã định đoạt số phận của hắn. Mũi thương dài 8 thước của Trương Phi xuyên qua lớp giáp dưới bụng tên tướng, đâm thẳng vào trong cơ thể hắn. Trương Phi nhấc bổng sát tên tướng lên bằng cây thương, máu đỏ thẫm tuôn chảy, rồi gào lên, thủ lĩnh địch ta đã giết. Các ngươi còn không mau đầu hàng. Ở một bên khác, Tôn Quyền đang rút lui trong cảnh hỗn loạn. Tin tức này truyền đến trại Tang, nơi Chu Du đang đóng quân, khiến Chu Du lúng túng không biết phải phản ứng thế nào. Thời gian gần đây, Chu Du chưa bao giờ được nghỉ ngơi. Lúc thì bận chỉ huy chiến đấu, lúc thì bận rộn lo liệu mọi việc. Ngay cả với một người đã quen thuộc với cuộc sống quân sự như Chu Du, mọi chuyện vẫn khiến ông mệt mỏi. Không chỉ về thể xác, mà còn về tinh thần. Nhưng với những kinh nghiệm tích lũy qua nhiều năm, Chu Du đã trở nên ngày càng mạnh mẽ hơn về mặt tinh thần. Dù thân thể đã mệt mỏi, ông vẫn giữ được sự cứng cỏi trong ánh mắt và tư thế. Những năm qua, đặc biệt là sau khi Tôn Sách qua đời, trách nhiệm trên vai Chu Du càng trở nên nặng nề hơn. Dù Tôn Quyền là em của Tôn Sách, nhưng tính cách hai người hoàn toàn khác nhau. Điều này khiến cho những biện pháp đã từng thành công dưới thời Tôn Sách không còn hiệu quả khi áp dụng với Tôn Quyền. Và vì sự thiếu tin tưởng của Tôn Quyền đối với Chu Du, việc giao tiếp trở nên rất khó khăn giống như lần này, Chu Du thực sự không biết phải nói gì nữa. Nếu Tôn Quyền giành được chiến thắng lớn, Chu Du có lẽ sẽ sẵn sàng từ bỏ quyền chỉ huy và lui về làm một nho sinh nhàn tản, chờ đợi ngày gặp lại bác phù. Đúng vậy, nếu Tôn Quyền thắng trận, Chu Du sẽ là người đầu tiên bị Tôn Quyền loại bỏ. Chu Du hiểu rất rõ điều này. Nhưng giờ đây, khi Tôn Quyền thất bại, điều đó cũng không có nghĩa là Chu Du sẽ được an ổn. Tình hình chiến sự hiện tại, cộng với những tin đồn thất bại của Tôn Quyền sẽ khiến cho mối quan hệ giữa Chu Du và Tôn Quyền càng thêm căng thẳng. Với sự hiểu biết của Chu Du về Tôn Quyền, ông biết rằng bề ngoài Tôn Quyền có thể sẽ cười nói, nhưng bên trong lòng lại rất dễ ôm hận, lặng lẽ mài dao trong bóng tối để chờ cơ hội báo thù hoàng cái bước vào và mang theo bữa cơm tối của Chu Du. Bữa cơm tối rất đơn giản. Chỉ có một món mặn và hai món rau. Món mặn là một con cá nướng, còn hai món rau là măng ngâm và rau cải nấu. Chu Du nhìn thức ăn trên bàn, lòng thoáng thở dài. Gần đây, ông cảm thấy rất mệt mỏi, lợi bị sưng viêm nên khó mà ăn được món cá nướng ngon lành kia. Ông chỉ có thể ăn rau cải, một món mà người già thường ưa thích. Chu Du hỏi Hoàng Cái, Đức Mưu đã viết gì trong thư? Đức Mưu có viết Hoàng Cái trả lời theo phản xạ, nhưng rồi chợt nhận ra, sao tướng quân lại biết được. Chu Du mỉm cười gật đầu mà không nói gì, tiếp tục dùng bữa. Hoàng Cái im lặng một lúc, sau đó lấy từ trong áo ra một bức thư và đưa cho Chu Du. Chu Du lắc đầu, từ chối nhận và nói, không cần đâu, công phụng có thể kể sơ qua là được. Hoàng Cái hơi ngạc nhiên nhưng vẫn gật đầu, trong thư Đức Mưu viết rằng chủ công đã bị tập kích ở đầm Vân Mộng, hiện đang tạm dừng ở Giang Hạ và chuẩn bị quay về Giang Đông. Nghe đến đó, Chu Du đặt đũa xuống và ra hiệu cho người hầu dọn dẹp phần thức ăn còn lại. Đô đốc, ngài không ăn nữa sao? Hoàng Cái hơi lo lắng hỏi. Trong quan niệm của người xưa, việc ăn ít hay bỏ ăn thường liên quan đến sức khỏe và tinh thần. Chu Du chỉ vào miệng mình và nói, gần đây Lợi bị viêm, đau lắm, vài ngày nữa sẽ ổn thôi. Chu Du cầm lấy cốc nước súc miệng, sau đó trầm ngâm một lúc mới nói tiếp, ta cũng đã nghe tin rồi, chủ công không chỉ bị tập kích mà trong quân còn có binh sĩ mắc phải bệnh dịch, tình hình rất nghiêm trọng. Khi Chu Du rời quân đội, bệnh dịch đã bắt đầu xuất hiện, nhưng lúc đó vẫn còn kiểm soát được. Các tướng lĩnh và binh sĩ thường mắc bệnh khi ở ngoài trận địa lâu ngày, nên ban đầu không ai chú ý nhiều. Nhưng sau khi Tôn Quyền đưa quân đến Đương Dương, dịch bệnh bùng phát mạnh hơn, buộc mọi người phải để tâm. Hoàng Cái biến sắc, lo lắng hiện rõ trên gương mặt khi nghe đến hai chữ bệnh dịch. Trong thời Đông Hán, bệnh dịch được coi là thứ đáng sợ nhất, gần như là biểu tượng của cái chết. Tại sao Đức Mưu lại không nhắc đến chuyện này? Hoàng Cái thắc mắc. Nếu tình hình dịch bệnh nghiêm trọng như vậy, sao Trình Phổ lại không đề cập đến? Mối quan hệ trong quân đội Đông Ngô khá phức tạp. Việc Trình Phổ không nhắc đến dịch bệnh trong thư có thể là vì ông ta không muốn gánh trách nhiệm. Từ góc nhìn của Trình Phổ, Tôn Quyền là người chỉ huy tối cao, nhưng nếu có bất kỳ vấn đề gì trong quân đội, như việc bệnh dịch bùng phát chẳng hạn, người đầu tiên bị đổ lỗi sẽ là ông. Điều này có thể gây ra rắc rối lớn cho sự nghiệp của Trình Phổ, nên ông đã giấu nhẹm thông tin này với hy vọng mọi chuyện sẽ nhanh chóng qua đi. Chu Du trầm ngâm hồi lâu, rồi nói, nếu Tôn Quyền trở về Giang Đông, không thể để Giang Hạ và vùng lân cận bỏ trống quân đội. Lúc đó, Trình Phổ sẽ không còn nằm trong tâm bão nữa, và ông ta sẽ có cơ hội để kiểm soát bệnh dịch, thậm chí có thể ghi được một vài công trạng. Nhưng nếu dịch bệnh tiếp tục lan rộng, Tôn Quyền sẽ không có ai khác để đổ lỗi ngoài Trình Phổ. Với một vị vua như Tôn Quyền, người có thói quen né tránh trách nhiệm và tìm cách đổ lỗi cho người khác, thì Trình Phổ rất có thể sẽ là người phải chịu tội trong tình hình này. Những suy nghĩ phức tạp về chính trị và quân sự khiến Chu Du đau đầu. Với tình hình hiện tại và một chủ công như Tôn Quyền, không ngạc nhiên khi ông thường xuyên cảm thấy đau răng. Khi Chu Du đang đối mặt với sự lựa chọn, thì Tào Tháo cũng đứng trước những vấn đề khác nhau. Nhưng rõ ràng là Tào Tháo quyết đoán hơn rất nhiều, đặc biệt là khi đối phó với những võ sĩ chuyên bàn luận xung. Thời Hán, võ thuật vốn bắt nguồn từ nhu cầu thực chiến, dùng để tự vệ và rèn luyện sức khỏe. Nhưng khi có người dân đứng xung quanh tán thưởng, mục tiêu của võ sĩ khi đánh võ dần thay đổi, trở thành để lấy lòng hâm mộ và thu hút sự chú ý, đặc biệt là những sĩ tử từ thanh nghị biến thành thanh đàm. Ban đầu, khi Tào Tháo tiến công Kinh Châu, điều đó cũng mang lại một số lợi ích cho những sĩ tử ở Dự Châu. Hàng hóa trên thị trường phong phú hơn, có nhiều trò giải trí, và dân chúng cũng có cuộc sống ổn định hơn. Nhưng những kẻ thích thanh đàm chẳng bận tâm đến điều này. Họ chỉ quan tâm đến việc thể hiện tài năng của mình. Từ ngày bắt đầu để lấy tiếng vỗ tay, tinh thần của họ đã dần biến chất. Có thể họ nhận thức được điều này, nhưng lại cố tình phớt lờ, hoặc đã bị cuốn vào cuộc chơi không thể dừng lại. Tinh thần thanh nghị trong quá khứ là sự đồng thuận của giới trí thức, giúp sĩ tử của Đại Hán lần đầu tiên xuất hiện trên sân khấu lịch sử với tư cách một tập thể hoàn chỉnh, thể hiện lý tưởng mạnh mẽ và tinh thần ngay thẳng. Nhưng thanh đàm lại là một câu chuyện khác. Dù Tào Tháo đã hoàn thành mục tiêu chiến lược lớn và đã có thỏa thuận đình chiến với Phỉ Tiềm, nhưng các sĩ tử lại không hài lòng. Họ cảm thấy cần phải tiếp tục chiến đấu và thậm chí bắt đầu công khai chỉ trích Tào Tháo là kẻ phản bội nhà Hán, là tay sai của Tây Kinh, bán đứng lợi ích của Sơn Đông. Nghe nói đại tướng quân rút quân khỏi Uyển Thành, không biết thật giả thế nào. Chắc hẳn là thật rồi. Nếu vậy thì làm sao được? Nam Dương là đất thiêng, sao có thể dễ dàng dâng cho kẻ khác? Chuyện này ắt có điều bất thường. Đại tướng quân là trọng thần triều đình, được thiên tử tín nhiệm, cậy làm trụ cột, sao có thể làm chuyện bất đức như vậy? Chẳng khác nào giúp kẻ thù. Thế thì đáng ngờ rồi. Phải biết rằng đại tướng quân nắm trong tay 10 vạn quân, xuất chinh không báo cáo, về cũng không giao binh quyền, để thiên tử ở đâu đây? Tự xưng là thần tử nhà Hán, chưa chắc đã là thần tử chân chính, năm xưa Viên Bản Sơ chẳng phải cũng tự xưng là thần tử sao? Rõ ràng có thể dứt điểm trong một trận, vậy mà lại dừng lại không đánh nữa. Khổng Tử từng nói, di địch có vua còn hơn người Hoa Hạ vô vua. Đúng vậy. Chính là câu, nếu quân vương coi bề tôi như cỏ rác, thì bề tôi sẽ coi vua như kẻ thù. Thật đáng thương thay. Đáng tiếc thay. Trương huynh có chí lớn dẹp loạn thiên hạ, Vương huynh có tài thống trị thế giới, mà sao không được trọng dụng? Chúng ta phải góp sức chấn chỉnh triều chính, để không phụ lòng thánh nhân, không phụ chí lớn của chúng ta. Tào Tháo ngồi trong đại sảnh của phủ đại tướng quân, mặt đen lại. Có người lên tiếng, thưa Minh Công, đúng là phòng miệng dân còn khó hơn phòng nước lũ. Ngươi muốn nói rằng ta phải chịu đựng những lời thị phi, để mặc cho lời nói gây hại sao? Tào Tháo liếc ngang. Một người khác cúi đầu nói, có câu, chim đậu trên cành khô, chẳng phải không có lý do. Chuyện đã có lý do, sao lại không phạt những kẻ bóng gió, đâm thọc? Tào Tháo nhướng mày. Mọi người lặng im. Cuối cùng, Ông quay sang nhìn Từ Thứ đang im lặng từ nãy giờ, hỏi, Nguyên Trực nghĩ sao? Từ Thứ cúi đầu, khẽ đáp, e rằng sẽ gây loạn. Tào Tháo trầm ngâm một lúc rồi nói, nếu ta làm ngơ, liệu có tránh được loạn chăng? Từ Thứ không trả lời. Vì câu hỏi quá rõ ràng, khi bất kỳ ai cũng có thể tự do phát ngôn mà không phải chịu trách nhiệm, ắt sẽ có kẻ lợi dụng để phát tán những lời dối trá, thu hút sự chú ý của mọi người. Ta đã gặp Phỉ Tìm và cảm nhận được nhiều điều, Tào Tháo nói, ngước nhìn lên. Bên ngoài Trường An có một nơi gọi là Thanh Long Tự, hẳn các ngươi đã nghe qua. Trong Thanh Long Tự, mọi người có thể tự do bàn luận về chính sách, trao đổi thương mại, thậm chí chỉ trích thời cuộc, đánh giá nhân vật, tất cả đều không bị hạn chế, cũng có người của Phỉ Tìm ở đó ghi chép lại. Nếu có ý kiến hay, lời bàn tốt, họ sẽ được tôn vinh, thưởng vàng, và công bố khắp thiên hạ. Tào Tháo tiếp tục, mắt ánh lên sự quyết đoán, tuy nhiên, ông giận dữ đập bàn. Sau khi Thanh Long Tự xuất hiện, trong thành Trường An, không ai được phép tụ tập đông người để bàn luận. Ai vi phạm sẽ bị trừng phạt. Các ngươi nghĩ xem, đó có phải là vì luật lệ của Phỉ Tìm hà khắc không? Từ Thứ thở dài, đáp, đó là bởi trong Thanh Long Tự, hầu hết là con cháu sĩ tộc còn ngoài thành Trường An, đa phần là dân chúng. Chính xác. Tào Tháo vỗ tay tán thưởng. Nguyên Trực đã nói đúng. Ông đảo mắt nhìn quanh mọi người, cất cao giọng hỏi, các ngươi hiểu rồi chứ? Những người có mặt bắt đầu ngẫm nghĩ. Một số người đã hiểu ra vấn đề, một số vẫn còn băn khoăn. Từ Thứ giải thích thêm, con cháu sĩ tộc thường được học hành, hiểu biết đạo lý đúng sai. Nhưng dân chúng thì không có khả năng phân biệt đúng sai. Nếu có kẻ có ý đồ xấu, kích động, sẽ dễ dẫn đến loạn lạc. Nghe vậy, ai nấy đều gật gù hiểu ra. Tào Tháo tiếp tục, vỗ bàn nói lớn, dân chúng vô tội. Họ chỉ muốn có bữa cơm no, cuộc sống bình yên, không mong muốn gì hơn ngoài việc gia đình khỏe mạnh, con cái trưởng thành. Họ có bao giờ tự dưng bàn chuyện này chuyện kia, đánh giá người này người nọ. Nhưng có kẻ, lại mượn danh nghĩa dân chúng, khuấy động lòng riêng. Bàn về gì mà phòng miệng dân, thử hỏi, loại dân nào mà mở miệng nói về thiên hạ, về xã tắc. Những người tụ tập để xem các sĩ tử bàn luận là ai? Họ có phải là những người lo lắng vì giá ngũ cốc tăng cao, hay về việc chăm sóc cha mẹ già yếu, hay những người đang phải vật lộn để nuôi sống gia đình không? Đối với các sĩ tử, số lượng khán giả chính là minh chứng cho giá trị của họ. Ngay cả khi biết rằng cách làm của mình đang kéo người xem vào vực thẳm, họ vẫn không dừng lại. Tào Tháo đảo mắt nhìn từ trái sang phải, rồi từ phải sang trái. Ông đã cố gắng hết sức để trở thành một người lắng nghe, thay vì một kẻ độc tài, nhưng giờ đây sự kiên nhẫn của ông đang dần cạn kiệt. Ta đã lập ra một khu vực ngoài thành, có dòng suối uốn lượn, nhưng không ai đến cả. Tào Tháo giận dữ. Vậy mà họ lại thích tụ tập trong thành, khuấy động đám đông. Ý định của họ là gì chứ? Hừ. Bọn này không thể bỏ qua được. Lệnh. Tào Tháo hô lớn. Lập thêm nhiều nhà trúc bên ngoài thành, đổi tên thành khu nghị lâm. Ai muốn bàn bạc gì thì ra ngoài đó mà nói. Nếu có chính sách hay, ta sẽ thưởng hậu. Nhưng ai tụ tập trong thành, kích động dân chúng, bàn chuyện đúng sai thì sẽ bị kết tội vu khống. Thông báo rõ ràng, từ mùng 1 tháng sau sẽ thực hiện. Đừng nói rằng ta không dạy mà phạt. Sau đó, Tào Tháo ra lệnh cho mọi người rời đi. Chỉ giữ lại Từ Thứ và Mãn Sủng. Khi tất cả đã rời khỏi, Từ Thứ thở dài rồi nói, chủ công, làm thế này, e rằng sẽ dấy lên phong ba bão táp. Tào Tháo giữ nguyên tư thế, không thay đổi nét mặt, đáp, ta muốn xem, ai sẽ dám khuấy động cơn bão. Rồi ông quay sang Mãn Sủng, ngươi phụ trách việc này. Nếu có gì cần, cứ đến tìm ta. Mãn Sủng cúi đầu cảm tạ, nhưng rồi nhìn Tào Tháo, hỏi, nếu có chuyện xảy ra thì sao? Tào Tháo gằn giọng, báo ngay cho ta. Mãn Sủng cúi đầu lần nữa rồi lui ra ngoài. Tào Tháo ngồi im một lát, rồi quay sang nhìn Từ Thứ, nói, Phụng Hiếu chẳng mấy chốc sẽ trở về. Thật sao? Từ Thứ bình thường điềm tĩnh, nay nghe tin này cũng không khỏi kinh ngạc và vui mừng. Ta đã giao ước không cho quân đóng trong phạm vi 200 dặm quanh Nguyễn Thành, đổi lại là Phụng Hiếu sẽ được hồi hương. Tào Tháo thở dài. Phỉ Tìm hừ, đây rõ ràng là một sự thách thức. Từ Thứ nhất thời không biết phải nói gì. Quá vui mừng ư, nhưng đây là một sự thỏa hiệp làm tổn hại chủ quyền. Quá bi quan ư, nhưng dù sao, việc Quách Phụng Hiếu được trở về cũng là một điều ngoài mong đợi. Phỉ Tìm nhắm đến thiên hạ. Tào Tháo đưa ngón tay vẽ một vòng tròn trong không khí. Ta đã đánh giá thấp hắn. Thiên hạ không chỉ có Sơn Đông hay Sơn Tây, Phỉ Tìm thậm chí đã cử Lưu Huyền Đức tiến đánh Giao Chỉ. Giao Chỉ? Từ Thứ kinh ngạc. Tào Tháo vuốt râu, trầm tư, đúng vậy, Giao Chỉ, vùng đất xa xôi, lộn xộn. Có gì đáng để lấy ở đó? Tỷ tìm phái Lưu bị đánh chiếm Giao Chỉ, rốt cuộc hắn đang mưu tính điều gì? Dù Tào Tháo và Từ Thứ đều là những người mưu lược, nhưng vì thiếu một số mảnh ghép thông tin quan trọng, nên họ không thể hiểu rõ toàn bộ chiến lược của Phỉ Tiềm. Cuối cùng, cả hai đành tạm gác lại những suy nghĩ về Giao Chỉ, chờ đợi những diễn biến tiếp theo để giải đáp thắc mắc. Chủ công, Từ Thứ lo lắng nhìn Tào Tháo. Chiến lược của Phỉ Tiềm có thể áp dụng được ở Tây Kinh, nhưng khó mà dùng ở Đông Đô. Thời thế khác, địa thế khác, nếu cứ sao chép y nguyên, e rằng sẽ gặp nhiều bất lợi. Tào Tháo cau mày, thái độ dịu lại một chút so với trước đó, thở dài nói, ta nào không biết. Nhưng hiện nay, ràng buộc quá nhiều, nếu để kéo dài, liệu ta có thể giành được thắng lợi? Những toan tính của sĩ tộc Sơn Đông, Tào Tháo cũng đã hiểu rõ. Vì Sơn Đông đông dân, dù có thiệt hại cũng dễ phục hồi. Nên sĩ tộc Sơn Đông nghĩ rằng lần này cũng không khác biệt gì, chỉ là tái diễn câu chuyện cũ. Trước đây, Tào Tháo cũng nghĩ như vậy. Nhưng sau trận chiến tại Uyển Thành, ông nhận ra rằng sự việc không đơn giản như ông tưởng. Tào Tháo cảm thấy có điều gì đó không ổn, đặc biệt sau cuộc gặp với Phỉ Tiềm, cảm giác này càng trở nên mạnh mẽ hơn, khiến ông phải nhìn lại toàn bộ những hành động trước đây của mình. Và trong những suy nghĩ, tự vấn đó, quyết định kiểm soát ngôn luận của giới sĩ tộc Sơn Đông là bước đầu tiên trong sự thay đổi chiến lược của Tào Tháo. Đợi Phụng Hiếu trở về, Tào Tháo nhìn ra xa, như thể nhìn thấy bóng dáng của Quách Gia, thở dài nhẹ nhõm. Đến lúc đó, chúng ta sẽ thảo luận kỹ càng hơn. Năm Thái Hưng thứ tư, tháng 10, tại Tả Phùng ấp. Cơn gió lạnh phương Bắc đã lặng lẽ thổi tới, khiến cho nhiệt độ những ngày qua giảm xuống đáng kể. Người dân trong và ngoài thành bắt đầu mặc thêm những bộ y phục dày hơn để chống chọi với cái lạnh. Mặc dù nhiệt độ giảm xuống, nhưng trong các thành thị trung tâm của Quan Trung, lượng người qua lại không hề giảm bớt. Các khu chợ vẫn nhộn nhịp, tiếng rao của các thương nhân vẫn vang dội. Mọi người đều tranh thủ bán hoặc mua những thứ cần thiết, tận dụng thời gian trước khi mùa đông hoàn toàn tới để tích trữ thêm lương thực cho gia đình mình. Ở phía Bắc Thành, phần lớn là nơi ở của các quan chức cao cấp, quý tộc, những nơi được thiết kế để đảm bảo yên tĩnh và thoải mái. Vì thế mà khu vực này cách xa các khu chợ náo nhiệt, được bố trí có suối nước chảy quanh co, có ghế đá, bàn đá, đình nhỏ và núi giả, nhằm tạo không gian thanh tĩnh. Trên con đường lớn trước cổng chính, ít có người qua lại. Thỉnh thoảng chỉ có những người vận chuyển hàng hóa nhanh chóng rẽ vào các con hẻm, nơi sẽ có người đứng chờ để nhận hàng. Những người đi lại trên con đường này phần lớn là gia nhân, tôi tớ của các gia đình quyền thế. Khi đi qua nhau, họ thường liếc nhìn đối phương. Nếu thấy nhà mình cao hơn, họ sẽ ngẩng cao đầu bước qua. Ngược lại, họ sẽ cúi đầu nhường đường. Một chiếc xe ngựa sang trọng từ góc phố rẽ vào, di chuyển chậm chậm. Những người gia nhân của các nhà quyền quý vội vàng nép vào lề đường, cúi đầu chờ xe ngựa đi qua rồi mới dám ngẩng lên bàn tán. Đó là xe nhà ai thế? Cái này mà cậu không nhận ra sao? Trên xe có hoa văn, là của nhà Dương đấy. Nhà Dương nào? Còn nhà nào nữa? Nhà Dương ở Hoàng Nông chứ còn đâu? À thế thì nhà ở Hoàng Nông đến đây làm gì? Chà, cậu to gan nhỉ, dám hỏi chuyện của chủ nhà à, tôi chỉ tiện miệng hỏi thôi mà. Khi người trong xe bước xuống, trong sân đã có vài người đang trò chuyện, cười nói, tạo nên một không khí hết sức hòa thuận. Mặc dù vụ thu hoạch năm nay không được tốt, thậm chí có thể gọi là năm mất mùa, nhưng với những chủ trang trại như họ, không khí lại không hề căng thẳng. Họ không thấy có lý do gì để lo lắng, tiếng cười nói vang lên, từng ly rượu được nâng mời. Nếu chỉ nhìn vẻ bề ngoài, người ta sẽ nghĩ đây chỉ là một buổi yến tiệc thông thường. Nghe nói phía Nam đánh nhau căng lắm. Phải đấy. Mấy ngày trước, Phỉ Tiềm đã đưa quân xuất binh từ Vũ Quan, nhưng đến giờ vẫn chưa nghe thấy tin chiến thắng nào. Ừ, chỉ thấy dân chạy loạn đến, mà chưa thấy tin vui gì cả. Có phải là... Không đến mức đó đâu, chắc là đường Vũ Quan khó đi, bị tắc ở đâu đó thôi. Vậy thì xem ra năm nay khó mà thấy Phỉ Tiềm khải hoàn rồi. Điều đó không chắc lắm, nhưng xem ra tám phần là vậy. Ôi trời, chiến sự thế này, không tránh khỏi việc phải điều động lương thực rồi làm sao đây? Đúng vậy, phải làm sao đây? Mặc dù ngoài miệng nói phải làm sao, nhưng trên mặt mọi người không hề có chút lo lắng nào. Đại Hán từ khi lập quốc đến nay đã hơn 300-400 năm, chiến tranh không phải là chuyện mới lạ, và việc điều động lương thực cũng đã diễn ra vô số lần. Với những địa chủ nắm trong tay lượng lớn đất đai như họ, những việc như thế này đã quá quen thuộc. Điều động lương thực dĩ nhiên sẽ gây ảnh hưởng nhất định, nhưng họ sẽ nhanh chóng chuyển gánh nặng đó sang những người khác. Năm nay, do nhiều nguyên nhân, sản lượng lương thực không đạt được như mong đợi. Vì thế, từ đầu mùa, các địa chủ đã bắt đầu tuyên truyền rằng giá lương thực nhất định sẽ tăng, tăng và tiếp tục tăng. Ban đầu, dân chúng nửa tin nửa ngờ. Bởi vì mấy năm gần đây, dưới sự cai trị của Phỉ Tiềm, mọi thứ ở Quan Trung đều được quản lý rất tốt, giá cả hàng hóa ổn định. Người dân sợ giá lương thực tăng, nhưng họ không có cách nào để kiểm soát điều này. Nếu mua lương thực với giá cao, chẳng may giá không tăng thì sao? Nhưng nếu không mua, lỡ giá tăng thì biết làm thế nào? Người dân lo lắng, còn các địa chủ, điền chủ thì lại cười ha hả. Bởi vì trong những năm qua, họ đã tích trữ một lượng lớn lương thực. Vì vậy, giá lương thực tăng, đối với người dân là thảm họa, nhưng đối với các địa chủ, lại là một miếng bánh từ trên trời rơi xuống. Chỉ trong vòng một tháng sau khi vụ thu hoạch kết thúc, giá lương thực đã âm thầm tăng lên khoảng 20%, nhưng điều đó vẫn chưa đủ. Ít nhất phải tăng gấp đôi, rồi lại gấp đôi nữa. Nếu không thì tiền của họ sẽ đến từ đâu? Nguyên lý cơ bản là như vậy, nhưng để thực hiện thì phức tạp hơn. Tuy nhiên, đây không phải là lần đầu những địa chủ này làm như vậy. Trong nhận thức của họ, làm thế này chỉ là kiếm chút tiền vất vả thôi. Phải biết rằng, tích trữ một lượng lớn lương thực cũng phải tốn không ít công sức, chưa nói đến việc phải xây thêm kho lẫm, rồi phải thuê người canh giữ, bảo quản, tất cả đều tốn công sức không ít. Tất nhiên, những chuyện này không thể nói ra công khai. Bề ngoài vẫn phải giả bộ là các địa chủ cũng không còn dư thừa lương thực. Họ nói rằng thị trường khan hiếm, nên giá lương thực vẫn phải tiếp tục tăng. Điều quan trọng nhất là các địa chủ phải đoàn kết lại với nhau, để trong cuộc đấu tranh với chính sách kiểm soát giá lương thực của Phỉ Tiềm, họ có thể giành được thế chủ động. Vì thế, họ thậm chí còn mong trời mau đổ tuyết. Bởi chỉ cần tuyết rơi, các con đường sẽ gần như bị phong tỏa. Khi đó, quân đội của Phỉ Tiềm đóng ngoài mặt trận không thể về kịp, đồng nghĩa với việc cần thêm lương thực để tiếp tế cho tiền tuyến. Lúc đó, họ sẽ có trong tay con bài mặt cả với Phỉ Tiềm. Còn về phần những người dân thường chỉ là một lũ không biết gì. Dù Phỉ Tiềm vẫn chưa ra lệnh điều động lương thực, nhưng một mặt quân lính xuất chinh, mặt khác dân chạy loạn đổ về, cả hai đều tiêu tốn lương thực. Các địa chủ đã tính toán và kết luận rằng khó có thể duy trì lâu dài. Vậy ai sẽ giúp Phỉ Tiềm giải quyết khó khăn này? Có phải là họ không? Giúp Phỉ Tiềm chính là làm công trạng. Có công trạng, họ sẽ có thêm đất ruộng miễn thuế. Điều đó đồng nghĩa với việc có thêm của cải, thêm mỹ nhân và những thứ khác để nâng cao chất lượng cuộc sống. Đây là một cuộc chiến vô hình. Hai ngày trước, một kho lẫm trong huyện đã bị cháy rụi. Viên quan phụ trách kho bệnh nghỉ ở nhà, còn cấp phó tạm quyền đã bị bắt giam. Không lâu sau, vị cấp phó đó vì sợ tội mà tự sát. Ngay lập tức, giá lương thực trong huyện lại tăng vọt lên gần 50% so với trước. Nên nhớ, mùa thu hoạch chỉ vừa mới kết thúc không lâu. Nhưng đây mới chỉ là khởi đầu. Tuy nhiên, để chắc chắn, họ cần phải biết thêm một số tin tức từ bên ngoài, đặc biệt là cuộc chiến giữa Phỉ Tiềm và Tào Tháo sẽ kéo dài bao lâu. Điều này rất quan trọng. Nếu Phỉ Tiềm bận đối phó với ngoại địch, thì tâm trí sẽ dồn vào cuộc chiến bên ngoài. Còn về những chuyện nội bộ, Phỉ Tiềm sẽ lơ là đôi chút. Chỉ cần không gây ra chuyện lớn, mọi việc có thể thỏa thuận mà giải quyết. 400 năm qua, Đại Hán vẫn yên bình theo cách đó không phải sao? Ngay từ đầu, các địa chủ ở Quan Trung đã nghĩ, Phỉ Tiềm có thể ở Quan Trung được bao lâu? 5 năm? 8 năm? Có khi chưa đầy 5 năm đã có kết cục như Đổng Trác, Lý Thôi rồi. Nhưng không ngờ, Phỉ Tiềm lại bám trụ được ở Quan Trung, và thời hạn thực hiện bộ luật ruộng tước đang ngày càng gần, khiến những người này ngày càng lo lắng. Công tử Dương đến rồi. Tất cả những người trong sân đều dừng lại, quay về phía cổng. Người đến là một thành viên của gia tộc Dương, Dương Thạc, tự Tử Phong. Ta đến muộn, khiến chư vị phải đợi lâu, thật đáng tội. Mặc dù ngoài miệng nói đáng tội, nhưng rõ ràng chẳng hề có chút ý nghĩa thực sự nào, ngược lại còn cười tươi, đầy vẻ đắc ý. Tuy gia tộc Dương ở Hoàng Nông trước kia đã suy sụp khá nhiều, nhưng sau khi đảm nhiệm chức Lạc Dương lệnh, nhờ vào danh tiếng của Đông Đô xưa kia, họ đã khôi phục được đôi chút. Lời nói khiêm nhường của Dương Thạc chẳng ai để tâm, mọi người đều tươi cười đáp lễ, câu hỏi thăm, chào hỏi liên tục, tạo nên không khí hòa thuận, ấm áp. Lý do mời người của gia tộc Dương đến rất đơn giản, gia tộc Dương có quan hệ gần với Tào Tháo, lại thuộc vùng chiến sự Hà Lạc. So với các địa chủ ở Tả Phùng ấp, họ nắm bắt tin tức nhạy bén hơn. Quyết định có tiếp tục để giá lương thực lên cao để kiếm lời lớn, hay dừng lại để an toàn, vốn là một lựa chọn đầy hứng khởi nhưng cũng không kém phần đau đầu. Sau khi chào hỏi, họ dần dần đi vào vấn đề chính. Từ một góc độ nào đó, những người này đại diện cho một thế lực của nền kinh tế trang trại Đông Hán. Nền kinh tế trang trại được xây dựng trên nền tảng sở hữu đất đai quy mô lớn của các địa chủ, và một trong những con đường chính để họ thu được đất đai chính là thông tín ruộng đất của dân thường. Khi đất đai trở thành nguồn gốc của mọi của cải, mọi thứ cuối cùng cũng sẽ trở lại với đất đai. Quan chức dùng quyền lực để thu đất, thương nhân dùng lợi nhuận để mua đất, thợ thủ công và những người trong các ngành nghề khác, thậm chí cả những người dân vừa thoát nghèo, đều mong ước có được một mảnh đất. Sự khát khao này cuối cùng đã khiến Đại Hán, sau những chính sách sai lầm của Hán Vũ Đế, ngày càng trở nên khó khăn hơn. Bởi vậy, những người giàu có và quyền lực ở Đại Hán hiện nay không nghĩ rằng họ đang làm điều gì sai trái. Họ cũng không nghĩ rằng việc đẩy giá lương thực lên cao có gì sai. Đơn giản chỉ là kiếm một chút tiền thôi mà. Khi cơ hội đến, làm sao có thể bỏ qua được? Nhất là sau khi loạn lạc tại Quan Trung đã làm tổn thất nhiều ngành nghề, giờ kinh tế mới bắt đầu khởi sắc trở lại. Họ vừa nhìn thấy cơ hội kiếm tiền thì bộ luật ruộng tước của Phỉ Tiềm lại sắp có hiệu lực. Chờ đợi lâu hơn chỉ khiến họ càng lo lắng. Vì vậy, họ quyết định phải làm điều gì đó. Nếu không, ít nhất có thêm tiền trong túi cũng sẽ khiến họ bớt lo. Dương Thạc không hề biết gì về cuộc đàm phán giữa Phỉ Tiềm và Tào Tháo, nhưng anh ta cũng không thể nói mình không biết gì. Vì vậy, Dương Thạc nói vài câu mơ hồ, gợi ý rằng Phỉ Tiềm và Tào Tháo vẫn đang đối đầu nhau. Ồ, hóa ra là vậy. Quả nhiên là Dương huynh kiến thức uyên thâm. Xem ra cuộc tranh đấu này sẽ không thể kết thúc trong một sớm một chiều. Các địa chủ của Tả Phùng ấp trao đổi ánh mắt với nhau. Vậy, làm chứ? Làm. Giá lương thực này còn phải tăng. Chắc chắn phải tiếp tục tăng. Ngay cả khi phải nhả ra một ít cho Phỉ Tiềm, thì những gì rơi vào túi mình cũng đủ rồi. Có tiền mà không kiếm thì là đồ ngốc. Để chứng minh rằng mình không phải kẻ ngốc, các địa chủ ở Tả Phùng ấp gần như ngay lập tức đưa ra kết luận chung, tiếp tục hợp tác để đẩy giá lương thực lên cao. Bước đầu tiên, họ đã làm, đó là treo biển hết lương thực tại tất cả các cửa hàng lương thực. Mỗi ngày họ sẽ cập nhật giá mới, thỉnh thoảng thả ra một vài thạch lương thực để trêu chọc những người đang xếp hàng ngoài cửa hàng. Bước thứ hai, họ sẽ thiết lập liên minh, mở rộng từ Tả Phùng ấp ra đến Tam Phụ, thậm chí có thể xem xét tiến xa hơn đến Hà Đông, Hà Lạc, cùng nhau giảm nguồn cung lương thực trên thị trường. Nếu có ai không nghe theo, họ có thể gây áp lực hoặc thậm chí hợp tác để mua lại toàn bộ lương thực của người đó. Bước thứ ba, khi đã kiểm soát phần lớn lương thực trên thị trường, họ sẽ có thể hô mưa gọi gió về việc liệu họ có bị Phỉ Tiềm trấn áp hay không. Một mặt họ nghĩ rằng Phỉ Tiềm vẫn còn đang đối đầu với Tào Tháo, mặt khác họ cũng không tránh khỏi tâm lý cầu may, giống như cách mà các quan tham nhận hối lộ luôn nghĩ rằng mình sẽ không bị phát hiện. Nhưng, họ vẫn có chút sợ hãi. Một nhóm địa chủ ở Tả Phùng ấp tụ tập lại bàn bạc một hồi, sau đó đến gặp Dương Thạc. Dương Thạc thì cười lớn, như thể đã hiểu thấu mọi việc, vung tay áo nói, chuyện này có gì khó. Các vị thử nghĩ xem, nếu chỉ là một con ngựa tầm thường, giết rồi cũng chỉ là giết thôi, nhưng nếu là một con ngựa quý, liệu có dễ dàng tùy tiện dứt bỏ không? Quan trọng nằm ở danh tiếng đó. Đúng rồi. Một người bừng tỉnh. Hiện nay, Phỉ Tiềm vừa tiếp nhận đám dân tị nạn, chúng ta có thể dùng họ. Chăm sóc kẻ cô độc, giúp đỡ người già yếu, tốn không bao nhiêu mà lại có được danh tiếng tốt. Chúng ta cùng hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau. Ngoài mặt là giúp đỡ dân tị nạn, nhưng thực chất là để dân chúng tán dương tên tuổi của chúng ta. Đây chính là sự bảo vệ lẫn nhau. Đến lúc đó, danh tiếng của chúng ta vang xa, dù Phỉ Tiềm có muốn làm gì, thì cũng chẳng thể làm gì được. Tuyệt vời. Quả là đạo lý. Huynh quả là tài giỏi. Trong sân, cả nhóm người đồng loạt cười vang, tỏa ra khí thế hào hứng của những kẻ săn mồi. Tất cả mọi người đều hiểu rõ chiến lược tiếp theo, đó là vừa làm lợi cho mình, vừa lấy lòng dân chúng. Một mặt, họ sẽ tiếp tục đẩy giá lương thực lên cao, lợi dụng sự khan hiếm để kiếm lợi. Mặt khác, họ sẽ thể hiện mình là những người hào phóng, quan tâm đến dân nghèo, từ đó tạo dựng hình ảnh đẹp trong lòng dân chúng. Nhờ đó, ngay cả khi Phỉ Tiềm muốn có hành động mạnh mẽ đối với họ, y cũng sẽ phải suy xét kỹ lưỡng. Và vì thế, những kẻ săn mồi trong bóng tối tiếp tục cười vang, tiếp tục vạch ra những kế hoạch tinh vi nhằm đạt được mục đích cuối cùng của mình. Những tiếng cười đó dường như vang vọng khắp không gian, như một lời tuyên bố rằng, dù ai đó có muốn chống lại họ, thì điều đó cũng không dễ dàng. Tại Đại Hán lúc bấy giờ, những cuộc chiến âm thầm không chỉ diễn ra trên chiến trường mà còn diễn ra trong từng khoảnh khắc cuộc sống. Những kẻ nắm giữ quyền lực và tiền bạc hiểu rõ điều đó, và họ sẽ không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào để củng cố vị thế của mình. Hết chương 2115. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!